Bắc Tống xuyên qua chỉ nam chương 701 tới chương 719. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tháng 4. Mùa xuân năm nay thời tiết khá tốt, tuy không thể nói là mưa thuận gió hòa, nhưng cũng không gặp phải hạn hán trên diện rộng. Kinh nghiệm từ những năm đầu Hồng Vũ, sau 2 năm khôi phục, Đông Kinh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cuộc sống của bách tính vùng ngoại thành còn sung túc hơn cả thời Tiền Tống. Những xóm nghèo ven sông Vận Hà đã biến mất, phần lớn dân chúng đã chạy tứ tán khi quân Kim xâm lược, được triều đình Đại Minh xem như lưu dân và tiến hành an trí, tất cả đều được chia đất ở khu vực Kinh Kỳ. Cũng có một số ít dân nghèo không muốn mua đất trả góp, được an trí trong những căn nhà vô chủ ngoài thành, trở thành lực lượng lao động giá rẻ phục vụ cho Đông Kinh. Khi hoàng hôn buông xuống, phần lớn nông dân vùng ngoại ô đã về nhà, tranh thủ ăn cơm trước khi trời tối để tiết kiệm tiền dầu đèn. Cũng có những nông dân cần cù hơn, ăn cơm từ xế chiều rồi tiếp tục ra đồng làm việc trước khi mặt trời lặn. Võ Tòng bưng bát cơm không, ngồi dựa vào gốc cây, nghe những người hàng xóm tụ tập lại khoác lác, nói chuyện phiếm. Lão bà ôm đứa con trai chưa đầy tuổi, cùng một đám các cô nương, các chị em dâu trong thôn trao đổi thông tin. Thời gian này tuy mệt nhọc, nhưng lại đầy đủ và tràn đầy hy vọng, chỉ có điều Võ Tòng có chút không quen ngồi yên. Hắn theo Tống Giang bôn ba nhiều năm, đã quá mệt mỏi, nên chấp nhận điều kiện khai khẩn ruộng đất của Chu Thái Tử, dự định là một tiểu địa chủ ở vùng ngoại ô Đông Kinh. Lấy vợ, sinh con, cuộc sống dần ổn định, Võ Tòng lại bắt đầu nhớ nhung những ngày chém giết. Hắn cảm thấy mình không hợp với việc làm nông, đặc biệt là khi năm ngoái Tiên Thắng trận liên tiếp báo về, Võ Tòng rất muốn tòng quân báo quốc, dùng bản lĩnh của mình đổi lấy đặc quyền cho vợ con. Đáng tiếc, hắn lúc này đã có vợ con, lại không có người nhà giúp đỡ trông nom, trong vòng 2-3 năm tới đều không thể đi xa được. Tam tinh, tứ tinh liên tiếp. Ngay lúc Ngô Sáng Thêm đang giảng chuyện xưa cho bọn trẻ trong thôn, ông ta nhìn lên bầu trời phía tây rồi đột nhiên đứng bật dậy. Chỉ thấy kim tinh, hỏa tinh, thổ tinh bất ngờ xuất hiện ở cuối chân trời. Còn mộc tinh thì treo ở trên bầu trời, cách đường chân trời khoảng 30 độ. Bọn trẻ thấy thầy giáo nhìn lên trời, thế là cũng đứng thẳng nhìn theo. Trời đã gần tối, thủy tinh dần dần tiến lại gần. Ngô Sáng Thêm phấn chấn nói, ngũ tinh liên châu, điềm lành lớn a. Trên thực tế, năm này thuộc về bát tinh liên châu. Chỉ có điều thiên vương tinh và hải vương tinh không thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn địa cầu tuy là một hành tinh nhưng không được Ngô Sáng Thêm tính vào. Tiên sinh đang nhìn gì vậy? Võ Tòng đưa bát cơm cho vợ, tò mò đi đến bên cạnh Ngô Sáng Thêm. Ngô Sáng Thêm chỉ vào đường chân trời phía tây, ngũ tinh liên châu, đây là điềm lành mà Hạo Thiên Thượng để ban xuống, báo hiệu có thánh thiên tử tại thế. Võ Tòng càng nhìn càng thấy mơ hồ, đầu có ngũ tinh nối liền. Ngô Sáng Thêm nói, nơi giao nhau giữa thiên địa ở phía tây, ba ngôi sao kia lần lượt là kim tinh, hỏa tinh, thổ tinh. Lại nhìn lên trên, ngôi sao sáng nhất kia chính là mộc tinh. Thủy tinh đang từ từ tiến lại gần, chẳng mấy chốc sẽ hợp thành một đường. Võ Tòng nhìn hồi lâu mới thấy rõ, lòng đầy kính trọng nói, điềm lành như vậy, Đại Minh Hoàng đế nhất định có thượng thiên phù hộ. Không chỉ có bọn họ quan sát thiên tượng, trong thành cũng có không ít người chăm chú ngắm nhìn bầu trời. Các quan lại của Thiên Văn Viện càng tập thể xúc động. Trong lịch sử vào thời điểm này, quân Kim đang càn quét Hà Bắc và Sơn Tây. Tông Trạch, Mã Khuếch Trương, Hàn Thế Trung, Địch Tiến dẫn đầu khởi binh kháng Kim. Mã Khuếch Trương còn đánh ra chiêu bài Tín Vương Triệu Trăng, nói Tín Vương đã trốn khỏi doanh trại quân Kim, đang thu nạp nghĩa binh ở Ngũ Mã Sơn, dương cao ngọn cờ kháng Kim. Mã Khuếch Trương dẫn 500 người vượt Hoàng Hà, trước tiên đến Đông Kinh gặp Tông Trạch, sau đó đến hành tại gặp Triệu Cấu. Mà số lượng quan viên văn võ bên cạnh Triệu Cấu còn chưa đến 100 người, Đại Tống đang đứng trước thời khắc nguy nan nhất. Ngũ tinh liên châu thì có ích gì? Trên đường đến Đông Hoa Môn, một cỗ xe ngựa chở Lý Quẩn Chương cùng người vợ tục huyền của mình. Đêm nay thái tử mở tiệc rượu ở Đông Cung, chỉ mời Lý Quẩn Chương, Tiền Sâm, Trần Đông, Mạnh Chiêu cùng phu nhân của họ. Bốn người bọn họ mới là những quan viên nắm thực quyền lớn nhất trong triều đình Đại Minh. Chu Minh nắm binh quyền, Lý Quẩn Chương nắm nhân sự, Tiền Sâm nắm tài chính, Trần Đông nắm giám sát, Mạnh Chiêu nắm giáo dục và dư luận. Đám quan viên nội các căn bản không có quyền hành. Thậm chí việc truyền đạt các quyết sách của nội các đều do Lương Dị, đệ tử thân truyền của Chu Quốc Tường, nắm giữ. Ai dám làm Lương Dị không thoải mái, thì đừng trách hắn cho các đại thần kia một chút nhãn dược. Các lão trong giấy bảy cát, nhìn thì quyền cao chức trọng, kỳ thực lại là những kẻ đáng thương. Lý Quẩn Chương cùng vợ đến phòng chờ ở Đông Hoa Môn, Trần Đông và Tiền Sâm đã cùng vợ ở đó uống trà chờ đợi. Ba nhà ngồi cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, đợi mãi vẫn không thấy Mạnh Chiêu xuất hiện. Đến khi họ sắp mất kiên nhẫn, Mạnh Chiêu và vợ là Dư Thiện Nhuế cuối cùng cũng đến. Chưa để mọi người kịp mở miệng, Mạnh Chiêu đã mừng rỡ nói, ngũ tinh liên châu, trời ban điềm lành. Vừa rồi lên lầu xem tin tượng nên đến muộn. thật có ngũ tinh liên châu. Lý Uẩn Chương, Tiền Sâm, Trần Đông đều tỏ ra thích thú. Mặc dù Chu Quốc Tường kiên quyết không làm chuyện điềm lành, cũng không thừa nhận chuyện thần tiên cảm ứng, nhưng Tống Huy Tông đã chơi trò này hơn 20 năm, vẫn khiến những tư tưởng liên quan ăn sâu vào lòng người. Ngay cả Trần Đông cũng tin tưởng vào điềm lành một cách chắc chắn. Đương nhiên, sự tin tưởng này mang tính chọn lọc. Hắn không tin điềm lành của Hôn Quân Tiền Tống, nhưng lại tin tưởng triều đình Đại Minh có Thượng Đế phù hộ. Lý Uẩn Chương hưng phấn nói, mau đi bẩm báo điện hạ, cùng nhau lên thành xem sao. Trần Đông nói, chỉ sợ không kịp nữa rồi. Do vị trí quỹ đạo của các hành tinh, thủy tinh và kim tinh sắp biến mất ở chân trời, thời gian có thể quan sát ngũ tinh liên châu bằng mắt thường rất ngắn. Bốn nhà lên xe ngựa trong hoàng cung, vui vẻ trò chuyện, hướng Đông Cung mà đi. Thái tử phi Trương Cẩm Bình và Trắc phi Trịnh Nguyên Nghi đều có mặt. Trương Cẩm Bình là chính thê nên ngồi ở vị trí trung tâm, Trịnh Nguyên Nghi lại có quan hệ tốt với Dư Thiện Nhuế và những người khác. Bàn ăn được bày trong sân, xung quanh còn treo mấy chiếc đèn lồng. Chu Minh cười nói, mọi người mau vào chỗ. Năm nay hồi kinh, bận rộn quá, bây giờ mới mời được các ngươi ăn rượu. Mọi người ngồi xuống, Mạnh Chiêu chắp tay nói trước, chúc mừng quan gia và điện hạ, vừa rồi thần vào cung, nghe nói có người nhìn thấy ngũ tinh liên châu. Thần vội vàng lên gác cao quan sát, quả thật là ngũ tinh liên châu không sai. Chu Minh nghe vậy thấy lạ, phấn khởi nói, mau dẫn ta đi xem. Mạnh Chiêu nói, lúc này xem lại, sợ chỉ có thể thấy tam tinh liên châu, thủy tinh và kim tinh đã lặn xuống chân trời rồi. Vậy cũng được, Chu Minh cười hỏi, theo cách giải thích trước đây, ngũ tinh liên châu là chuyện tốt lành. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Sau khi Mạnh Chiêu làm lễ bộ thượng thư, điên cuồng bổ sung kiến thức về lễ chế và thiên văn, lúc này trả lời, đại cát hiện ra. Lưu Bang xưng vương, Võ Chiếu xưng đế, đều vào thời điểm ngũ tinh liên châu. Chu Minh nhắc nhở, uống rượu nói chuyện phím thì được, những chuyện thần tiên cảm ứng như vậy, sau này không cần nói trên triều đình. Dạ. Mạnh Chiêu vội vàng đồng ý, hắn còn định ngày mai dân sớ ca ngợi thánh đức. Vì một bàn không đủ chỗ, nên nam nữ ngồi riêng hai bàn mà ăn. Dư Thiện Nhuế ngồi ở bàn bên cạnh, mỉm cười nói, nếu tính theo ngày quan gia trong lòng tự nhủ đến, thì ngũ tinh tương liên này là trăm năm có một. Chẳng qua nếu nới lỏng góc độ, tính cả những lần liên tiếp trong vòng 60 độ, thì thực ra 20 năm đã có một lần. Thiếp thân vừa rồi quan sát góc độ, đây là liên tiếp trăm năm có một. Trần Đông nghe vậy rất bội phục, chắp tay nói, thường nghe Dư phu nhân là bậc tài nữ hiếm có, hôm nay mới được kiến thức, ngay cả thiên văn cũng tinh thông như vậy. Dư Thiện Nhuế có cáo mệnh, thực sự có thể xưng là phu nhân. Trịnh Nguyên Nghi cười nói, Dư tỷ tỷ ở Đại Minh thôn chính là phụ tá đắc lực của quan gia. Khi đến kinh thành, quan gia vốn muốn phong quan cho tỷ ấy, nhưng Dư tỷ tỷ lại cam nguyện giúp chồng dạy con. Lý Uẩn Chương chỉ vào Mạnh Chiêu nói đùa, sợ không phải giúp chồng dạy con, mà là bày mưu tính kế cho trượng phu. Mạnh Chiêu không cho là nhục, tự hào nâng chén nói, ta có hiền nội trợ, có thể tự phụ tá thánh quân. Mọi người cười lớn, không ai vạch trần nữa. Đường đường lễ bộ thượng thư, đến nay không dám nạp thiếp, đã có thể sánh vai cùng phòng Huyền Linh. Chu Minh nói, Dư nương tử hoàn toàn có thể vào Thiên Văn Viện. Nếu thực sự không thể rời gia đình, cũng đâu cần phải tự mình quan trắc mỗi đêm, dùng số liệu quan trắc của người khác để nghiên cứu là được. Dư Thiện có chút động lòng, nàng quả thực muốn làm quan. Lý Thanh Chiếu còn làm được Hàn Lâm Viện đại chiếu, cớ gì Dư Thiện nàng lại không thể làm Thiên Văn quan. Bất quá, vẫn phải giữ thể diện cho trượng phu, Dư Thiện nói, thiếp thân đã là vợ người, ra ngoài làm việc chỉ cần phu quân cho phép. Mạnh Chiêu nào dám ngăn cản, vội vàng nói, nương tử cứ theo ý mình mà làm. Dư Thiện bèn đứng dậy, hướng Chu Minh tạ ơn, thần tạ ơn điện hạ ban quan. Chưa nói đến Bắc Tống vốn đã cởi mở, ngay cả Nam Tống ngày càng bảo thủ, cũng đã có hai nữ tử tham gia khoa cử. Một người là Lâm Ấu Ngọc vào năm Tống Hiếu Tông, bởi vì lúc đó mới 9 tuổi, nên thi đồng tử khoa. Sau khi trúng bảng, Tống Hiếu Tông không cho nàng làm quan, mà phong làm nhũ nhân. Việc này thật sự rất ghê gớm, một bé gái gần 9 tuổi mà đã có cáo mệnh trên người, bà mối kéo đến nhà nàng đạp đổ cả cửa. Một bé gái khác là Ngô Chí Bưng lại sinh không gặp thời, lúc đó xã hội đã bảo thủ hơn, là thời Tống Ninh Tông. Ngô Chí Bưng thông qua vòng đầu của đồng tử khoa, nhưng khi sắp thi vòng 2, có đại thần đứng ra phản đối kịch liệt. Lý do là nữ tử này sau này nếu làm quan, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc kỳ quái, ngày ngày gặp mặt triều thần, đi đến đâu cũng bị vây xem, khiến quần thần kinh hãi, làm sao làm việc được. Thế là, từ cách thi vòng 2 của nàng bị hủy bỏ. Mạnh Chiêu thật ra có chút lo lắng, bản thân hắn là lễ bộ thượng thư, vợ lại muốn đi làm quan, chỉ sợ. Không phải chỉ sợ, mà là chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trích. Nhưng Mạnh Chiêu sợ vợ, thái tử đã ban quan, vợ đã đồng ý, hắn căn bản không dám phản đối. Hành động lần này của Chu Minh thật ra là đang mở ra tiền lệ. Trực tiếp cho nữ tử làm chính vụ quan, e rằng khó được sĩ phu chấp nhận, nhưng làm kỹ thuật quan thì lực cản không lớn như vậy. Kỹ thuật quan, hay còn gọi là quan kỹ thuật, y quan, thiền văn quan đều thuộc loại này. Các cơ cấu như xưởng in ấn của triều đình, xưởng quân giới, xưởng đúc tiền. Ngoại trừ chủ quan và phó quan, còn lại đa số đều là kỹ thuật quan. Bao gồm họa sĩ, văn học gia, thư pháp gia, nhạc sĩ bên cạnh hoàng đế, đều thuộc về kỹ thuật quan, ví dụ như Lý Thanh Chiếu làm Hàn Lâm viện đại chiếu. Trước mở một lỗ hổng, sau này sẽ dễ làm hơn. Nếu như trong 1-200 năm tới, vẫn có nữ tử tham gia khoa cử, thì khi gặp phải quan viên phản đối, có thể nói Đại Minh khai quốc đã có tiền lệ. Nữ tử có thể làm kỹ thuật quan, không cần cả ngày ở triều đình gây chuyện thị phi. Chu Minh nâng chén nói, Đại Minh tân triều ta tự có bầu không khí mới, đã có Dịch An cư sĩ là đại chiếu, nay lại có thượng thư phu nhân làm thiên văn quan. Việc này đáng để ăn mừng, chư vị lại cạn chén này. Chúc mừng Đại Minh. Đám người nâng chén hô vang. Đại triều hội. Mấy hàng quan văn võ ngồi phía trước, phía sau là các quan viên đứng nghiêm trang, lắng nghe hoàng đế nổi giận. Chu Quốc Tường giận dữ nói, năm ngoái có đại thần dân sớ, thỉnh cầu xác lập đức vận cho triều ta. Trẫm đã nói rõ ràng rồi, thần tiên cảm ứng chỉ là chuyện hư vô mờ mịt. Triệu Các năm xưa hưởng quốc phúc, năm nào cũng có thần tiên cảm ứng, tháng nào cũng có điềm lành giáng thế, nhưng nhà Tống vẫn vong vì không tu đức chính. Mấy ngày trước ngũ tinh Liên Châu, chẳng qua là một hiện tượng thiên văn bình thường, hơn trăm năm có thể thấy một lần. Các ngươi đều là trọng thần của Đại Minh, sao vẫn có người dân tấu chương chúc mừng điềm lành? Sao còn đem chuyện thần tiên cảm ứng đưa đến trước mặt trẫm? Quần thần cúi đầu im lặng, trong lòng lo sợ bất an. Lần này có hơn 30 vị đại thần dân tấu chương chúc mừng điềm lành từ trời giáng. Trong đó, phần lớn không hiểu thiên văn, căn bản không tận mắt chứng kiến, chỉ nghe người khác nói về dị tượng ngũ tinh Liên Châu. Bản ý của họ không phải nịnh hót, mà thuần túy là thói quen ca tụng. Nhỡ đâu người khác đều ca tụng, mà mình lại quên, chẳng phải sẽ bị hoàng đế ghi vào sổ đen sao? Thiệu bác. Chu Quốc Tường gọi. Thần có mặt. Một đại thần hơn 50 tuổi, cầm hốt bản đứng lên từ chỗ ngồi. Ông ta là cháu trai của đại học giả Thiệu Ung. Vì cha là Thiệu Bá Ấm làm quan ở Tứ Xuyên, cả nhà đều theo đến đó. Khi Chu Minh khởi binh tạo phản, tiến thẳng vào Thục Trung, Thiệu Bá Ấm bỏ thành trốn khỏi thành đô, cả nhà hơn 10 người đều bị bắt ở thành đô. Lúc ấy, Thiệu Bá Ấm đã hơn 70 tuổi. Thấy nghĩa quân ở thành đô không tàn sát bừa bãi, mà còn bãi bỏ nhiều chính sách hà khắc của triều đình Đại Tống, ông ta kết luận Chu gia phụ tử có thể thành sự. Nhưng vẫn không dám tùy tiện lựa chọn, mãi đến khi Chu Minh đánh lui mấy đợt vây quét của triều đình, Thiệu Bá Ấm mới sai ba con trai, bảy cháu trai đến Hán Trung cầu quan. Về phần Thiệu Bá Ấm, tuổi cao sức yếu, lại muốn làm ra vẻ trung thành với Đại Tống, nên chọn ở lại Nam Mạo Xưng làm tiên sinh dạy học. Bởi vậy, Thiệu Bác trước mắt miễn cưỡng cũng được xem là công thần Tòng Long. Thiệu Bác ban đầu làm huyện lệnh ở Tứ Xuyên, rất nhanh thăng lên Tri Châu, Tri Phủ, rồi về Hán Trung làm việc bên cạnh Chu Quốc Tường. Đến khi Đại Minh khai quốc, Thiệu Bác đã là tả bố chính sứ tỉnh Tứ Xuyên, mùa xuân năm nay được điều về Trung ương nhậm chức lễ bộ tả thị lang. Lại thêm một người có tư lịch thâm hậu, thuộc phái thực quyền. Chu Quốc Tường hỏi, Yên Lạc tiên sinh tinh thông dịch học, am hiểu âm dương ngũ hành, sách báo sấm vĩ. Khanh là cháu của Yên Lạc tiên sinh, có ý kiến gì về thiên nhân cảm ứng, ngũ hành đức vận? Thiệu Bác đáp, thần tiên cảm ứng, ngũ hành đức vận, bắt nguồn từ thời Tiên Tần, thịnh hành vào đời Hán. Để mê hoặc lòng người, còn miễn cưỡng gán ghép cho Hán Cao Tổ. Nhưng Hán Cao Tổ Lưu Bang có được thiên hạ, đều nhờ lấy nghĩa mà làm, dù người giỏi võ thời thượng cổ cũng phải hổ thẹn. Sử thần không biết điều này, lại chép chuyện chém rắn để phù hợp với hỏa đức. Thật là sai lầm lớn. Thiệu Bác vừa mở miệng, nhiều triều thần đã lộ vẻ kinh hãi. Không còn cách nào, ảnh hưởng của Thiệu Ung đối với các phái nho học Đại Tống quá sâu rộng. Nói vậy, Phạm Trọng Im, U Dương Tu, Tư Mã Quang, Phú Bật, Bao Chững, Vương An Thạch, Tô Tuân, Tô Thức, Văn Bác Ngạn, Thẩm Quát, Nhị Trình, Tuần Thực, Di, Yến Thù, Địch Thanh đều từng đến bái phỏng Thiệu Ung, hoặc là bạn tốt của Thiệu Ung, thậm chí có người còn bái làm đệ tử. Nay Thiệu Bác, cháu trai của Thiệu Ung, lại nói thần tiên cảm ứng, ngũ hành đức vận là vô căn cứ, cơ bản có thể định tính cho sự việc này. Năm xưa, Tống Huy Tông gặp dị tượng gì, cũng phải phái người đi hỏi con trai của Thiệu Ung là Thiệu Bá Ấm. Thiệu Bá Ấm trả lời rất uyển chuyển, nhân cơ hội khuyên Tống Huy Tông làm nhiều việc thiện chính. Nhiều lần như vậy, Tống Huy Tông không vui, gian thần thừa cơ vạch tội Thiệu Bá Ấm, biếm ông ta đến Tứ Xuyên. Chu Quốc Tường khen ngợi, khanh đúng là bậc chân học giả. Chu Minh ngồi thẳng không nói gì, hắn không thích Thiệu Bác này. Thiệu Bác là nhân vật tương tự Tư Mã Quang, đạo đức cá nhân cao thượng, học thuật tinh xảo, nhưng lại bảo thủ, luôn phê phán Vương An Thạch. Hai cha con đến Đông Kinh khai sáng Đại Minh, lại để Thiệu Bác ở lại Đại Bản Doanh Tứ Xuyên, thuần túy là vì ông ta có danh vọng cực cao, lại làm quan trị dân yên ổn. Chỉ cần giao Tứ Xuyên cho ông ta, chắc chắn không sai lầm, nhưng đừng mong tiếp tục cải cách. Nay triệu ông ta về triều, là vì đại cục đã định, không sợ Tứ Xuyên tái sinh biến loạn. Một chức lễ bộ tả thị lang, đoán chừng có thể làm đến khi Thiệu Bác về hưu, sau này nhiều lắm là thăng lên lễ bộ thượng thư, sau khi chết được truy tặng làm các thần mà thôi. Chu Quốc Tường liếc nhìn chúng thần, lần này dân tấu chương chúc mừng Ngũ Tinh Liên Châu, trẫm sẽ không công khai điểm danh, toàn bộ phạt bổng một tháng để răn đe. Bệ hạ thánh minh. Quần thần đồng thanh hô lớn. Lý Ba Ngạn ngồi hàng đầu, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không công khai điểm danh phê bình là tốt rồi. Hắn đơn thuần quen thói nịnh hóc hoàng đế, cho rằng hoàng đế dù ngoài miệng không thích, nhưng trong lòng chắc chắn rất thoải mái khi được ca tụng. Ai ngờ, vỗ mông ngựa lại trúng đùi ngựa. Tần Cố lại mỉm cười, cho rằng những người dân tấu chương ca tụng đều là kẻ ngu. Năm ngoái, hoàng đế để bác bỏ thuyết ngũ hành đức vận, thậm chí tăng số lượng thành viên nội các từ 5 lên 7 người, đủ thấy thái độ kiên quyết của hoàng đế. Địch Ngữ Văn lúc này lại đang lẩm bẩm, ông ta đã làm thủ tướng, luôn muốn làm chút việc để dần xây dựng uy tín. Năm nay là lần đầu tiên Đại Minh tổ chức thi huyện ở các tỉnh, cũng là lần đầu tiên sáng lập khoa cử tổ chức thi huyện. Trước kia không có thi huyện, sĩ tử trực tiếp tham gia kỳ thi ở phủ, người qua được sẽ vào kinh thi tiến sĩ. Bây giờ lại có thi huyện lấy đồng sinh, thi phủ lấy tú tài, thi hương lấy cử nhân, mỗi cấp thi đỗ đều được giữ lại 3 kỳ khoa cử. Nếu 3 kỳ vẫn không thi đỗ, cử nhân xuống làm tú tài xuống làm đồng sinh, không giống như trước kia không đỗ tiến sĩ là phải thi lại. Chu gia phụ tử bàn đi tính lại, vẫn quyết định không cho cử nhân tú tài một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nếu liên tục 3 kỳ thi không đỗ thì phải giáng cấp. Về phần ưu đãi đặc biệt cho cử nhân tú tài, xin lỗi, giống như Tống Triều, không có gì cả, chỉ được miễn phí đi xe, đi thuyền khi vào kinh thi. Mùa thu sắp tổ chức thi huyện, Địch Ngữ Văn dự định nhân cơ hội này thỉnh cầu Đại Minh mở lại đồng tử khoa, tức là cái gọi là thần đồng khoa. Nhưng thần đồng khoa mang ý nghĩa bổ sung, kỳ thật có liên quan đến thần tiên cảm ứng, bây giờ còn có thể nhắc lại không? Địch Ngữ Văn có chút không chắc chắn, nên sau khi tan triều đã xin được ý kiến riêng hoàng đế. Đồng tử khoa là như thế nào? Chu Quốc Tường thật sự không rõ. Địch Ngữ Văn giải thích cặn kẽ, đồng tử khoa thời tiền Tống, do quan địa phương tiến cử thần đồng, rồi chuyển vận sứ hoặc đề học sứ tiến hành khảo hạch. Nếu qua được khảo hạch, sẽ đưa vào kinh thành để trung thư tỉnh phục khảo. Thông thường, hoàng đế tiền Tống sẽ đích thân khảo thí thần đồng. Thần đồng qua được nhiều lần khảo hạch sẽ được trao quan hàm, cho tiếp tục chuyên tâm đọc sách, chờ lớn hơn chút sẽ được phân công. Chu Quốc Tường gật đầu, cách làm này cũng không có sơ hở gì. Thần đồng khoa xuất hiện sớm nhất vào thời Hán, trong chế độ tiến cử, và tiêu chuẩn đánh giá lúc đó là đạo đức. Ví dụ, ta, lão vương gia, thuộc về thế gia môn phiệt. Ta có một đứa con trai, 7-8 tuổi, thằng bé này trông rất hiếu thuận. Đứa bé có phẩm đức cao thượng như vậy, phải nhanh chóng tìm người quen giúp đỡ tiến cử. Người quen vừa hay làm thích sứ, nhìn thấy con ta liền kinh ngạc thán phục, gọi là thần đồng hiếm có. Sau đó, con ta sẽ bộc lộ tài năng. Chờ lớn hơn chút, lại nhờ người nổi tiếng bình phẩm, dễ dàng có được danh tiếng tốt nhờ phẩm đức. Chế độ tiến cử thần đồng phát triển đến Đại Tống, bị bãi bỏ rồi khôi phục nhiều lần, dần dần trở nên thuần thục. Bởi vì các hoàng đế nhà Tống cũng thích thần đồng, thường xuyên đích thân khảo hạch. Được ai cũng được, chứ hoàng đế thì không được đâu. Nếu không muốn bị vạ lây, quan địa phương từ nay về sau sẽ chẳng dám tùy tiện tiến cử, đưa đến kinh thành cơ bản đều là hạng chân thần đồng rẫm. Người nổi danh nhất trong số đó chính là Yến Thù. Thấy mình cất nhắc tân nhiệm thủ tướng đối với việc khôi phục khoa thần đồng vô cùng tích cực, Chu Quốc Tường quyết định nể mặt mũi hắn một chút, có thể để châu huyện quan viên tiến cử thần đồng, từ các tỉnh đề cử học quan tiến hành thi vòng đầu. Những thần đồng nào vượt qua vòng đầu sẽ được đưa đến kinh thành để hoàng đế đích thân khảo hạch vòng 2. Nhưng Địch Nhữ Văn ngẩng đầu nhìn hoàng đế, không biết lần này lại muốn cải cách khoa thần đồng ra sao. Chu Quốc Tường nói, những thần đồng vượt qua vòng 2 do hoàng đế đích thân khảo hạch, không thể trực tiếp trao quan, mà sẽ mở thần đồng ban tại Thái học, chọn danh sư giảng dạy. Sau khi học vấn của những thần đồng này tinh tiến, có thể tham gia Thái học bát thử, hoặc tham gia lễ bộ hội thi. Như thế nào? Bệ hạ thánh minh. Địch Nhữ Văn nghe rõ, ý là không lập tức cho làm quan. Chu Quốc Tường nói thêm, nếu như học quan địa phương nhiều lần tiến cử thần đồng không đạt tiêu chuẩn, thành tích sẽ bị trừ bớt. Địch Nhữ Văn đáp, nên như vậy, có thể phòng ngừa học quan vì cầu thành tích mà gian lận. Xin hỏi tuổi của thần đồng được quy định là bao nhiêu? Chu Quốc Tường hỏi, thời Tống là bao nhiêu tuổi? Địch Nhữ Văn đáp, thời Hán Đường, thần đồng dưới 10 tuổi. Đến giữa đường đổi thành dưới 12 tuổi, tiền tống thì định là dưới 15 tuổi. Chu Quốc Tường nói, dưới 13 tuổi đi, chứ 15 tuổi còn thần đồng cái gì nữa. Cứ cho hắn đi thi khoa cử là được. Tuân chỉ. Địch Nhữ Văn chấp tay đồng ý, trong lòng Chu Quốc Tường lại đang tính toán khác, năm nay chắc chắn cả nước sẽ đưa đến một nhóm thần đồng đầu tiên. Đến lúc đó, hắn đích thân tiến hành thi vòng 2, chỉ cần hơi thông minh một chút là cho trúng tuyển, sau đó ném vào thần đồng ban của Thái học, trọng điểm dạy bọn chúng kiến thức toán học và vật lý. Một đám thần đồng, nền tảng nho học đã vững chắc, lại toàn tâm học tập toán học vật lý. Ha ha, thật thú vị. 10 năm, 20 năm sau, hết lớp thần đồng này đến lớp thần đồng khác, trải qua khoa học tự nhiên rèn luyện, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu nhân vật yêu nghiệt, thiên tài. Chu Quốc Tường càng nghĩ càng đắc ý, chạy đến khoe khoang với con trai, thế nào, ý tưởng này của ta có triển vọng không? Chu Minh giơ ngón tay cái lên, bệ hạ thật trâu bò. Chu Quốc Tường nghe thấy có chút khó chịu, trách mắng, con dù sao cũng là đại nho đương thời, có thể dùng từ hình dung nào khác để khen người không? Người khác không biết, Chu viện trưởng người còn lạ gì, trâu bò là đánh giá cao nhất để khen người mà, Chu Minh cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng, chỉ cần 20 năm, coi như mỗi năm chỉ ghi danh 10 thần đồng, thì cũng có 200 thiếu niên thiên tài. Bọn họ có năng lực học tập siêu phàm, lại tinh thông vật lý toán học, e rằng sẽ mở ra một kỷ nguyên khoa học thực sự. Việc khai sáng một kỷ nguyên khoa học trong vòng 2-30 năm chỉ là ảo tưởng của Chu Minh, nhưng khai sáng một kỷ nguyên vỡ lòng khoa học cũng không tệ. Trong khi hai cha con đang bàn luận về thần đồng ban, ở nơi xa xôi, tại kinh đô của nước Kim, Ngô Mãi Mãi đang phải đối mặt với một cục diện vô cùng khó khăn. Phụ thân, bọn chúng muốn liên thủ, Hoàng Nhan Tông bàn lộ vẻ mặt dữ tợn, thấp giọng nói, chi bằng thừa dịp bọn chúng đang họp trong thành, con dẫn 100 người mai phục, giết sạch bọn chúng rồi thu phục đám Mãnh An kia. Ngô Mãi Mãi trừng mắt nhìn con trai, ta giết ngươi trước. Hoàng Nhan Tông bàn cãi lại, vậy phải làm sao? Nhìn bọn chúng từng bước một đoạt quyền sao? Chờ đã. Ngô Mãi Mãi đáp. Chờ thêm nữa, chúng ta sẽ bị đuổi khỏi kinh đô. Hoàng Nhan Tông bàn ấm ức nói. Trong lịch sử, Hoàng Nhan Tông bàn vì tranh quyền, chủ trương hết sức thực hiện việc đình chỉ đánh Tống, trả lại Hà Nam, Thiểm Tây, đòi cùng Triệu Cấu chia đất mà trị. Đến khi Hoàng Nhan Tông Hàn chết bệnh, hắn lập tức dụ sát thân tín, kết quả bị một đám quân công quý tộc liên thủ giết chết. Ngô Mãi Mãi phân tích, ta hiện tại là hoàng đế Kim Quốc, người là phó đô thống chư quân trong ngoài Kim Quốc. Chỉ cần chúng ta không loạn sát người, thì vĩnh viễn không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bọn chúng hiện tại tuy liên thủ, nhưng làm sao có thể đồng lòng. Chúng ta càng nhượng bộ, bọn chúng càng nắm đại quyền trong tay. Đến lúc đó, bọn chúng tất nhiên sẽ tranh quyền đấu đá. Hoàng Nhan Tông bàn khó hiểu, bọn chúng tranh quyền đánh nhau, thì đại quyền cũng sẽ không đến tay chúng ta chứ. Ngô Mãi Mãi lắc đầu, nếu bọn chúng đấu không ra kết quả, nhất định phải tìm người đến điều hòa. Người phụ trách điều hòa này chỉ có thể là Hoàng đế Kim Quốc. Hơn nữa, Nghiên cũng 2 năm nay thân thể không tốt, không biết còn sống được bao lâu. Chỉ cần hắn vừa chết, khẳng định sẽ có biến cố, đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ ra tay. Người mà Ngô Mãi Mãi kiên kỵ nhất không phải Hoàng Nhan Tông Hàn, mà là tể tướng Hoàng Nhan Nghiên cũng đang nắm giữ đại quyền. Trong cuộc chiến đánh Tống, Hoàng Nhan Tông Hàn, Hoàng Nhan Tông Vọng chỉ là tả hữu nguyên soái, còn Hoàng Nhan Nghiên cũng mới là tổng chỉ huy. Người này nắm giữ triều đình đại quyền, nắm giữ địa bàn giàu có bên trong Liêu, khống chế thế gia quý tộc và các tộc hào cường. Nếu Ngô Mãi Mãi hiện tại chết bất đắc kỳ tử, thì người kế thừa hoàng vị không phải Hoàng Nhan Tông Hàn, mà 100% sẽ do Hoàng Nhan Nghiên cũng lên làm hoàng đế. Bệ hạ, Hàn học sĩ đến. Mời vào. Một hán quan trạc tuổi 50, bước nhanh vào điện, quỳ xuống hành lễ, thần bái kiến hoàng đế bệ hạ. Ngô Mãi Mãi vẻ mặt hòa nhã, Hàn Khanh mau đứng lên. Bàn ghế. Nhưng những người được phái đi, rất nhanh đã bị Hoàng Nhan Tông Hàn, Hoàng Nhan Tông Vọng vô hiệu hóa, không thể không điều động lại những quan viên mà cả hai bên đều có thể chấp nhận. Bước tiếp theo chính là hủy bỏ Xu Mật Viện, làm theo quan chế của Tống Liêu, bọn chúng vô cùng thưởng thức bộ lấy văn chế võ của Đại Tống. Ngô Mãi Mãi hỏi, Hàn Khanh nói về chế độ ba tỉnh, có thể giảng kỹ hơn một chút không? Hàn Phượng đáp, ở trung tâm thiết lập thượng thư, trung thư, môn hạ ba tỉnh. Thượng thư tỉnh thiết lập thượng thư lệnh, tả hữu bộc xạ, tả hữu thừa. Thượng thư lệnh không có thực quyền, tả hữu bộc xạ tức là tể tướng, tả hữu thừa tức là phó tể tướng. Phía dưới ba tỉnh, tái thiết lục bộ, ngự sử đài, đô nguyên soái phủ, đại tông chính phủ, hàng lâm viện, trước điện tư, khuyến nông tư. Các chức tể tướng đổi thành thái sư, thái bảo, thái phó chờ chức quan không có thực quyền. Đô nguyên soái phủ giữ lại, thống chưởng quân đội cả nước. Khi tác chiến, lại từ triều đình phái ra đô nguyên soái hoặc tả hữu phó nguyên soái lãnh binh. Kỳ thật chính là quan chế hỗn hợp Tống Liêu, lại giữ lại một chút tên gọi của Kim Quốc, Đô Nguyên Soái phủ chính là Xu Mật Viện của Đại Tống. Ngô Mãi Mãi lại hỏi thăm tác dụng của mỗi cơ cấu, sau khi hiểu rõ toàn bộ chỉ có thể cảm thán. Muốn chơi trò này, hắn thân là hoàng đế nhất định phải ẩn nhẫn, chờ Hoàng Nhan Tông Hàn chết bệnh mới có thể làm. Hơn nữa, còn phải diệt trừ cả Hoàng Nhan Nghiên cũng, đây là một trò chơi chính trị mang tên xem ai sống lâu hơn. Thực lực quân sự hiện tại của Ngô Mãi Mãi chỉ có thể bảo đảm an toàn cho hoàng thành, không cho bất luận kẻ nào đưa tay vào trong hoàng cung. Ra khỏi hoàng thành, cho dù là ở kinh thành, Ngô Mãi Mãi cũng không thể làm chủ. Hàn Phượng nói, nên hoàn thành cải cách quan chế trước ở các châu phủ bên trong Liêu. Tạm thời không cần. Ngô Mãi Mãi lắc đầu. Nếu cải cách ở khu vực bên trong Liêu, chỉ có thể tăng cường lực khống chế địa phương của Hoàng Nhan Nghiên cũng, lại không có lợi gì cho Ngô Mãi Mãi. Hàn Phượng lại nói, nếu như tiếng phản đối quá lớn, có thể thiết lập trước lại bộ và lễ bộ ở kinh thành. Thời cơ vẫn chưa tới. Ngô Mãi Mãi vẫn không đồng ý, chuyện này phải đợi Hoàng Nhan Nghiên cũng chết bệnh rồi tính. Hàn Phượng lại giảng giải cho Ngô Mãi Mãi về chế độ và văn hóa của Liêu Tống, còn kể chuyện xưa như kể lịch sử Hán Đường cho Ngô Mãi Mãi. Trò chuyện trọn vẹn hai canh giờ, Hàn Phượng cáo lui rời khỏi hoàng cung. Ra khỏi cung, Hàn Phượng thẳng đến phủ đệ của Hoàng Nhan Nghiên cũng, bái kiến Hoàng Thái Đệ Điện Hạ. Hoàng Nhan Nghiên cũng hỏi thẳng, hắn có đồng ý thiết lập lại bộ và lễ bộ không? Nói là thời cơ chưa tới. Hàn Phượng đáp. Hồ đồ cực độ. Hoàng Nhan Nghiên cũng tức giận nói, không thiết lại bộ và lễ bộ, làm sao cải cách quan chế? Làm sao thu hồi binh quyền cả nước? Hắn là hoàng đế mà không thu quyền, chẳng lẽ để ta đi thu hay sao? Hàn Phượng cúi đầu không nói, hắn cũng không phải tâm phúc của ai, chỉ là công cụ cải cách chính trị mà thôi. Ai chưởng khống triều đình Kim Quốc, người đó sẽ trọng dụng hắn. Ngô Mãi Mãi không phối hợp, Hoàng Nhan Nghiên cũng chỉ có thể tìm kiếm hợp tác với Hoàng Nhan Tông Hàn. Nửa tháng tiếp theo, tiếp tục tổ chức đại hội các tể tướng. Áp lực quân sự từ Đại Minh quá lớn, hai phe phái của Kim Quốc chỉ có thể tạm thời liên thủ, kết quả hội nghị như sau, Ngô Mãi Mãi vẫn là hoàng đế. Hoàng Nhan Nghiên cũng đảm nhiệm quốc luận bàn tả tể tướng, Hoàng Nhan Tông Hàn đảm nhiệm quốc luận bàn hữu tể tướng, tức tả hữu tể tướng của Kim Quốc. Hoàng Nhan Tông càng đảm nhiệm A Mãi bàn tể tướng. Hoàng Nhan Tông Vọng đảm nhiệm Đô Nguyên Soái. Hai phe thừa nhận A Mãi bàn tể tướng là chức vị hoàng trữ, nhưng đổi từ đích tôn A Cốt Đả là Hoàng Nhan Đảng đảm nhiệm. Các chức tể tướng khác cũng đều chọn ra điều chỉnh. Tâm phúc của Ngô Mãi Mãi bị hai phe cùng nhau xa lánh, hoàn toàn rời khỏi hội nghị quý tộc thảo luận chính sự. Một hoàng đế bị hoàn toàn vô hiệu hóa, một thái tử còn chưa tới 10 tuổi, đại quyền quân chính của Kim Quốc bị các quý tộc hiệp thương chia cắt. Quá ức hiếp người. Một đám loạn thần tặc tử. Mấy người con trai đã thành niên của Ngô Mãi Mãi xông vào hoàng cung kể lễ ủy khuất, người nóng tính trực tiếp mắng lên. Ngô Mãi Mãi nói với các con, ta nghe Hàn học sĩ kể chuyện người Hán, các triều đại thay đổi của người Hán có mấy trăm hoàng đế, trong đó có người bị quyền thần ức hiếp không thể làm chủ. Các con có thể học một ít người Hán, bình thường giả bộ như không chịu cầu tiến, các con nên làm bộ thích hưởng lạc, đừng nhúng tay vào quân chính nữa. Ta sẽ bảo tể tướng giúp vơ vét mỹ nữ và bảo vật, ta càng làm vậy, tể tướng sẽ càng yên tâm. Những điều này có ích gì? Con thứ ba Hoàng Nhan Tông nhã hỏi. Ngô Mãi Mãi đáp, con có sợ một con hổ già không? Hoàng Nhan Tông nhã đáp, đương nhiên sợ. Ngô Mãi bèn hỏi dò, ngươi chẳng lẽ không sợ một con heo mập vừa lười vừa thối, chỉ biết ăn với ngủ hay sao? Không sợ. Hoàng Nhan Tông nhã đáp. Ngô Mãi cười nói, các ngươi hẳn là thu hồi nanh vuốt, giả bộ là một con heo mập. Đợi đến khi cơ hội đến, sẽ lại biến thành lão hổ. Hoàng Nhan Tông bàn nắm chặt tay, nghiến răng, phụ thân nói đúng, nhất định phải giả bộ như vô hại, chờ bọn chúng buông lỏng cảnh giác rồi cắn xé. Ngô Mãi căng dặn, ngủ với nhiều nữ nhân, sinh nhiều con trai. Dù cho chúng ta không thể đoạt lại đại quyền, cũng phải để đời con cháu giành lại những gì đã mất. Đại hội vừa mới bế mạc, đột nhiên có hai đạo quân tình khẩn cấp được trình lên. Một là Cao Ly sắp xuất binh Bắc Thượng, tình báo này do đại thần Cao Ly cung cấp. Hai là người Hề bị di dời đến U Châu nổi dậy tạo phản. Hoàng Nhan Tông vội vã lên đường về Yên Sơn Phủ, đi được nửa đường thì nghe tin phản loạn đã bị dẹp yên, là Lưu Ngạc, con trai của Lưu Ngạn Tông, dẫn binh bình định. Hoàng Nhan Tông càng thêm tin tưởng Lưu gia, bèn đề bạt Lưu Ngạc làm Yên Sơn Phủ phó đô thống. Hoàng Nhan Tông Hàn bên kia cũng gặp phải phiền toái, Gia Luật Đại Thạch bất ngờ dẫn quân xâm nhập phía nam, đánh bại mấy bộ lạc Khiết Đan, cướp đoạt một lượng lớn nhân khẩu và súc vật rồi trở về Mạc Bắc. Hoàng Nhan Tông Hàn đang định thu thập Gia Luật Đại Thạch thì từ hướng Đại Đồng lại có tin báo, Hòa Thượng Thật Bảo ở huyện Ngũ Đài lại lần nữa giấy binh, hơn nữa lần này còn nắm giữ vũ khí sung túc hơn. Vừa điều mấy ngàn kim binh đi trấn áp phản loạn ở khu vực Ngũ Đài, thì Hãn Châu lại xuất hiện quân Hán nổi dậy. bởi vì năm ngoái trưng thu lương thực quá độ, mùa xuân năm nay không có người kế tục canh tác, hơn 4 vạn dân Hán đói khát tụ tập thành đám đông. Quan phủ Kim Quốc không những không cứu tế, mà còn phái binh cưỡng ép giải tán đám dân đói. Đường cùng, có Hào Kiệt dẫn dắt dân đói cầm vũ khí nổi dậy. Bọn họ không dám công thành lớn, ngược dòng mà lên, nhắm thẳng Quách huyện, trên đường cướp bóc thân sĩ phú hộ, mấy vạn nghĩa quân tiến đánh huyện thành Quách huyện. 300 kỵ binh nữ chân xông ra, mấy vạn nghĩa quân đại bại bỏ chạy, tản mát vào núi, biến thành hơn 10 thế lực. Những thế lực trong núi này vừa là kháng Kim nghĩa quân, lại vừa là thổ phỉ cường đạo, Kim binh nhiều lần lên núi cũng không thể tiêu diệt hết. Ngay sau đó, người Khiết Đan bị Kim quốc di dời đến Mạn Bình cũng nổi dậy tạo phản vì thiếu lương thực. Bọn họ bị Kim binh ở Quảng Ninh phủ đánh bại, tàn quân chạy trốn đến Hãng Châu, rồi lại cướp bóc trên đường chạy trốn đến khu vực Thông Liêu. Hậu quả xấu của việc trưng thu lương thực quá độ năm ngoái, đến mùa xuân năm nay thì bộc phát, các nơi của Kim quốc liên tục xảy ra các cuộc phản loạn lớn nhỏ. Nhưng đều không thành công, một phần vì bị tàn sát quá nhiều lần, nhân khẩu thưa thớt nên không thể gây dựng được thế lực lớn. Phần khác vì các tộc bị phân tách di dời, khó mà đoàn kết thành một khối, luôn bị Kim binh tiêu diệt từng bộ phận. Ngay cả khi đại quân Cao Ly bắc thượng, quân Kim cũng chỉ dùng 1.000 kỵ binh đã đánh tan. Chân chính trí mạng là quân Hưng Châu bất ngờ làm phản, nữ chân thủ tướng bị thiết kế dụ sát, Bột Hải tộc phó tướng mang theo quân đội và thành trì, trực tiếp đầu hàng Lý Bảo. Tên tướng lĩnh Bột Hải tộc dẫn quân hiến thành quy hàng, quả thật có duyên với Đại Minh ta. Vị lão huynh này tên là Đại Minh Trinh. Hoàng tộc Bột Hải quốc vốn mang họ lớn, từ thời Tùy Đường đến nay, cách đặt tên cũng có phong cách riêng, Đại Vũ Nghệ, Đại Hưng Quốc, Đại Minh Tuấn, đang thịnh thái từng có một danh y Bột Hải, tên trực tiếp là Đại Minh. Thời Triệu Quang Nghĩa, còn có một viên ngoại lớn ở Loan Hà, dẫn 300 kỵ binh Bột Hải đầu hàng Tống. Mãn Thanh hô hào mãn được một nhà, A Cốt Đã cũng có lời giải thích nữ chân Bột Hải một nhà. Bởi nữ chân và Bột Hải vốn đồng nguyên, lại cùng chịu áp bức từ Liêu Quốc. Khi nhân khẩu nữ chân còn thưa thớt, A Cốt Đã đã chọn Bột Hải làm đồng minh. Vậy nên, trong 10 năm đầu của Kim Quốc, địa vị chính trị của Bột Hải gần như ngang hàng nữ chân. Đại tộc Bột Hải có đặc quyền thông hôn với quý tộc nữ chân, chính vị hoàng đế Kim Quốc, có tới 4 người có mẹ ruột là nữ tử Bột Hải. Khi Bột Hải quốc bị Liêu Quốc diệt vong, khoảng hơn 10 vạn người Bột Hải đã chạy trốn sang Cao Ly. Đến khi Liêu Quốc bị diệt, lại có thêm mấy vạn người Bột Hải bỏ chạy sang Cao Ly. Kim Quốc bằng lòng đem Bảo Châu tặng cho Cao Ly, ngoài việc Cao Ly phải thần phục, còn có điều kiện là trả lại mấy vạn nạn dân Bột Hải kia. Đại Minh Trinh, viên tướng Bột Hải đầu hàng lần này, chính là người từ Cao Ly được điều về làm cừ soái. Khi ấy, Cao Vĩnh Xương phản Liêu, tự lập xưng đế, toàn bộ Liêu Đông chìm trong chiến loạn. Đại Minh Trinh bị ép theo Cao Vĩnh Xương, cùng Liêu Quốc giao chiến, tộc nhân tổn thất nặng nề. Chẳng bao lâu sau lại bị A Cốt Đã đâm sau lưng, Đại Minh Trinh thua liên tiếp, thấy Cao Vĩnh Xương không chống nổi, bèn dẫn số tộc nhân còn lại trốn xuống phía nam sông Áp Lục, trên đường thu nạp thêm nhiều nạn dân Bột Hải. Mấy năm trước, Cao Ly xưng thần với Kim Quốc, điều về hơn vạn người Bột Hải, nhưng vẫn lén lút giữ lại 2-3 vạn. Đại Minh Trinh vì có danh tiếng, Cao Ly quốc không dám thu lưu. Hắn định dẫn tộc nhân về quê, nhưng ruộng đất quê nhà phần lớn đã bị người nữ chân chia cắt, số còn lại thì bị người Hán, Khiết Đan chiếm giữ. Vừa hay hành lang Liêu Tây có Trương Giác phản loạn, ngoài Cẩm Châu và Tông Châu, các châu huyện khác bị Kim quốc tàn sát gần như không còn gì. Thế là, Đại Minh Trinh cùng hơn 3.000 người Bột Hải, bị tập thể an trí ở vùng ven biển Hưng Châu. Những người Bột Hải này, từ ngôn ngữ đến phong tục, đã không khác gì người Hán ở Bắc Địa. Đa số bị đưa đi làm ruộng, thợ thuyền giữ lại trong thành, lại chiêu mộ mấy trăm thanh niên trai tráng, biên thành quân đội giao cho Đại Minh Trinh thống lĩnh. Lý Bảo vừa từ Đông Kinh thụ phong trở về, chưa đầy nửa tháng, đã có người chèo thuyền nhỏ tiếp cận Cảm Hoa đảo. Hạm thuyền tuần tra hải quân phát hiện, lập tức bắt trói lại. Thủ tướng ven biển định nâng thành đầu hàng. Lý Bảo nghe xong cũng thấy rất bất thường. Sứ giả liên lạc nói, tại hạ tên là Đại Minh Nghĩa, huynh trưởng tại hạ là Đại Minh Trinh, hiện là phó tướng Hưng Châu, phụng mệnh đóng quân ở thành ven biển huyện. Lý Bảo tưởng mình nghe nhầm, người nói ngươi tên gì? Sứ giả lặp lại, tại hạ tên là Đại Minh Nghĩa, huynh trưởng tại hạ là Đại Minh Trinh. Lý Bảo vỗ tay khen lớn, cái tên này hay đấy, các ngươi mà không đầu hàng, cha mẹ đặt tên cho uổng. Nói đi, vì sao lại muốn đầu hàng? Đại Minh Nghĩa kể rõ, vì ven biển huyện có ruộng muối lớn nhất Liêu Đông, Liêu Tây, nên các tộc di chuyển tới cũng nhiều, nhân khẩu gần bằng Cẩm Châu. Thợ muối an trí ở vùng ven biển, thợ thuyền ở trong châu thành, nông dân thì ở 6 châu ven sông. Tướng quân năm ngoái nhiều lần vượt biển cướp bóc ruộng muối, thợ muối bị giết, bắt đi 3-4 thành. Sau lại theo cửa sông 6 châu, cướp bóc nông dân du canh dưới sông. Việc này khiến muối khóa ven biển huyện không thu được, thuế ruộng toàn huyện cũng mất gần một nửa. năm ngoái có một thời gian, quân lương từ đây đi qua, lúc ấy mọi người còn có cái ăn. Nhưng sau không dám đi bàn hải đạo vận quân lương nữa, toàn huyện không có lương thực vận đến. Thợ muối, nông dân bị dời khỏi bờ biển, vùng đất phì nhiêu nhất là cửa sông Sáu Châu không dám trồng lúa. Thợ muối cũng không thể nấu muối, quý nhân nữ chân lúc đầu kêu bọn họ tòng quân, sau lương thực không đủ lại giải tán, đuổi hết lên vùng núi phía bắc huyện khai hoang. Mùa đông vừa rồi chết đói chết cống một đám thợ muối, nông dân cũng chẳng dễ chịu gì. Đầu xuân, mọi người tưởng Liêu Tây sẽ vận lương tới. Ai ngờ chẳng những không có, quý nhân nữ chân còn hạ lệnh trưng lương, nói Liêu Tây cũng thiếu, quân trú đóng ở ven biển huyện chỉ có thể trưng tại chỗ. Chúng ta lúc ấy di chuyển hơn 3.000 tộc nhân, này đã chết hơn mấy trăm, còn bị tướng quân bắt đi một ít. Cứ thế này, chắc chắn có nhiều người chết đói hơn, nên chúng ta bàn nhau quy thuận thiên triều. Chỉ là Lý Bảo đã tin phần nào, hỏi, chỉ là gì? Đại Minh Nghĩa nói, chỉ là xin tướng quân điều ít lương thực đến, hạ thành rồi, cứu bách tính nơi này. Lý Bảo hỏi, trong thành có bao nhiêu quân giữ? Đại Minh Nghĩa nói, ban đầu có 200 lính nữ chân, 500 lính bột hải. Còn một đội thủy sư Giang Nam, để bảo vệ an toàn cho ruộng muối. Năm ngoái có quân lương đi qua, lại bổ 500 lính nữ chân, 1.000 lính Hán Liêu Đông, còn chiêu mộ 1.000 thợ muối biên thành quân đội, để phòng tướng quân cướp lương đoạt thành. Sau quân lương không đi đường này nữa, lính nữ chân, lính Hán mới được điều đi, còn mang theo số quân lương thừa. Lại về sau quân lương không đủ, giải tán hết đám lính thợ muối, thủy sư Giang Nam thì đầu nhập vào tướng quân hết cả rồi. Nay trong thành chỉ còn 200 lính nữ chân, 500 lính bột hải. Nhưng nếu tướng quân mang quân đến đánh, trong thành còn có thể chiêu mộ hơn 1.000 người giữ thành. Nếu tướng quân đến chậm, có thể lại mộ thêm 1-2.000 dân binh. Lý Bảo hỏi, các ngươi định hiến thành thế nào? Đại Minh Nghĩa nói, đầu tháng sau ngày 4 là sinh nhật 60 của mẫu thân ta. Huynh trưởng định mở tiệc chiêu đãi quý nhân nữ chân, đến lúc đó giết hết quan tướng nữ chân, số lính còn lại không đáng sợ. Nhưng chắc chắn có lính nữ chân trốn thoát báo tin, với mấy trăm quân sĩ trong tay huynh trưởng, không thể nào ngăn được quân nữ chân phản công. Tướng quân chậm nhất phải vào cuối tháng ngày 6, mang quân vào thành giữ vững. Lý Bảo cẩn thận nghĩ ngợi, khi ta mang quân đến, các ngươi mở hết các cửa thành, cắm 3 ngọn cờ trên cổng thành phía nam. Đại Minh Nghĩa nói, không cần phiền phức vậy, kế dụ sát mà bại, cả nhà ta chết chắc. Kế dụ sát thành công, huynh trưởng tự mình dẫn quân ra nghênh đón tướng quân. Tướng quân nếu nghi chúng ta phản trắc, có thể đưa cả nhà ta đến Sơn Đông, xin triều đình Đại Minh ban cho một mảnh đất. Quân quả là người trung nghĩa. Lý Bảo mừng thầm. Những người bột hải này, thật không muốn sống ở phía Bắc nữa. Trước bị Liêu quốc bóc lột, sau lại mấy năm chiến loạn liên miên, lính Liêu đến cướp bóc đốt giết, lính Kim đến cũng đánh cướp đốt giết. Mấy vạn nạn dân bột hải, thà bỏ chạy sang Cao Ly khai hoang, ai ngờ lại bị Cao Ly trả về. Hơn nữa còn không được về quê, bị đưa đến ven biển huyện, chẳng bao lâu lại bị Lý Bảo, Triệu Lập vượt biển cướp bóc đốt giết. Chưa được một ngày sống yên ổn. Quốc thù gia hận gì đó, họ chẳng còn để ý, chỉ mong có một nơi để sống sót. Đại Minh Nghĩa nói bằng lòng đưa cả nhà già trẻ làm con tin, thật ra là muốn chọn một nơi cho cả nhà sống yên ổn. Người nhà đi Sơn Đông, đây không phải là đi làm con tin, mà là đi hưởng phúc. Lý Bảo thừa đêm phái thuyền, đưa Đại Minh Nghĩa trở về, thả người cách thành hơn 10 dặm. Đại Minh Nghĩa được phái ra thành trưng lương, hắn theo cửa sông Sáu Châu, trong đêm trở lại thôn xóm người bột hải, mạnh tay trưng ít quân lương nghênh ngang vào thành. Hưng Châu cùng quan viên hai cấp ven biển huyện đều xuất thân từ đại tộc bột hải Liêu Dương. Bọn gia hỏa này nhất định phải giết sạch, tuyệt đối không thể để chúng đầu hàng. Tổng cộng chỉ có 200 nữ chân binh, quan tướng nữ chân cũng chẳng có bao nhiêu. Ngay cả sĩ quan cấp thấp cũng bị Đại Minh Trinh cùng Đại Minh Nghĩa huynh đệ mời đến dự tiệc thọ rồi. Rượu thịt lương thực đều thiếu thốn, mong chư vị lượng thứ cho, Đại Minh Trinh nâng chén tạ lỗi, nhà ta có chút rượu ngon trân tàn, hôm nay đem ra hết, mong chư vị quý nhân say khước mới thôi. Trong nội viện chỉ bày hai bàn, toàn là người của đại thị tộc, quan văn bột hải cùng tướng lĩnh nữ chân. Ngoài viện bày năm bàn, là lại viên châu huyện, sĩ quan cấp thấp nữ chân cùng sĩ quan tộc bột hải. 60 đại thọ mà vẻn vẹn có 7 bàn, thật là keo kiệt hết chỗ nói. Nhưng như vậy ngược lại không gây ra nghi ngờ, hiện tại toàn bộ Kim quốc đều thiếu lương thực, châu huyện Liêu Tây lại càng nghèo khó. Có rượu là được, văn quan võ tướng ai nấy đều thèm thuồng, nâng ly cạn chén không ai từ chối. Khi mọi người đã ngà ngà say, Đại Minh Trinh cất chén rượu, giọng âm dương quái khí nói, đại thị tộc ta, hậu duệ hoàng tộc bột hải, lại phải lang bạc kỳ hồ mặt người chém giết. Thật là mất hết mặt mũi tổ tông. Tri châu do tướng lĩnh nữ chân kiêm nhiệm, say khước nên nghe không hiểu gì. Huyện lệnh lại là người của Lý thị bột hải Liêu Dương, hắn bị cồn làm cho hồ đồ, không nghĩ nhiều mà cười lớn, Liêu Dương cũng có đại thị tộc, chờ được không đại tướng quân có thể đến Liêu Dương bái phỏng thân thích. Đại thị tộc Liêu Dương quả thực rất lợi hại, có thể thông hôn với quý tộc nữ chân. Đại Minh Trinh cười lạnh, đại thị tộc ở đó, gia nghiệp lớn mạnh, đâu thèm để ý đến cái loại tiểu tông như chúng ta. Đại tướng quân cùng chúng ta đều là người Bột Hải, vốn là người một nhà cả. Lý Huyện Lệnh vẫn chưa tỉnh rượu. Đại Minh Trinh giả vờ mời rượu, bưng chén rượu đi đến sau lưng tướng lĩnh nữ chân, đệ đệ hắn là Đại Minh Nghĩa cũng đang mời rượu ở bàn khác. Hai huynh đệ bỗng nhiên rút dao găm từ trong tay áo ra, đè đầu hai tướng lĩnh nữ chân xuống mà cắt cổ. Đại Minh Trinh hét lớn, giết! Bọn quân tướng Bột Hải đang bồi lại viên, sĩ quan uống rượu ở ngoài viện, nghe tiếng la thì nhao nhao rút binh khí giấu trên người ra. Một bữa tiệc thọ biến thành chém giết đẫm máu. Ngay cả mẫu thân của hai huynh đệ cũng không biết kế hoạch của họ, hoảng sợ lùi về phía sau né tránh. Nhưng vị lão thái thái này rất nhanh đã khôi phục trấn định, bởi vì bà đã từng trải qua những tình cảnh còn đáng sợ hơn thế này. Tướng lĩnh cùng sĩ quan nữ chân, trong trạng thái say rượu đều bị giải quyết hết. Hai huynh đệ cưỡi ngựa xông ra triệu tập quân đội, thẳng hướng đám sĩ tốt nữ chân không hề phòng bị. Những nữ chân binh kia chẳng những không có sĩ quan chỉ huy, thậm chí còn chưa tập hợp đầy đủ, ít nhất một phần tư đã sợ hãi bỏ trốn về Tông Châu. Cách một ngày, Lý Bảo mang quân đến bằng thuyền. Đại Minh Trinh, Đại Minh Nghĩa quả nhiên tự mình dẫn bộ hạ ra khỏi thành, còn mang theo cả nhà già trẻ. Đồng thời, bốn cửa thành mở rộng. Lý Bảo tuy thích mạo hiểm, nhưng thời điểm then chốt lại rất cẩn thận. Hắn phái mấy tiểu đội, chia nhau tiến vào từ các cửa thành khác nhau, cẩn thận điều tra trong thành một phen, sau đó leo lên tường thành phất cờ báo hiệu an toàn. Thấy cờ xí trên đầu tường phấp phới, Lý Bảo nắm tay Đại Minh Trinh nói, lần này các hạ về triều, Đại Minh triều đình tất nhiên sẽ trọng dụng. Người nhà các hạ cũng không cần đến Sơn Đông, đều có thể đến Đông Kinh hưởng phúc. Đại Minh Trinh, Đại Minh Nghĩa đồng loạt quỳ xuống đất, đoán chừng đã luyện tập trước, nguyện vì Đại Minh quên mình phục vụ. Hành lang Liêu Tây cứ như vậy bị Lý Bảo chặt đứt. Kế tiếp, e rằng Kim Quốc sẽ điên cuồng phản công, mất đi thành này quả thực khiến Kim Quốc như nghẹn ở cổ họng. Đại hội bỗng nhiên bùng nổ của Kim Quốc lần này có khả năng thúc sinh ra một thế lực thứ ba. Địa vị của Hoàng Nhan Tông nhìn vô cùng khó xử, hắn bị hệ thế tổ, mà Hoàng Nhan Nghiên cũng là đại biểu, đẩy ra để kiềm chế Hoàng Nhan Tông Hàn, một thủ lĩnh quân sự. Hiện tại, Hoàng Nhan Nghiên cũng và Hoàng Nhan Tông Hàn tạm thời liên thủ, Hoàng Nhan Tông nhìn chỉ mò được một chức đô nguyên soái. Nhìn như chưởng khống binh mã đại quyền của Kim Quốc, kỳ thật quyền lực trong tay căn bản không thay đổi. Người khác đều đang tiến bộ, hắn lại dậm chân tại chỗ, vậy chẳng khác nào thụt lùi. Trở lại Yên Sơn Phủ, Hoàng Nhan Tông nhìn nói với Hoàng Nhan Thác lại, hội nghị bùng nổ lần này, ta đề cử ngươi làm tả phó đô nguyên soái. Còn ngươi? Hoàng Nhan Thác lại hỏi. Hoàng Nhan Tông nhìn đáp, vẫn như cũ, chỉ lấy được chức đô nguyên soái hữu danh vô thực. Hoàng Nhan Thác lại trầm mặc một lát rồi nói, chúng ta cũng nên liên thủ. Hoàng Nhan Thác lại là đường đệ của A Cốt Đả, gần hai năm nay bị hệ thế tổ xa lánh, lại không thể dung nhập vào phe Hoàng Nhan Tông Hàn, có chút vị đắng trong ngoài không phải người. Những quý tộc nữ chân có tình cảnh tương tự hắn, tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Trong lịch sử, Hoàng Nhan Thác lại cuối cùng ngã về phía Ngô Xá Mãi, sau khi Ngô Xá Mãi chết, lại cùng con trai Ngô Xá Mãi liên hợp, chính bọn họ đã trả Tần Cối về. Bản ý của đám người này khi phóng thích Tần Cối, không phải để phá vỡ Nam Tống, mà thật tâm muốn nghị hòa với Nam Tống, thậm chí còn dự định trả lại Thiểm Tây, Hà Nam. Lợi dụng Nam Tống để kiềm chế phái chủ chiến của Kim Quốc. Kết quả cuối cùng, Kim Mộc Thuật cầm đầu phái chủ chiến đã giết toàn bộ những chủ hòa phái như Hoàng Nhan Thác lại với tội mưu phản. Mấy con trai của Ngô Xá Mãi, mấy con trai của Hoàng Nhan Thác lại, còn có không ít quý tộc nữ chân, đều bị Kim Ngột Thuật tru sát với tội mưu phản. Năm Tần Cối đại diện toàn quyền Nam Tống bắt đầu nghị hòa với Kim Quốc, chủ hòa phái trong Kim Quốc đã bị phái chủ chiến xử lý. Bởi vì đàm luận hoạch giới mà trị, điều này phái chủ chiến của Kim Quốc không thể chấp nhận. Lúc ấy, chính trị trong Kim Quốc liên tiếp đồ sát, quân Kim các nơi đều hỗn loạn không chịu nổi, dẫn đến hai năm tiếp theo quân Tống liên tiếp thắng lợi. Tình huống này cực kỳ có lợi cho Nam Tống. Nhưng Triệu Cấu và Tần Cối vẫn muốn nghị hòa, chẳng những không thừa thắng phản công, mà còn tự phế võ công để diễn tả thành ý, giải trừ binh quyền của Trương Tuấn, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung. Thế là có 12 đạo kim bài, trong lúc Kim Quốc hỗn loạn tưng bừng, Nam Tống đã đạt được đàm phán hòa bình Thiệu Hưng với cái giá tru sát Nhạc Phi. Hoàng đế âm thầm phái người đi tìm ta, Hoàng Nhan Tông nhìn hỏi, người thấy thế nào? Hoàng Nhan Thác lại lập lờ nước đôi, hoàng đế làm người vẫn rất tốt. Bọn hắn không phải người của Ngô Xá Mãi, nhưng có thể mượn Ngô Xá Mãi làm vài việc, mà Ngô Xá Mãi nhất định sẽ giúp bọn hắn nói chuyện. Kim Quốc Thái Tông phái như vậy mà nảy sinh, Hoàng Nhan Tông nhìn và Hoàng Nhan Thác lại là thủ lĩnh của Thái Tông phái. Hoàng Nhan Thác lại nói, U Châu hướng về phía nam là vùng đất bằng phẳng, quân Minh lúc nào cũng có thể đánh tới quy mô lớn. Chúng ta tuy đã di chuyển đại lượng nhân khẩu tới U Châu, nhưng mấy năm nay đều đang chinh lương thực, dời đi nhân khẩu các tộc đã chết rất nhiều. Gặp lại đại chiến, U Châu khẳng định không giữ được, hơn nữa các tộc hào cường rất có thể phản chiến. Dính Hy Hữu nói một khi khai chiến, hắn sẽ mang binh tới cùng chúng ta tụ hợp, đến lúc đó đại quân hai đường Đông Tây có thể cùng chiến quân Minh, Hoàng Nhan Tông nhìn nói. Hoàng Nhan Thác lại hỏi, người không nỡ nơi này. Nói nhảm, mấy châu U Yến là chỗ đứng căn bản của Hoàng Nhan Tông nhìn, sao hắn có thể bỏ được từ bỏ. Chỉ cần chống nổi mấy năm này, có thể làm được tự cung tự cấp, Hoàng Nhan Tông nhìn có thể trở thành chư hầu một phương. Mà một khi bỏ U Yến, lui về Liêu Đông tất nhiên phải phụ thuộc, Hoàng Nhan Tông nhìn sẽ hoàn toàn bị hệ thế tổ khống chế. Thấy Hoàng Nhan Tông nhìn chấp nhận, Hoàng Nhan Thác lại nói, nghị hòa với Minh Quốc thì sao? Nghị hòa. Hai mắt Hoàng Nhan Tông nhìn sáng lên, hắn thật sự chưa từng cân nhắc đến điều này. Hoàng Nhan Thác lại nói, đem tiểu hoàng đế, thái hậu và đám đại thần kia đưa đến Khai Phong giao cho Chu thái tử xử trí, đổi lấy nghị hòa giữa hai nước Kim Minh. Liền theo biên giới giữa Tống Liêu trước kia, này Kim Quốc và Minh Quốc hoạch giới mà trị. Hoàng Nhan Tông nhìn cau mày, chỗ ta thì được, nhưng Dính Hy Hữu e là không nguyện ý, đại đồng thời Bắc Tống thuộc về Liêu Quốc, mà địa bàn của Hoàng Nhan Tông hàng lúc này vẫn còn chiếm cứ Đại Châu, Hãn Châu, Phủ Châu, Phong Châu, Ninh Hóa Quân, Khả Lam Quân và những cương thổ khác của Bắc Tống. Nếu hai nước Kim Minh nghị hòa, Đại Minh tất nhiên yêu cầu quốc thổ, Hoàng Nhan Tông hàng nuốt vào rồi sẽ phải nhả ra. Hoàng Nhan Thác lại đề nghị, có thể phái sứ giả đến Khai Phong, nói chúng ta sẽ không ra binh. Để quân Minh cứ việc đi đánh Dính Hy Hữu, đánh cho Dính Hy Hữu không thể chống đỡ, hắn tự nhiên sẽ bằng lòng nghị hòa. Ăn nói hàm hồ. Hoàng Nhan Tông nhìn giận dữ. Hoàng Nhan Thác lại ngậm miệng không nói, tố cầu của hắn và Hoàng Nhan Tông nhìn rõ ràng khác biệt. Hai người tan rã trong không vui, Hoàng Nhan Tông nhìn giận đùng đùng về phủ. Hắn triệu kiến mưu sĩ lúc lập yêu, thuật lại lời của Hoàng Nhan Thác lại, hỏi, tiên sinh thấy sau này nên như thế nào? Lúc lập yêu nói, quân Minh binh phong cường thịnh, đất U Yến khó thủ, nguyên soái nên lui giữ Cẩm Châu, Quảng Ninh. Nơi đó tuy chịu sự chế tài của Nghiên Củng, nhưng nguyên soái từng kinh doanh ở Quảng Ninh phủ mấy năm, các tộc hào cường nơi đó đều hướng về nguyên soái. Còn có thể đem bách tính đất U Yến một lần nữa dời về để làm giàu cho Cẩm Châu, Quảng Ninh phủ và Trừng Châu. Hoàng Nhan Tông nhìn cảm thấy kế này có thể thực hiện, nhưng lại không nỡ từ bỏ mảnh đất này. Lúc lập yêu nói tiếp, chỉ cần lui giữ Liêu Đông, nguyên soái nắm giữ Quảng Ninh phủ, Cẩm Châu, Trừng Châu. Muốn người có người, cần lương có lương thực, muốn binh có binh. Mà quân Minh muốn công tới, chỉ có thể đi bàn hải đạo, hoặc vượt biển tập kích, bất luận thế nào đều rất dễ giữ vững. Về phần đất U Yến, nếu có thể 3 năm không khởi binh, để bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức, tự nhiên có thể làm cơ nghiệp bá vương. Nhưng nguyên soái có thể bảo chứng 3 năm không đánh trận sao? Không thể, Hoàng Nhan Tông nhìn lắc đầu. Lúc lập yêu không khuyên nữa, giữ lại chút thời gian cho Hoàng Nhan Tông nhìn suy nghĩ kỹ. Kế sách này, tương đương với lui trở về mấy năm trước. Lúc ấy Kim Quốc cũng chiếm mấy châu U Yến, lại bằng lòng trực tiếp bán cho Tống Quốc, tiện thể di chuyển hết nhân khẩu đi. Có điều Hoàng Nhan Tông nhìn có hai nỗi lo, một là không nỡ địa bàn, hai là sợ trở mặt với Hoàng Nhan Tông hàng. Hoàng Nhan Tông nhìn do dự rất lâu, lúc lập yêu rốt cuộc mở miệng lần nữa, lưu lại U Yến, quân Minh lúc nào cũng có thể đánh tới, chúng ta lại không có hiểm địa để thủ, hơn nữa quân lương cung cấp vô cùng khó khăn. Từ bỏ U Yến, các nơi quan ải vẫn còn trong tay Đại Kim Quốc. Đến lúc đó, chúng ta tùy thời có thể xuất binh cướp bóc, muốn đánh đâu thì đánh. Mà quân Minh muốn phản công, lại phải đối mặt trùng điệp hùng quan hiểm địa. Lúc lập yêu xác thực không hiểu chiến thuật, nhưng tinh thông chiến lược quy hoạch, đề nghị của hắn đưa ra gần như là tối ưu. Hoàng Nhan Tông nhìn từ chối cho ý kiến, nói, ta muốn phái người cùng Dính Hy Hữu thương lượng một chút. Đúng lúc này, thị vệ chạy tới thì thầm nhỏ. Biểu tình Hoàng Nhan Tông nhìn ngưng trọng, mau cho người mang tin tức vào. Người mang tin tức chạy chậm vào, Hoàng Nhan Tông nhìn hỏi, ven biển thành sao rồi? Bột hải thủ tướng dụ sát thượng quan Hiến Thành đầu hàng địch, người mang tin tức trả lời ngắn gọn. Hoàng Nhan Tông nhìn lại hỏi chi tiết, sau khi hiểu rõ, phất tay cho người mang tin tức rời đi. Hành lang Hà Tây bị chặt đứt, quân lương đều phải đi lô long chuyển, Hoàng Nhan Tông nhìn càng thêm bị người ta chế trụ. Đương nhiên, cũng không tính quá tệ, bởi vì có hải quân Đại Minh, nơi đó sớm đã không thể thông dong vận lương. Hoàng Nhan Tông nhìn hỏi, tiên sinh có gì chỉ giáo? Lúc lập yêu lắc đầu, không biết phải làm sao. Hoàng Nhan Tông nhìn trầm mặt. Muốn đoạt lại ven biển thành, thế nào cũng phải triệu tập 1-2 vạn đại quân, hơn nữa rất có thể sẽ tốn thời gian mấy tháng. Hoàng Nhan Tông nhìn lấy đâu ra đủ quân lương. Đại quân ra ngoài tác chiến và lưu lại trụ sở chỉnh đốn, số lương thực hao tổn há có thể giống nhau. Huống chi, các binh sĩ tộc khác không có đánh trận, đa số đều trồng trọt trong nhà. Lúc lập yêu vẫn đưa ra đề nghị, có thể tâu lên triều đình, xin triều đình cấp quân lương. Hoặc là để triều đình theo Cẩm Châu xuất binh, từ bọn họ đoạt lại vùng ven biển, chúng ta không cần để ý đến. Cũng được. Hoàng Nhan Tông nhìn rồi quyết định mặc kệ. Đối với triều đình Kim Quốc mà nói, Liêu Tây hành lang cực kỳ trọng yếu. Nhưng trong mắt Hoàng Nhan Tông, nơi đó thuần túy là gân gà, thêm vào việc hải quân Đại Minh tập kích quấy rối, sớm đã không dám theo bàn hải đạo vận lương. Hơn nữa, coi như không có hải quân Đại Minh, bàn hải đạo lúc này cũng không thể sử dụng quanh năm, chỉ có thể dùng vào khoảng thời gian từ khi vào thu đến trước khi tuyết rơi, cùng với đầu xuân tuyết tan đến giữa mùa hè mưa xuống. Những tháng còn lại đều lầy lội khó đi. Hoàng Nhan Tông sai người đến Lô Long Nhất, đem tin tức truyền đến Cáp Nhĩ Tân, còn mình thì lười quản. Lý Bảo khẩn cấp gia cố thành phòng, vận đến một nhóm lương thực, cho các tộc bách tính sắp cạn lương thực cầm cự, sau đó chờ đại quân Kim Quốc điên cuồng phản công. Đợi mãi, trọn vẹn hơn một tháng, ngay cả bóng dáng Kim binh cũng không thấy. Với tình huống như vậy, Kim binh chỉ có thể đến vào mùa thu, bởi vì mùa hè mưa nhiều căn bản không thể hành quân. Cái tên Lý Bảo này, thật đúng là biết gây chuyện, hơn nữa vận khí cũng không tệ. Chu Minh nhận được tin tức, có chút dở khóc dở cười. Kế hoạch năm nay của triều đình Đại Minh là đánh công thành chiến ở Sơn Tây, đoạt lại những đất cũ của Tống Triều. Còn về U Yến chi địa, đánh xuống có lẽ dễ dàng, nhưng chi phí quản lý sau đó lại quá lớn. Giống như Tống Huy Tông mua lại địa bàn, cần liên tục vận chuyển vật tư, liên tục nhiều năm duy trì, tốn tiền tốn của. Giàu có thì có thể chơi như vậy. Nhưng tài chính Đại Minh đang quẩn bách, ít nhất còn phải chậm một năm nữa mới tính. Chu Minh thở dài một tiếng, nói với Giàu Thẳng Nhu, truyền lệnh cho hộ bộ, binh bộ, để bọn họ thông báo Đăng Lai Phủ, lại vận một vạn thạch lương thực cho Lý Bảo. Ngày thứ hai mệnh lệnh được ban ra, quan viên Hà Bắc 400 dặm khẩn cấp đến báo, Hoàng Nhan Tông đại diện cho Kim Quốc Hoàng đế Ngô xin mua hòa, dự định phái sứ giả đến mở cuộc đàm phán nghị hòa. Đây là đại sự, Chu Quốc Tường đương nhiên phải biết. Kim Quốc thế mà chủ động nghị hòa. Chu Quốc Tường có chút kinh ngạc. Chu Minh lại không kinh hãi, Kim Quốc lương thực không đủ, đoán chừng còn có phản loạn nổi lên khắp nơi. Lúc này phái người nghị hòa, thành công thì có thể trì hoãn 2 năm, thất bại cũng có thể kéo dài thời gian. Chu Quốc Tường hỏi, người sẽ không đồng ý chứ? Năm ngoái súng đạn tác chiến ở Hà Bắc, năm nay đa số vận chuyển đến Sơn Tây, nếu như không chiếm lại đất cũ Bắc Tống, những súng đạn này chẳng phải là phí công chở đi. Chu Minh nói rồi bỗng nhiên cười lên, bất quá, có thể cùng Hoàng Nhan Tông tạm thời giảng hòa, sau đó lại bắt lấy Hoàng Nhan Tông hàng rồi dồn sức đánh. Nếu như ta xuất binh U Châu, Hoàng Nhan Tông hàng rất có thể sẽ mang binh cứu viện, đến lúc đó chính là cùng toàn bộ Kim Quốc tác chiến trên vùng đất bằng phẳng. Mà nếu chỉ đánh Sơn Tây, coi như Kim binh U Châu tới tụ hợp, địa hình nơi đó bọn chúng cũng không thi triển được. Hoàng Nhan Tông phái sứ giả đến, chính là lộc dần dần. Nghe nói Kim Quốc khẩn cầu nghị hòa, rất nhiều quan văn có chút dao động. Những quan văn này không hẳn thật sự muốn nghị hòa. Đồ ngốc cũng nhìn ra thái tử có hùng tâm tráng chí, việc thu phục Yên Vân sớm muộn cũng phải đánh. Các quan văn chỉ muốn trì hoãn mà thôi, quốc gia này bị Tống Huy Tông khoét cho 100.000 lỗ thủng, Đại Minh Tân Triều tuy đã đến năm thứ 3, nhưng chưa từng có một năm nửa năm được nghỉ ngơi dưỡng sức. Thậm chí ngay cả hộ bộ thượng thư Tiền Sâm cũng muốn khuyên thái tử trước cùng dân nghỉ ngơi phát triển mấy năm. Chỉ cần 3 năm không đánh đại chiến, các tỉnh phủ huyện ắt khôi phục sinh cơ, khi đó có thể tích trữ vô số thuế ruộng, thái tử muốn làm gì cũng được. Việc Tôn Sùng Đại Nhất Thống, Đại Phục Thù Tiêu Sở và Du An Quốc lần này lại xuất hiện bất đồng. Tiêu Sở cho rằng nên thừa dịp thắng lợi liên tiếp, sĩ khí quân đội đang lên cao, lại bắt cả nước bách tính chịu khổ một phen, nhất cổ tác khí đuổi nữ chân về Liêu Đông. Du An Quốc lại cho rằng nên hoàn thành các hạng cải cách quân chính trước, khổ luyện nội công, tích góp thực lực, sau đó đuổi đánh tới cùng, tiêu diệt hoàn toàn nữ chân nhất tộc. Nội các cũng chia hai phái, đơn giản là khác nhau giữa tốc chiến và chậm chiến. Toàn bộ triều đình quan văn, người ủng hộ chậm chiến chiếm đa số. Thấy hai bên tranh cãi không ngừng, Chu Quốc Tường bảo mọi người đừng ồn ào, cùng nhau tiếp đại sứ giả Kim Quốc. Đại Kim sứ thần Lộc dần dần, phụng mệnh Đại Kim hoàng đế bệ hạ và Đại Kim đô nguyên soái nhị thái tử Lan Quân, vấn an Đại Minh hoàng đế bệ hạ. Lộc dần dần đoan chính chắp tay, tỏ ra hữu lễ có tiết. Chu Quốc Tường gật đầu tiếp nhận, nhưng không đáp lại lời vấn an. Lộc dần dần lại bái kiến Chu Minh. Lộc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Chu Minh mỉm cười nói. Lộc dần dần đáp, từ biệt gần 3 năm, thái tử điện hạ phong thái vẫn như cũ. Chu Minh mang binh ở ngoại ô, cùng Hoàng Nhan Tông nhìn nhau giằng co, cũng chính Lộc dần dần đến làm sứ giả. Hai bên hàn huyên vài câu, Chu Minh giới thiệu những đại thần khác. Nói những lời vô nghĩa cũng kha khá rồi, Chu Quốc Tường đã chuẩn bị đầy đủ hỏi, ngoại tổ phụ của ngươi, thật là Liêu Quốc danh tướng Vương Sư Nho. Vương Sư Nho ở Liêu Quốc chỉ là bộ tể tướng bình thường, nhưng ở Đại Tống lại thuộc hàng danh tướng. bởi vì gã này là fan hâm mộ của Tô Thức, Tô Triệt, còn từng trao đổi học vấn với Tô Triệt, lần giao lưu đó là biểu tượng ngoại giao hòa bình giữa Tống và Liêu. Lộc dần dần đáp, bệ hạ còn nhớ ngoại tổ của ngoại thần vô cùng vinh hạnh. Chu Quốc Tường không nói gì thêm, Thượng Thư Địch Nhĩ Văn thấy vậy, đột nhiên giận dữ quát, ngoại tổ phụ ngươi tôn sùng Hoa Hạ là chính thống, là một đời danh thần đại nho của Liêu Quốc, cha ngươi sao lại đầu nhập vào nữ chân mang di? Lộc dần dần đáp, chư hầu dùng di lễ thì coi là di, nhưng nếu di mà tiến vào Trung Quốc thì lại coi là Trung Quốc. Chu Minh bỗng lên tiếng cắt ngang. Lộc dần dần nghe vậy lập tức không dám nói tiếp, bởi vì nhớ lại lần tranh luận trước. Lần đó, Lộc dần dần cũng dùng lý do này, di địch tiến Trung Quốc thì coi là Trung Quốc. Nhưng Chu Minh trích dẫn nguyên văn của Mạnh Tử, trực tiếp kết thúc cuộc tranh luận, ta chỉ nghe dùng hạ biến di, chứ chưa nghe thấy ai biến thành di cả. Mạnh Tử nói về sự biến đổi của di và hạ, nhất định phải lấy hạ làm chủ thể. Các đại thần không biết chuyện tranh luận trước kia của họ, chỉ thấy thái tử một tiếng, đã khiến sứ giả Kim Quốc nuốt lời còn lại vào bụng. Trong lòng họ không khỏi cảm khái, uy nghiêm của thái tử đã lan xa tứ phương, ngay cả sứ thần Kim Quốc cũng phải sợ hãi như vậy. Chu Minh khẽ vỗ bàn nói, nói chuyện với quân tử, dùng lễ của quân tử. Nói chuyện với Mang Di, ta cũng không ngại học một ít cách nói chuyện của Mang Di. Muốn dùng cái gì để đổi lấy nghị hòa, nói thẳng ra đi. Bị Chu thái tử coi là Mang Di, Lộc dần dần cảm thấy vô cùng khuất nhục, chắp tay nói, thái tử điện hạ, ngoại thần thân là đại kim sứ giả, mong điện hạ dùng lễ để tiếp đón. Ta đang dùng lễ để tiếp đón đấy chứ, Chu Minh nghi hoặc nói, chẳng phải đây là lễ nghi của Kim Quốc sao? Ta nghe các đại thần Tống cũ nói, 3 năm trước Kim tiến vào thành, cũng nói chuyện với quân thần Tống quốc như vậy. Vô cùng nhục nhã, còn động một tí là dùng đao binh uy hiếp. Lộc dần dần giải thích, kẻ sĩ 3 ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn, huống chi là một nước. Năm đó Đại Kim mới nhập chủ Trung Quốc không lâu, lễ nghi Hoa Hạ còn chưa học được đầy đủ, hiện tại Đại Kim quốc đã là một nước coi trọng lễ nghi. Ăn nói bậy bạ. Các đại thần tranh nhau trách mắng, câu Đại Kim nhập chủ Trung Quốc khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người. Duan quốc chỉ vào Lộc dần dần giận dữ hét, Trung Quốc ở đây, nữ chân mang di khi nào nhập chủ Trung Quốc? Lộc dần dần đáp, Yên Vân chi địa không phải là Trung Quốc sao? Liêu quốc năm đó cũng tự xưng là Trung Quốc, Đại Kim ta đã thu được hoàn toàn pháp chế Trung Quốc từ tay Thiên Tổ Đế. Duan quốc cười lạnh, các hạ dù sao cũng là mang di, không biết Trung Quốc ở đâu cũng là bình thường, có muốn hôm nay lão phu dạy cho ngươi một khóa không? Lộc dần dần hỏi lại, chẳng lẽ U Vân chi địa không phải là tất cả của Trung Quốc? Duan quốc cũng hỏi lại, nhà ta có hào trạch Mỹ phòng trăm gian, trong đó 2-3 gian bị cường đạo chiếm đoạt, chẳng lẽ có thể nói cường đạo này là chủ nhân của hào trạch? Lộc dần dần đành phải đổi mặt suy nghĩ, Tống và Liêu từng xưng hô anh em, Tống đã là Trung Quốc, Liêu vì sao không phải Trung Quốc? Đại Kim thu được pháp chế Liêu quốc, Đại Kim vì sao lại không thể là Trung Quốc? Duan quốc đang định phản bác, Chu Minh chen vào, Hồ tiên sinh, người này đang ngang ngược càng quấy, người cũng phải ngang ngược càng quấy mới được, nếu không ắt rơi vào 7 ngôn ngữ của hắn. Mời điện hạ chỉ giáo. Duan quốc vội chắp tay. Chu Minh hỏi, người nói Kim quốc thu được pháp chế Liêu quốc, xin hỏi là lấy được như thế nào? Bắc hoàng đế Liêu quốc giết, cưỡng ép nạp con gái Thiên Tổ để làm thiếp, đây chính là thu được pháp chế Liêu quốc sao? Cường đạo mới làm như vậy. Lộc dần dần cười lạnh, thái tử điện hạ đang nói chính mình sao? Đại Minh thay Tống, dường như cũng là như vậy mà có được. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người kịch biến, toàn bộ đều kích động, muốn xông lên tranh cãi với Lộc dần dần. Chu Minh vẫn giữ nụ cười, ta là người Trung Quốc, tiền Tống thất đức, khiến dân chúng lầm than, ta chỉ vì lật thuyền mà thôi. Trung Quốc là căn phòng lớn này, thuộc về tất cả người Trung Quốc trong phòng. Người quản lý phòng ốc không xứng chức, những người còn lại tự nhiên có trách nhiệm đứng ra sửa lại. Còn Kim quốc thì sao? Một đám cường đạo giết chủ nhà, lại chiếm lấy tòa nhà lớn của Liêu quốc mà thôi. Lộc dần dần bắt đầu nghẹn lời, không biết làm sao bác bỏ. Chu Minh nói tiếp, huống chi, ta cũng không giết hoàng đế Tiền Tống. Triệu Hoàng nhận ra sai lầm của mình, hơn nữa hắn cũng không giết hại bách tính, bởi vậy ta cho hắn cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời, bây giờ còn đang làm quan ở Sơn Đông đấy. Nếu Triệu Cát bị ta bắt được, ta cũng sẽ thẩm phán hắn trước rồi xử phạt, coi như muốn giết cũng phải giết cho đường đường chính chính. Không giống nữ chân mang di, bắt Thiên Tổ Đế về sau, Thiên Tổ Đế chết không minh bạch. Lộc dần dần vội giải thích, Thiên Tổ Đế là bệnh chết, bệ hạ Đại Kim quốc ta sao lại hại hắn? Sớm không chết, muộn không chết, bị nữ chân bắt thì chết bệnh, thế sự quả nhiên trùng hợp thật, Chu Minh cười khẩy nói, về phần vì sao muốn giết Thiên Tổ Đế, đương nhiên là sợ hắn còn sống, có vô số người mong muốn phản Kim phục Liêu. Lộc dần dần rốt cục không nhịn được nữa, gầm lên, muốn vu oan giá họa. Chu Minh cười càng tươi hơn, người cũng cảm thấy đây là tội. Ta không có. Lộc dần dần thề thốt không thừa nhận. Chu Minh thể hiện trình độ bàn phím hiệp trung bình, không muốn tranh cãi nữa, cười hỏi, đừng tranh cãi những chuyện đường hoàng này, nói thẳng đi, Kim Cúc muốn hòa đàm như thế nào? Đây mẹ nó là nổ súng rồi bỏ chạy, còn tiện tay khóa cửa nhà vệ sinh lại. Lộc dần dần lo lắng nói, đây là quốc gia thể diện, sao lại là đường hoàng? Mời thái tử đừng nói sang chuyện khác, hôm nay phải biện luận đến cùng mới thôi. Ngươi không phải đến nghị hòa sao? Chu Minh nghiêng đầu, nếu không phải đến nghị hòa, vậy ngươi cứ đi tranh luận với đám đại thần đi, ta còn muốn đem quân Bắc phạt đánh nhau với nữ chân, không có thời gian ở đây múa mép khua môi với ngươi. Lộc dần dần sững sờ tại chỗ, biện cũng không phải, không biện cũng không xong, nhất thời cả người đều choáng váng. Chúng thần nhìn vị Kim Quốc sứ giả này, không khỏi sinh lòng đồng cảm. Cái miệng của thái tử gia, quả thật không ai có thể nói lại được. Nếu có ai nói lại được, thái tử gia liền chuyển sang giở trò lưu manh. Hòa đàm hay là biện luận? Chu Minh nghiêm nghị quát hỏi. Lúc dần dần lập tức mềm giọng, mời hai nước hòa đàm. Ha ha ha ha. Chúng thần có mặt cười lớn không ngừng, Chu Quốc Tường cũng cười tủm tỉm nhìn con trai trêu đùa sứ thần. Chu Minh hỏi, nói đi, Ngô Khất Mãi hay Hoàng Nhan Tông Vọng, bọn chúng rốt cuộc muốn hòa đàm như thế nào? Hoàng Nhan Tông Vọng là thế lực khác của Kim Quốc, tự mình phái người đến hòa đàm với Đại Minh. Nhưng Ngô Khất Mãi chắc chắn sẽ thừa nhận, một khi hòa đàm thành công, các quý tộc khác phần lớn cũng sẽ chấp nhận, bởi vì hiện tại Kim Quốc thiếu lương thực, không tiện đánh trận. Lúc dần dần nói, Đại Kim Quốc ta nguyện cùng Đại Minh kết làm huynh đệ chi quốc. Chu Minh đáp, không thể. Nếu là ông cháu chi quốc, miễn cưỡng còn có thể chấp nhận. Lúc dần dần bị vũ nhục đến muốn thổ huyết, hắn cố nén cơn giận trong lòng, tận lực dùng giọng điệu hòa nhã nói, vậy thì không bàn huynh đệ hay ông cháu, chỉ luận chuyện hai nước đình chiến. Một khi chiến sự tái khởi, sẽ khiến Kim Minh hai nước sinh linh đồ thán. Hoàng đế bệ hạ Đại Kim Nhân Hậu không muốn thấy dân chúng chịu khổ nữa, bởi vậy bằng lòng cùng Đại Minh đình chiến hòa đàm. Nụ cười trên mặt Chu Minh biến mất, hắn nhìn chằm chằm Lúc dần dần nói, lời này ngươi cũng dám nói ra. Bách tính Kim Quốc dưới trướng, bị bức phải cầm vũ khí nổi dậy bao nhiêu lần. Hoàng Nhan Tông Vọng năm lần bảy lượt binh bại rút lui, đốt giết cướp bóc bảy tám châu huyện thành trì Đại Minh ta. Bây giờ ngươi nói không muốn thấy sinh linh đồ thán. Ngươi xé bỏ những lời vô căn cứ này cho ta, nếu không thì đừng nói chuyện nữa. Lúc dần dần bị nói đến mức lùi lại phía sau, không dám nói lời đường hoàng nữa, vậy hai nước đình chiến, lấy quốc giới Tống Liêu trước đây làm chuẩn. Như thế nào? Tốt, một lời đã định. Chu Minh lại đáp ứng. Bao gồm cả Chu Quốc Tường, tất cả đều kinh ngạc nhìn Chu Thái Tử. Không đợi Lúc dần dần cao hứng được vài giây, Chu Minh nói tiếp, bảo Hoàng Nhan Tông Hàng đem tất cả đất đai Tống Xâm chiếm trả lại, trong vòng 3 tháng trả lại quốc thổ, ta liền đáp ứng nghị hòa với Kim Quốc. Lúc dần dần lại tự bạo mâu thuẫn nội bộ Kim Quốc, nói, 3 tháng quá ngắn, xin cho thời gian nửa năm. Hoàng Nhan Tông Hàng kiêu ngạo bất tuân, chỉ cần cố gắng thuyết phục, xin điện hạ tạm dừng binh nửa năm. Nửa năm? Đúng là treo ngươi mà. 3 tháng sau, lúa mới thu hoạch năm nay có thể vận đến Sơn Tây để đánh trận. Chu Minh giận tím mặt, người nói lấy cương thổ Tống Liêu làm ranh giới, nhưng lại muốn nửa năm để thuyết phục. Kim Quốc các ngươi còn chưa thống nhất ý kiến, đã chạy đến hòa đàm với ta. Mang di chính là mang di, mau cút về Yên Sơn Phủ đi, trong vòng 3 tháng tự các ngươi thương lượng xong rồi đến. Nhiệm vụ đi sứ của Lúc dần dần thực ra đã hoàn thành, hắn đại diện cho Hoàng Nhan Tông Vọng, chỉ cần xác định Đại Minh trong vòng 3 tháng không đánh U Yến là được. Việc Hoàng Nhan Tông Hàng bị công kích, đối với Hoàng Nhan Tông Vọng mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Đương nhiên, vì lợi ích chung của Kim Quốc, Hoàng Nhan Tông Vọng cũng sẽ xuất binh hỗ trợ. Nhưng cần triều đình Kim Quốc và Hoàng Nhan Tông Hàng cung cấp lương thảo, sau đó hắn lấy thân phận cứu trợ ra quân. Như vậy sẽ có được uy vọng cao hơn, hơn nữa Hoàng Nhan Tông Hàng nhất hệ còn phải nợ hắn một cái ân tình. Lúc dần dần rời Đông Kinh, sắc trời đã nhá nhem tối. Khi qua Hoàng Hà, đặt chân lên trấn Trần Cầu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Kiểu tóc của người nữ chân là cạo sạch phần tóc phía trước, chỉ để lại hai bím tóc sam sau gáy. Do lần trước đi sứ bị Chu Minh cắt mất vành tai, Lúc dần dần được cho phép giữ lại một phần kiểu tóc khiết đan. Hắn búi hai chòm tóc mai lên, dùng một miếng da lớn che khuất tai. Phần dưới thì tết bím rồi giấu vào trong, nhờ vậy có thể che giấu hoàn toàn khuyết điểm. Một đường phi ngựa về Yên Sơn Phủ, Lúc Lập Yêu thấy con trai không thiếu bộ phận nào trên cơ thể thì mừng rỡ, dẫn hắn đi gặp Hoàng Nhan Tông Vọng. Lúc dần dần thuật lại chi tiết toàn bộ quá trình, còn nói, nguyên soái, thuộc hạ khi nghĩ lại ở Tứ Phương Quán, từng mời quan viên Hồng Lưu Tự của Minh Quốc uống rượu. Gã kia tuy lời lẽ kiêu ngạo, nhưng sau khi say đã lỡ miệng tiết lộ một vài tin tức. Hoàng đế Minh Quốc chỉ khoác lác nhân nghĩa, thực tế bách tính phải chịu thuế khóa nặng nề, quốc khố thì đã cạn kiệt vì chiến tranh. Hoàng Nhan Tông Vọng tinh thần chấn động, nói cách khác, năm nay Minh Quốc có thể sẽ không xuất binh quy mô lớn. Lúc Dần Dần đáp, ít nhất phải chờ đến khi thu hoạch xong vụ lương thực mới. Hừ, bọn chúng có thể thu hoạch lương thực mới, ta cũng không đến nỗi nào. Hoàng Nhan Tông Vọng tự tin cười, nhưng nụ cười ấy có phần miễn cưỡng. Năm ngoái cưỡng ép trưng thu lương thực, bắt lính, mùa xuân năm nay lại có người nổi loạn. Dù cuộc phản loạn đã nhanh chóng bị dẹp yên, nhưng những sự kiện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp ở U Yến. Lúc Lập Yêu khuyên hắn dời các bộ tộc về Liêu Đông, nhưng trong tình cảnh thiếu lương thực trầm trọng, việc di chuyển đột ngột sẽ khiến không ít người chết đói. Trời biết điều đó sẽ kích động thêm bao nhiêu cuộc phản loạn nữa. Kim Quốc vốn thích chia tách, di chuyển các tộc, nhưng lại hiếm khi chuẩn bị đầy đủ cho việc di chuyển. Mỗi lần di chuyển đều là một cuộc hành trình đẫm máu và nước mắt. Sau khi bàn bạc với Lúc Lập Yêu, Hoàng Nhan Tông Vọng đi về phía Phật đường trong nội trạch. Trong Phật đường, Gia Luật Ly Tân đang lễ Phật niệm kinh. Nàng là con gái thứ ba của Thiên Tổ Đế, được phong tước Thục Quốc công chúa, sau khi bị bắt đã bị Hoàng Nhan Tông Vọng chiếm đoạt. Ly Tân còn có 5 người tỷ muội, trong đó 2 người thậm chí còn chưa đến tuổi thành niên. Hoàng Nhan Tông Vọng bước vào, Ly Tân vẫn đang niệm kinh. Hắn không quấy rầy, mà ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt lắng nghe tiếng niệm kinh để thanh tâm, thư giãn. Vị nguyên soái Kim Quốc giết người như ngoé này chẳng những sùng bái Phật giáo, mà còn có danh xưng Bồ Tát Thái Tử. Nhân từ, thiện lương đều là nhờ so sánh mà ra. So với Hoàng Nhan Tông hàng ngang ngược, càng rỡ, thủ đoạn khốc liệt, Hoàng Nhan Tông Vọng dễ nghe lọt ý kiến hơn, lại chiêu hiền đại sĩ với quan văn đầu hàng, đối đại tướng sĩ dưới trướng cũng tương đối ôn hòa. Như vậy, sao lại không phải Bồ Tát Thái Tử? Lúc Lập Yêu ban đầu đi theo Hoàng Nhan Tông hàng, nhưng sau khi phát hiện Hoàng Nhan Tông hàng bảo thủ, hắn bèn mượn cớ từ quan về quê. Vài năm sau, lúc Lập Yêu gặp Hoàng Nhan Tông Vọng, sau một hồi trò chuyện đã lập tức quy thuận, cho rằng Bồ Tát Thái Tử mới là minh chủ. Đông đông đông đông. Trong Phật đường, tiếng mõ cá vang vọng bên tai, nội dung kinh văn giúp Hoàng Nhan Tông Vọng quên đi phiền não. Hắn lại suy nghĩ cách đối phó với súng đạn của quân Minh. Nhưng nghĩ mãi không ra, thứ đồ kia quá mức vượt trội so với thời đại. Ngay cả mấy trăm năm sau, thuẫn xa của Mãn Thanh cũng chỉ có thể ngăn cản hộ tôn pháo và các loại pháo nhỏ. Nếu gặp phải uy viễn pháo của quân Minh, thuẫn xa sẽ bị nện thành mảnh vụn trong vài phút. Chạng vạng tối, lúc Lập Yêu cầm một vật trong tay, khẩn cấp đến cầu kiến. Đây là vật gì? Hoàng Nhan Tông Vọng nghi ngờ hỏi. Lúc Lập Yêu đáp, người sáng mắt gọi là kính viễn vọng, thiên lý kính, vạn dặm kính. Năm ngoái, khi Kim binh rút khỏi Hà Bắc, đã để lại một số gián điệp, chủ yếu là người Hán ở phía Bắc. Những người này vốn sinh sống ở Liêu Quốc, khi Liêu Quốc diệt vong đã trốn sang biên giới Tống Quốc. Sau khi Tống Huy Tông dùng tiền mua lại U Yến, đã dời mấy vạn người Hán tị nạn ở Bắc Địa về U Châu, nhưng vẫn còn không ít người ở lại Hà Bắc khai khẩn, an cư lạc nghiệp. Họ có giúp Kim binh xâm nhập phía Nam, nhưng phần lớn lại trung thực trồng trọt, đồng thời bị triều đình bù nhìn bóc lột. Hoàng Nhan Tông Vọng hỏi, có bao nhiêu người Hán ở Bắc Địa truyền tin về? Lúc Lập Yêu đáp, lác đác vài người mà thôi. Năm ngoái, lúc Lập Yêu đã để lại hơn 100 gián điệp, bắt giữ toàn bộ gia quyến của những người này, ép họ tìm phục trong Đại Minh quốc cảnh. Nhưng những người này đều được Đại Minh an trí trồng trọt, còn cổ vũ họ kết hôn với nữ giới tị nạn. Thấy có thể sống cuộc sống an ổn, đa số gián điệp đều hồi tâm chuyển ý, bằng lòng thành thật làm dân Đại Minh. Chỉ có một số ít còn nhớ thương cha mẹ, vợ con bị bắt, liều mất đầu truyền tin cho lúc Lập Yêu. Hoàng Nhan Tông Vọng cầm kính viễn vọng, lật qua lật lại nghiên cứu, cái này dùng như thế nào? Lúc Lập Yêu giải thích, mặt lớn hướng ra ngoài, mặt nhỏ ghé sát mắt. Khi nhìn xa, ống kính có thể kéo dài ra hoặc thu vào, cho đến khi nhìn rõ cảnh vật mới thôi. Hoàng Nhan Tông Vọng leo lên lầu cát, dùng kính viễn vọng quan sát nhà cửa ở đằng xa, rất nhanh đã thích thú nói, có lợi khí này, khi tác chiến, có thể chỉ huy từ xa vài dặm. Lúc Lập Yêu nói, người truyền tin là một công tượng, biết viết, biết làm toán. Hắn đã sống ở Quảng Tín vài năm, được một cửa hàng dám thuê. Khi bác tự quân của Minh Quốc dời đến Quảng Tín, có quân tướng làm hỏng kính viễn vọng, liền mang đến cửa hàng dám rèn sửa. Người này bí mật quan sát, lại hỏi thăm công tượng phụ trách sửa chữa, cuối cùng dò ra cấu tạo của vật này. Thuộc hạ theo lời trong thư, chọn công tượng rèn luyện 2 tháng, cuối cùng tạo ra được loại kính viễn vọng này. Đây rõ ràng là do bố trí hậu cần không hoàn thiện của quân đội Đại Minh, chưa kịp tổ kiến nhà máy quân giới ở địa bàn mới phục Hà Bắc, hơn nữa công tượng theo quân trong bộ đội cũng đã về nhà. Công tượng tương ứng, binh bộ đang an bài họ di chuyển về phía Bắc, năm ngoái đã cho phép thợ thủ công về nhà ăn Tết, cũng cùng gia quyến thương lượng việc di chuyển. Hoàng Nhan Tông Vọng vuốt ve kính viễn vọng, vui mừng một hồi lại bắt đầu lo lắng, trước đó đã có súng đạn, hiện tại lại có vọng viễn kính, nghe nói bình di pháo cũng là do Chu Thái Tử tạo ra. Quân Minh rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ tốt? Lúc Lập Yêu đáp, thực sự không biết. Cái Chu Thái tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Hoàng Nhan Tông Vọng nói, hắn chỉ là một tiến sĩ Tống quốc, sao lại có thể tạo ra đồ vật như công tượng? Lúc Lập Yêu nói, thuộc hạ khi ở Chân Định Phủ, cũng từng nghe Hoàng Lặng Thiện nói qua. Hoàng Lặng Thiện từng làm quan ở Lợi Châu Lộ của Tống quốc, quê hương của cha con Chu gia là Dương Châu, cũng thuộc Lợi Châu Lộ quản hạt, nơi đó có rất nhiều lời đồn về Chu Thị. Thuyết pháp được lưu truyền rộng rãi nhất, chính là Chu Hoàng đế ra biển gặp tiên nhân, thu hoạch được Thiên Thư Ba Quyển. Thiên Thư Ba Quyển. Hoàng Nhan Tông Vọng tin Phật, đối với điều này bán tín bán nghi. Lúc Lập Yêu nói, một quyển thiên thư gọi nông sách, ghi lại các loại nông sự, có thể khiến thiên hạ mưa thuận gió hòa. Một quyển thiên thư gọi binh thư, ghi lại các loại chiến sự, súng đạn, bình di pháo cũng viết trong sách. Còn có một quyển thiên thư gọi đạo thư, ghi lại các loại đạo pháp, tu luyện đại thành có thể phi thăng thành tiên. Loại truyền ngôn loạn thất bát tao này là do Hoàng Lặng Thiện kết hợp với lời đồn dân gian ở Hán Trung, lại tự mình thêm mắm dặm muối bịa đặt ra. Mục đích rất đơn giản, Hoàng Lặng Thiện càng thổi phồng cha con Chu gia, Kim quốc sẽ càng coi trọng việc nâng đỡ triều đình bù nhìn. Hoàng Nhan Tông Vọng cười lạnh, nếu Chu Thái tử thật sự học được đạo pháp, có thể hô phong hoán vũ trên chiến trường, còn cần cầm súng đạn ra trận làm gì? Đúng là lời nói vô căn cứ, lúc Lập Yêu nói, nhưng quan văn ở Chân Định Phủ đều đồng thanh nói rằng Chu Hoàng đế trước khi khởi binh, từng tiến hiến đại linh chi cho Hoàng đế Tống quốc. Linh chi kia to bằng cối xay, quan dân đều biết. Hoàng Nhan Tông Vọng bỗng nhiên có chút sợ hãi, hắn bị súng đạn đánh cho sợ rồi, bây giờ luôn nghi thần nghi quỷ. Ngày hôm sau, Hoàng Nhan Tông Vọng triệu kiến Lưu Dự, hỏi, người đã từng thấy Chu Hoàng đế và Chu Thái tử của Minh quốc chưa? Lưu Dự khúng núng bẩm báo, phụ tử Chu Thị khi được trọng dụng, tiểu thần lại vừa hay bị Tống Hoàng giáng chức đến vùng Lưỡng Chiết. Đến khi tiểu thần hồi kinh, Chu Thái tử đã được điều ra ngoài làm thái thú Bộc Châu. Còn Chu Hoàng đế kia tuy vẫn ở kinh thành, nhưng lại ít khi xuất hiện, nếu có ra ngoài cũng chỉ là vào cung yết kiến. Tiểu thần chỉ có một lần diện kiến Chu Hoàng đế khi Tống Hoàng tế lễ ở ngoại ô. Hoàng Nhan Tông Vọng hỏi tiếp, Chu Hoàng đế khi còn ở Khai Phong có gì khác lạ? Lưu Dự cẩn thận hồi ức, người này dân thuộc Hồi Xuân, Tống Hoàng vì thế mà không tiếc sức dân, thu gom thủy tinh, xây dựng Lưu Ly Động Thiên ở Cấn Nhạc. Tiểu thần nghe nói, dù cho mùa đông tuyết rơi dày ba thước, bên trong Lưu Ly Động Thiên vẫn ấm áp như giữa xuân. Hoàng Nhan Tông Vọng dò hỏi, người đã từng tận mắt chứng kiến? Lưu Dự đáp, tiểu thần khi ấy không được Tống Hoàng sủng ái, nên không có cơ hội vào Cấn Nhạc, cũng không được tận mắt chiêm ngưỡng Lưu Ly Động Thiên. Nhưng những sủng thần như Thái Kinh, Đồng Quán, Lâm Linh thì thường xuyên lui tới nơi đó, bọn họ đều từng kể về sự thần dị của Lưu Ly Động Thiên. Hoàng Nhan Tông Vọng thầm nghĩ, lẽ nào thật sự có Thiên Thư Ba Quyển? Lưu Dự tiếp lời, Chu Hoàng đế khi mới vào kinh đã tầm 30-40 tuổi. Tiểu thần khi tế lễ ở ngoại ô nhìn thấy người này, phát hiện dung mạo hắn như quan công, trên mặt không một nếp nhăn, da dẻ mịn màng như thiếu niên. Hắn còn để hai chòm râu, mặc đạo bào màu tím do Tống Hoàng ban tặng, quả thực tiên khí phiêu dật, tựa như đắc đạo chân nhân. Người không nói sai chứ? Hoàng Nhan Tông Vọng hỏi. Lưu Dự khẳng định, việc này thiên chân vạn xác, những người từng gặp Chu Hoàng đế và Tống thần đều có thể làm chứng. Hắn còn tiến cử một đạo sĩ tên là Tiết Đạo Quang, tu luyện nội đan pháp, cũng được Tống Hoàng hết mực tin tưởng, còn phái đi chế tạo thuyền bè ra khơi tầm tiên. Hoàng Nhan Tông Vọng lại hỏi han thêm một hồi, rồi phất tay cho Lưu Dự lui xuống. Sau đó, hắn chìm vào trầm tư, lẽ nào súng đạn của quân Minh thực sự là có được từ tiên nhân ban tặng? Hoàng Nhan Tông Vọng vừa kinh sợ, vừa cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Hắn chinh chiến xa trường hơn 10 năm, toàn thân mang đầy thương tích cũ, cứ hễ gặp ngày mưa dầm là đau nhức. Hơn nữa, tuổi tác ngày càng cao, đủ thứ bệnh tật kéo đến, thân thể ngày càng suy yếu. Nếu như có thể có được đạo thư, trong ba quyển thiên thư, chẳng phải mình cũng có thể tu luyện thành tiên đắc đạo hay sao? Dù không thành tiên, ít ra cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Nhất định phải công phá Khai Phong, đoạt lấy ba quyển thiên thư. Suy nghĩ miên man suốt nửa đêm, Hoàng Nhan Tông Vọng trằn trọc không ngủ được, đến tận sáng hôm sau, khi rời giường, hắn mới lắc đầu tự giễu cười khổ. Những lời đồn nhảm nhí này, sao có thể là thật? Chắc chắn là đám người vô tri, cố tình theo dệt nên mà thôi. Hoàng Nhan Tông Vọng cho rằng đó chỉ là lời đồn, nhưng tận sâu trong lòng, hắn vẫn có chút tin tưởng, từ đầu đến cuối ôm ấp ảo tưởng về đạo thư. Trái lo phải nghĩ, hắn hạ lệnh triệu kiến những cao nhân Phật đạo trong địa bàn của mình. Dù sao đi nữa, cứ trò chuyện với những bậc đắc đạo chi sĩ trước đã, coi như là giết thời gian. Cao nhân Phật đạo còn chưa đến bái kiến, thì Tâm Phúc từ Cáp Nhĩ Tân đã gửi mật tín đến cho Hoàng Nhan Tông Vọng. Hoàng Nhan Tông càng đích thân dẫn một vạn binh mã, tiến xuống phía nam chinh phạt Cao Ly. Vừa là để trả thù Cao Ly đâm sau lưng, vừa dự định cướp bóc lương thực và bắt người ở Cao Ly. Hoàng Nhan Tông càng là con trai thứ hai của A Cốt Đã, cũng chính là cha của Hải Lăng Vương Hoàng Nhan Lượng sau này. Người này từng giữ chức quốc luận bàn, danh tiếng ngang hàng với Hoàng Nhan Nghiên. Năm nay, tại đại hội luận bàn, hắn chủ động thoái vị, nhường lại chức tể tướng thứ nhất để đổi lấy quyền chỉ huy quân đội Bột Hải tộc ở Liêu. Lần này mang quân chinh phạt Cao Ly, hắn chỉ dẫn theo 3.000 binh sĩ nữ chân, còn lại đều là quân Bột Hải. Tướng quân Lý Hiếu Tiên trấn thủ Bảo Châu của Cao Ly, vừa tỉnh giấc đã phát hiện đại quân Kim Quốc đã kéo đến bên kia bờ sông. Lý Hiếu Tiên vừa chiêu mộ thanh niên trai tráng trong thành, vừa phái người mộ lính từ các nông hộ vùng ngoại ô, đồng thời cho người phi ngựa về kinh thành cầu viện. Xưởng đóng tàu của Kim Quốc ở bờ bắc sông Áp Lục tuy bị Lý Bảo đốt phá, nhưng vẫn còn rất nhiều vật liệu gỗ may mắn còn sót lại. Những vật liệu gỗ này được dùng để làm thành những chiếc thuyền bè đơn sơ, giúp hơn vạn quân Kim Quốc nhanh chóng vượt sông. Thành Bảo Châu nhanh chóng bị quân Kim bao vây tứ phía. Hoàng Nhan Tông càng không vội công thành ngay mà sai binh sĩ Bột Hải tộc mang khiên ra ngoài thành chiêu hàng. Binh sĩ Bột Hải tộc hô lớn, người Bột Hải trong thành nghe đây, đừng quên mối thù huyết hải. Mau mau giết bọn Cao Ly, giúp Đại Kim mở cửa thành, lập công sẽ được trọng thưởng, còn có thể đưa cả gia đình đến Kim Quốc chia đất. Nghe vậy, sắc mặt Lý Hiếu Tiên kịch biến, vội vàng nói với lính liên lạc, báo với binh sĩ trong thành, tất cả đều là dũng sĩ Cao Ly, ở đây không phân biệt Cao Ly tộc hay Bột Hải tộc. Chỉ cần giết địch lập công, triều đình sẽ trọng thưởng. Cứ thủ vững một ngày, ta sẽ phát tiền thưởng một ngày, mỗi lần thay quân sẽ được lĩnh. Mối thù huyết hải dù sao cũng xa xôi, còn tiền thưởng của tướng quân thì ở ngay trước mắt. Cao Ly quốc cũng từng gây ra không ít chuyện chó má. 100 năm trước, Liêu quốc vì muốn Cao Ly xưng thần triều cống, đã đồng ý ban cho Cao Ly mấy trăm dặm đất Giang Đông ở sông Áp Lục. Nhưng ban đất thì ban, Liêu quốc lại dời đi số dân vốn đã ít ỏi của mình. Cao Ly quốc vì tăng dân số vùng biên giới, dụ dỗ người Bột Hải ở phía bắc sông Áp Lục di cư về phía nam, đồng thời bí mật liên lạc với Tống quốc và xưng thần với Bắc Tống. Người Bột Hải vì không chịu nổi sự bóc lột của Liêu quốc, lại thấy Cao Ly có chính sách ưu đãi nên lũ lượt kéo nhau đến vùng Bảo Châu, xây dựng 6 tòa thành trấn cho Cao Ly quốc, tức Giang Đông Lục Thành. Liêu quốc phát hiện Cao Ly dụ dỗ dân của mình, lại còn cấu kết với Tống quốc, lập tức đóng quân ở bờ bắc sông Áp Lục để uy hiếp. Quốc vương Cao Ly sợ hãi, không dám tiếp tục thu nhận người Bột Hải, cũng không dám trả lại cho Liêu quốc để làm giàu biên giới. Thế là quốc vương Cao Ly chơi một ván bẩn thỉu, tiến hành đồ sát quy mô lớn đối với những người Bột Hải bị dụ dỗ đến Cao Ly. Ở Bảo Châu và xung quanh Giang Đông Lục Thành, vẫn còn rất nhiều hậu duệ của người Bột Hải sống sót, thậm chí trong số binh sĩ thủ thành cũng không ít. Mối thù diệt tộc của tổ tiên, làm sao có thể quên trong thời gian ngắn như vậy? Ngoài ra, khi Liêu quốc diệt vong, cũng có mấy vạn người Bột Hải chạy trốn đến, sau đó còn lại khoảng 2-3 vạn. Những người Bột Hải mới di cư này cũng qua lại mật thiết với những người sống sót từ trước. Hoàng Nhan Tông càng đóng quân ngoài thành, vừa chế tạo khí giới công thành, vừa phái người tiếp tục chiêu hàng. Đồng thời chi quân đi vây khốn Giang Đông Lục Thành, những nơi đó đều là những tòa thành nhỏ trên núi, quy mô còn không bằng một thị trấn ở Chiết Giang. Nhưng dễ thủ khó công, đánh mạnh chắc chắn sẽ có thương vong không nhỏ. Hậu duệ của người Bột Hải sống sót ở Giang Đông Lục Thành chiếm ít nhất 3 thành tổng dân số. Nếu cộng thêm những người mới di cư vào cuối thời Liêu, thì tỷ lệ người Bột Hải có thể lên tới 5 thành. Hoàng Nhan Tông càng phái người chiêu hàng, hứa hẹn đủ điều lợi lộc, chưa đầy 10 ngày, đã có 2 tòa sơn thành xuất hiện binh sĩ Bột Hải phản chiến, phối hợp với quân Kim nhanh chóng chiếm lấy sơn thành. Sau đó, hắn lại dùng quân Bột Hải phản chiến để đi chiêu hàng các sơn thành khác, 4 tòa sơn thành còn lại cũng theo đó nổi loạn. Đến lúc này, Bảo Châu đã biến thành một tòa cô thành. Đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, triều đình Cao Ly lại chậm chạp không phái đại quân đến cứu viện, tướng quân Lý Hiếu Tiên nhanh chóng đưa ra một quyết định theo ý chí của tổ tông. Hiến thành đầu hàng. Cửa thành Bảo Châu mở rộng, Lý Hiếu Tiên dẫn quân ra khỏi thành dâng lên bản đồ và hộ tịch, quỳ xuống một cách trơn tru, tội tướng Lý Hiếu Tiên, khấu kiến đại kim quý nhân tướng quân. Hoàng Nhan Tông càng cười nói, rất tốt, người rất thức thời. Lý Hiếu Tiên không những đầu hàng nhanh chóng mà còn dự định làm dẫn đường, quý nhân không biết, trong nước Cao Ly, hai phái quý tộc đang tranh đấu, phái Khai Kinh giam lỏng quốc vương. Phái Tây Kinh ép Tôn Thất Thái Nguyên Công, cử binh Thanh Quân Trắc đang nổi loạn. Quân đội hai kinh đang đánh nhau, thiên binh đại kim lúc này đánh tới, nhất định có thể nhanh chóng chiếm được hai kinh. Còn có chuyện này nữa. Hoàng Nhan Tông càng mừng rỡ. Lý Hiếu Tiên nói, tội tướng nguyện làm tiên phong mở đường cho đại kim, xin mượn 500 thiết kỵ kim quốc. Hoàng Nhan Tông càng cười nói, vậy thì cho ngươi mượn 500 thiết kỵ nữ chân. Mạc tướng nhất định vì đại kim quốc quên mình phục vụ. Lý Hiếu Tiên thề thốt, lập tức dập đầu tạ ơn điên cuồng. Trong nước Cao Ly, hai thế lực lớn đang đánh nhau, phái Khai Kinh chiếm thế thượng phong, đánh cho phái Tây Kinh không thể gượng dậy nổi. Quân đội các châu phủ khác của Cao Ly đã sớm bị quý tộc hai kinh rút đi. Quân Kim vốn đã cực kỳ cường hãn, mà Cao Ly lại binh lực trống rỗng, chỉ trong nửa tháng đã bị Hoàng Nhan Tông càng đánh tới Bình Nhưỡng. Biết tin đại bản doanh Bình Nhưỡng bị vây, quân tâm của phái Tây Kinh ở tiền tuyến hỗn loạn, bị quân đội phái Khai Kinh đánh cho tan tác. Từ không, phía Bắc truyền đến tin tức, Bình Nhưỡng của Tây Kinh bị quân Kim chiếm rồi. Nghe tin quân tình khẩn cấp này, Kim Phú Thức, kẻ cấu kết với người Kim, đảng tranh bán nước, giam lỏng quốc vương, lại không hề lộ ra chút bối rối nào. Hắn dường như đã liệu trước được điều này. Kim Phú Thức nhanh chóng đưa ra quyết định, nói với mấy tâm phúc bên cạnh, bảo sứ thần ở cảng Hải Châu lập tức đến Đại Minh xưng thần triều cống xin viện binh. Lại phái một sứ giả đến Tây Kinh cầu kiến chủ soái quân Kim, hỏi xem họ muốn gì thì mới chịu rút quân. Chỉ cần có thể xử lý phái Tây Kinh, thì đám quý tộc phái Khai Kinh do Kim Phú Thức cầm đầu căn bản không quan tâm đến lợi ích quốc gia, dù có thêm bao nhiêu bách tính bị đốt giết cướp bóc cũng không quan trọng. Hơn nữa, những tai họa này còn phải đổ lên đầu phái Tây Kinh, cho rằng họ yêu ngôn hoặc chúng xúi dục quốc vương xuất binh, dẫn đến Kim quốc phát binh báo thù, khiến sinh linh đồ thán. Bình Nhưỡng, Hoàng Nhan Tông càng ở trong hoàng cung Cao Ly, hắn đã chia quân chiếm cảng Nam Phổ gần đó, thậm chí còn bắt được hai thương nhân đến từ Sơn Đông của Đại Minh. Hoàng Nhan Tông càng nói, nếu các ngươi bằng lòng làm nội ứng cho Đại Kim, hàng năm truyền tin tức, ta sẽ thả cả người lẫn hàng của các ngươi đi. Không có nguy hiểm gì đâu, ta sẽ giữ người ở bến cảng, khi các ngươi làm ăn thì nói tin tức cho người của ta là được. Một thương nhân nổi giận nói, bọn mang di các ngươi đừng hòng nhiều lời, muốn giết muốn xẻo thì cứ động thủ nhanh lên. Ta Phạm Thành Lễ tuy là thương nhân, nhưng cũng đọc sách thánh hiền, há lại loại người bán nước cầu vinh. Một thương nhân khác lại phù phù quỳ xuống, dập đầu lễ bái điên cuồng, tướng quân tha mạng, tiểu nhân nguyện làm nội ứng. Rất tốt, Hoàng Nhan Tông càng đắc ý mỉm cười, chỉ vào Phạm Thành Lễ không chịu hợp tác nói, kéo người này ra giết, hàng hóa trên thuyền của hắn tịch thu hết. Phạm Thành Lễ bị kéo ra ngoài, chửi ầm lên với tên thương nhân sợ chết kia, người chết không yên lành đâu, bệ hạ nhất định tru di tam tộc nhà ngươi. Tên thương nhân kia sợ đến co rúm người lại, nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Hoàng Nhan Tông càng ngoắc tay, lại đây nói chuyện. Tên thương nhân run rẩy bò về phía trước. Hoàng Nhan Tông càng hỏi, ngươi tên gì? Tên thương nhân như trút hết ruột gan, nhanh chóng nói ra một tràng, tiểu nhân tên Tiền Thứ Sơn, vốn là người Tống Giang Nam. Tộc huynh của tiểu nhân là thượng thư bộ hộ của Đại Minh Tiền Sâm, nghe tộc huynh nói đến Cao Ly làm ăn có thể kiếm nhiều tiền nên đóng một chiếc thuyền biển đến Cao Ly bán hàng. Đây là lần đầu tiên đến, còn chưa kiếm được tiền đã bị tướng quân bắt tướng quân tha mạng. Tướng quân tha mạng a, mắt Hoàng Nhan Tông càng sáng lên, tộc huynh của ngươi là thượng thư bộ hộ của Minh Quốc. Không phải quá thân cận, đều đã quá năm đời, tiểu nhân cũng chẳng vơ vét được chút lợi lộc nào từ chỗ tộc huynh, tiền lần sơn điên cuồng dập đầu, chỉ cầu tướng quân tha cho cái mạng chó này, hàng hóa trên thuyền tướng quân cứ việc lấy đi. Hoàng Nhan Tông càng cười nói, thuyền của ngươi đã bị tịch thu, hàng hóa trên thuyền đương nhiên là của ta. Ngươi lại muốn dùng hàng của ta để đổi lấy mạng sống sao? Tiền lần sơn trợn tròn mắt, ngây người nhìn Hoàng Nhan Tông càng. Ha ha ha ha. Hoàng Nhan Tông càng đắc ý, tiếp tục uy hiếp, dù ta thả ngươi về, đám thương nhân kia đều đã bị giết, một mình ngươi trốn thoát, chẳng lẽ không khiến người ta nghi ngờ sao? Tiền lần sơn quỳ trên mặt đất run rẩy, hồi lâu sau bỗng nhiên nói, tiểu nhân nguyện quy hàng, không trở về Đại Minh nữa, xin tướng quân thu lưu. Hoàng Nhan Tông càng hỏi lại, Đại Kim quốc không thiếu một thương nhân như ngươi, ta cần ngươi làm gì? Tiền lần sơn nghe vậy, ánh mắt trống rỗng, quỳ rạp xuống đất, dường như đã mất hết hồn vía. Hoàng Nhan Tông càng nghĩ kế, ta có thể sai người dọn hết hàng hóa, sau đó cho lính canh uống rượu say mềm. Ngươi thừa cơ dẫn thuyền của mình trốn về, lái thuyền không trở về. Hàng hóa của ngươi quy ra tiền tài, mỗi lần ngươi truyền tin tức, ta sẽ trả lại ngươi một khoản. Tiền lần sơn ngơ ngác nghe, lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Hoàng Nhan Tông càng nói, đừng tơ tưởng đến Minh Quốc nữa, từ nay về sau không được ra biển. Trong vòng nửa năm không truyền tin tức, ta sẽ phái người vạch trần ngươi, cho Hoàng đế Minh Quốc biết ngươi cấu kết với Đại Kim. Vạn vạn không dám, vạn vạn không dám. Tiền lần sơn khóc ròng nói. Đuổi người này đi, Hoàng Nhan Tông càng chờ một lát, liền có người hầu đến báo, hai thuyền thủy thủ đều đã thẩm vấn, họ Tiền thường tự biên tự diễn, khoe khoang tộc huynh là hộ bộ thượng thư. Nhưng tâm phúc của hắn lại khai rằng, đó chỉ là khoác lác, họ Tiền và hộ bộ thượng thư Minh Quốc quan hệ huyết thống rất xa. Hoàng Nhan Tông càng cười nói, có thể lợi dụng là được. Tiền lần sơn sau khi trở lại nơi tạm giam, luôn trong trạng thái mất hồn mất vía. Đến đêm khuya, tâm phúc mới mò đến hỏi, có muốn trốn không? Tiền lần sơn thấp giọng nói, có thể trốn, chúng ta làm nội ứng. Người nói thế nào? Tâm phúc nói, ta bảo hắn khoác lác lung tung, không phải họ hàng gần của Tiền thượng thư, bọn chúng chắc là tin rồi. Tiền lần sơn cười lạnh, sau này tìm cơ hội, ta nhất định phải đến Kim quốc kinh đô xem sao, để cho cái thằng chó má kia phải quỳ xuống trước mặt lão tử. Tiền lần sơn đúng là tộc đệ của Tiền Sâm, vừa quá năm đời. Từ khi Đăng Châu cảng mở cửa, không có thuyền buôn dân gian nào dám đến Cao Ly làm ăn, thế là Tiền Sâm viết thư về nhà, kể cho thân huynh đệ con đường phát tài này. Thân huynh đệ không hứng thú với việc buôn bán trên biển, bèn nói lại cho tộc huynh đệ, đồng thời bằng lòng góp vốn, hai nhà cùng nhau mua một chiếc thuyền. Thạch Nguyên Công vẫn muốn phái thám tử đến Cao Ly, nhưng Đăng Châu cản lại không có thuyền buôn dân gian nào. Nhờ năm ngoái liên tục đại thắng trong các trận chiến với Kim, năm nay rốt cục có thuyền buôn dám đến Cao Ly làm ăn. Thạch Nguyên Công phái người, chọn ngay Tiền Lần Sơn, hơn nữa còn viết thư về kinh báo cho Tiền Sâm. Cái gọi là Tâm Phúc kia, lại là người phụ trách tổng tình báo của trạm Cao Ly. Ngày hôm sau, lính canh uống say mềm, Tiền Lần Sơn dẫn theo một đám thủy thủ, thừa cơ trốn về thuyền, vội vã chuồn đi. Mà sứ giả Kim Phụ phái đến cũng tới. Một trung niên quan viên không người quỳ lạy, tiểu thần Kim Phụ, hổ thẹn là ngự sử điện bên trong của Cao Ly quốc, bái kiến tể tướng Đại Kim Thiên Triều. Hoàng Nhan Tông càng gầm thét, các ngươi thật to gan, thần phục Đại Kim để đổi lấy sự bảo toàn, lại dám phản bội, phát binh đánh úp nước cha. Kim Phụ nói, tể tướng đại nhân, việc phát binh phản loạn đều do bọn quý tộc Tây Kinh mê hoặc bệ hạ. Còn bọn quý tộc Khai Kinh chúng ta, từ đầu đến cuối trung thành với Đại Kim, ngay cả tin tức nước ta xuất binh, cũng sớm phái người thông báo cho Đại Kim phòng bị. Hoàng Nhan Tông càng nghe vậy bớt giận, là các ngươi viết thư. Chính là, Kim Phụ nói, quý tộc Khai Kinh luôn trung thành với Đại Kim, lần này đã tiêu diệt bọn phản bội Đại Kim ở Tây Kinh, từ nay về sau Cao Ly đời đời kiếp kiếp tuân Đại Kim làm nước cha. Hoàng Nhan Tông càng hỏi, quốc chủ Cao Ly đâu? Kim Phụ trả lời, quốc vương bệ hạ còn nhỏ tuổi, cần đại nho dạy bảo, sau này dự định dốc lòng đọc sách. Bệ hạ lại nạp 4 trắc phi, đều là con gái của các đại tộc Khai Kinh. Có khuê các tiểu thư làm hiền nội trợ, quốc vương bệ hạ sau này chắc chắn sẽ trầm ổn hơn, sẽ không làm ra chuyện binh đao với nước cha nữa. Hoàng Nhan Tông càng nói, dù các ngươi âm thầm báo tin, nhưng Cao Ly xuất binh phản loạn là thật, ta lại dẫn nhiều binh mã đến. Người ăn ngựa uống, lương thảo phải do Cao Ly phụ trách. Xin tể tướng đại nhân cho biết số lượng. Kim Phụ nói. Hoàng Nhan Tông càng ra giá trên trời, 100 vạn thạch lương thực. Kim Phụ khổ sở nói, nhiều lương thực như vậy, dù chúng ta nguyện ý cho, cũng không thể xoay sở kịp. Hoàng Nhan Tông càng nói, trước cho 20 vạn thạch, còn lại mỗi năm 20 vạn thạch, nếu không đáp ứng ta sẽ đánh đến Khai Châu. Tiểu thần thực sự không quyết định được, cần trở về cùng các đại thần thương lượng. Kim Phụ nói, vậy ngươi mau trở về thương lượng đi. Hoàng Nhan Tông càng nói. Kim Phụ rời đi, Hoàng Nhan Tông càng bắt đầu điên cuồng xét nhà ở Bình Nhưỡng. Nơi này là Tây Kinh của Cao Ly, là trung tâm thương nghiệp. Đồng bằng phù sa dưới sông Đại Đồng vẫn là một trong những vựa lúa chính của Cao Ly. Kim quốc có thể cướp được vô số thuế ruộng. Kim nhân dùng bản lĩnh cướp đoạt tiền hàng và lương thực, tự nhiên không tính là Cao Ly bồi thường quân phí. Lề mề hơn nửa tháng, Hoàng Nhan Tông càng đã cướp bóc gần xong, Kim Phụ rốt cục trở lại mặt cả. Kết quả hòa đàm như sau, thứ nhất, quốc vương Cao Ly phải dâng biểu, thừa nhận tội lỗi của mình. Thứ hai, Cao Ly phải bồi thường Kim quốc 1 triệu thạch quân lương, năm nay trả trước 15 vạn thạch, còn lại trả trong 5 năm, mỗi năm không được dưới 20 vạn thạch. Trong lúc các đại thần Cao Ly lo liệu lương thực, Hoàng Nhan Tông càng tiếp tục cướp bóc các thành thị và nông thôn dọc sông Đại Đồng. Đồng thời, cưỡng ép di chuyển mấy vạn người Bột Hải ở Bảo Châu đến Liêu Đông để tăng thêm nhân khẩu. Thủ tướng Bảo Châu là Lý Hiếu, cũng dẫn quân đội quy thuận Kim quốc, được bổ nhiệm làm thủ tướng Kim Tri Châu Bảo Châu, nơi thành thị đã bị quân Minh đốt trụi, dân chúng vùng ngoại ô cũng bị gia luật dư thấy mang đi, Lý Hiếu trước tiên phải dẫn quân dân đến khai khẩn đất hoang. Duy trì liên tục hơn một tháng, Bình Nhưỡng và vùng hạ lưu sông Đại Đồng bị Hoàng Nhan Tông càng cướp bóc đến mức dân đói khắp nơi. Mà các đại thần Khai Kinh của Cao Ly, vậy mà thật sự gom góp được 15 vạn thạch lương thực, đem làm lễ vật đưa tiễn đám Kim binh. Sứ giả Cao Ly phái đến Đại Minh thì quỳ xuống khóc lóc, Hoàng đế Đại Minh Thánh Thiên Tử, Cao Ly vì quy thuận Đại Minh đã đoạn tuyệt với Kim quốc. Bệ hạ nước ta còn thân chinh Kim quốc, đáng tiếc bị đánh cho tổn binh hao tướng. Nay nữ chân mang di xâm lược quy mô lớn, xin Đại Minh sắc phong quốc vương, sau đó phát binh tương trợ đánh đuổi nữ chân. Các quý tộc Khai Kinh của Cao Ly không ngờ Đại Minh thật sự sẽ xuất binh. Ý đồ thực sự của bọn chúng là thừa dịp Kim quốc xâm lược, biểu thị sự đoạn tuyệt hoàn toàn với Kim quốc, sau đó mời Đại Minh phái sứ giả sắc phong quốc vương Cao Ly. Chỉ cần Chu quốc tường phái sứ thần sắc phong, chẳng khác nào thừa nhận phái Khai Kinh nắm quyền kiểm soát Cao Ly. Đến lúc đó, bọn chúng chẳng khác nào nhận được sự ủng hộ của hai hoàng đế Minh Kim. Tiếp theo lại ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, ai thắng bọn chúng giúp người đó. Nếu Đại Minh giành được thắng lợi quyết định, Cao Ly sẽ xù nốt số quân lương còn nợ, thậm chí còn có thể thừa cơ mở rộng quốc thổ. Sau đó lại đến Khai Phong khóc lóc kể lể, nói bọn chúng vì giúp Đại Minh, bị Kim quốc bóc lột đến mức nghiêm trọng, trong nước dân chết đói khắp nơi, thỉnh cầu Đại Minh cho lương thực cứu tế. Chu quốc tường nhìn sứ thần Cao Ly đang gào khóc, bỗng nhiên hỏi, lần trước đi sứ Đại Minh, Diệu Thanh Pháp sư sao không đến? Diệu Thanh Hòa Thượng đương nhiên đã chết. Hắn theo quốc vương đã lâu, khi phái khai kinh giam lỏng quốc vương, đã bị người ta khiển trách là yêu tăng rồi chém chết. Nhưng Trịnh Biết Thường lại mạo hiểm trốn thoát, bởi có hảo hữu Văn Công Nhân báo tin. Văn Công Nhân xuất thân từ một gia tộc sa sút, vì dáng vẻ anh tuấn, lại tinh thông thi từ văn chương, được cựu tể tướng Cao Ly Thôi Nghĩ Trâu mời làm con rể. Thôi Nghĩ Trâu là cháu trai của Hải Đông Khổng Tử Thôi Xung, gia tộc này liên tục 6 đời làm tể tướng Cao Ly. Văn Công Nhân thân là con rể của gia tộc quyền thế Khai Kinh phái, lại cùng Trịnh Biết Thường của Tây Kinh phái kết giao mật thiết. Ngay cả yêu tăng Diệu Thanh Hòa Thượng cũng do Văn Công Nhân tiến cử cho quốc vương Cao Ly. Sứ giả Kim Dầu Thức vừa rời khỏi đại điện, Trịnh Biết Thường liền từ thiên điện đi ra, quỳ xuống đất gào khóc: "Bệ hạ, bọn quý tộc Khai Kinh chỉ biết tranh quyền, không tiếc cấu kết nữ chân tiết lộ quân tình, lại còn dám giam lỏng quốc vương. Nay bọn chúng càng gan to bằng trời, dám lừa gạt Đại Minh Thánh Thiên Tử. Xin bệ hạ phát binh Cao Ly, diệt trừ hết lũ yêu tà." Chu Quốc Tường hỏi: "Kim quốc vì năm ngoái bị đánh bại, năm nay khắp nơi mất mùa, mà Bình Nhưỡng lại là đất lành. Kim binh đã chiếm Bình Nhưỡng, Tây Kinh quý tộc Cao Ly còn lại được bao nhiêu?" Trịnh Biết Thường nhất thời khó trả lời, đoán chừng toàn bộ khu vực Bình Nhưỡng đã bị Kim quốc chiếm thành đất trống. Khai Kinh phái tất nhiên thừa cơ thanh lý triều đình, đồ sát quy mô lớn, lưu vong quan viên Tây Kinh phái. Điều này chẳng khác nào Khai Kinh phái liên thủ với Kim quốc, điên cuồng thanh tẩy Tây Kinh phái khỏi triều đình, thế lực Bình Nhưỡng từ đây không thể ngóc đầu dậy ở Cao Ly. Về phần gia quyến Trịnh Biết Thường, nam lưu vong hoang đảo, nữ mạo xưng làm quan nô. Vị trạng nguyên, đệ nhất tài tử Cao Ly này, giờ đã một thân một mình, không nhà để về. Chu Minh bỗng nhiên bước tới, hỏi: "Trịnh tiên sinh có nguyện làm người Trung Quốc?" Trịnh Biết Thường dường như nghe lầm, bi phẫn chất vấn: "Thiên triều Thượng Quốc huy hoàng, lại muốn thừa lúc người ta gặp khó khăn, sát nhập, thôn tính cương thổ nước nhỏ sao?" Chu Minh hỏi: "Trịnh tiên sinh thực là người Bình Nhưỡng?" "Đúng." Trịnh Biết Thường đáp. Chu Minh lại hỏi: "Trịnh tiên sinh có biết Bình Nhưỡng là ai mệnh danh?" Trịnh Biết Thường nói: "Kỳ tử." Gần trăm năm nay, văn hóa nho gia ở Cao Ly ngày càng hưng thịnh, người Cao Ly bắt đầu chú trọng lịch sử truyền thống, không ngừng gán ghép các loại danh nhân cổ đại với thế lực cường thịnh. Kỳ tử Triều Tiên và Cao Câu Ly đều là đối tượng được Cao Ly gán ghép. 16 năm trước, Cao Ly tu kiến mộ và từ kỳ tử ở Bình Nhưỡng, tục sùng bái kỳ tử đạt đến đỉnh phong. Mà những kiến trúc liên quan đến kỳ tử này chính do quý tộc Tây Kinh phái xây dựng. Bọn họ coi Bình Nhưỡng là trung tâm văn hóa Cao Ly, tự nhận là con cháu kỳ tử, dùng điều này để chứng tỏ Bình Nhưỡng mới là chính thống của Cao Ly, và năm này qua năm khác khuyến khích quốc vương dời đô về Bình Nhưỡng. Kẻ cấu kết Kim quốc, giam lỏng quốc vương Kim Dầu Thức, đang dùng chữ Hán biên soạn bộ sử sách Tam Quốc Sử Ký. Học giả Hàn Quốc hậu thế phát minh lịch sử, rất nhiều quan điểm kỳ lạ đều bắt nguồn từ cuốn sách này. Mục đích căn bản của Kim Dầu Thức khi biên soạn Tam Quốc Sử Ký là đối đầu với việc sùng bái kỳ tử của Tây Kinh phái. Bọn họ dùng bộ sử sách chính thức nửa hư cấu, chứng minh Khai Kinh và văn hóa Nam Bộ mới là chính thống của Cao Ly, tranh giành địa vị chính thống với Tây Kinh phái ở Bình Nhưỡng. Cuối cùng, mâu thuẫn lợi ích giữa Nam và Bắc bùng nổ. Chu Minh hỏi: "Kỳ tử thực là người Trung Quốc?" Trịnh Biết Thường nói: "Kỳ tử là quý tộc Ân Thương. Kỳ tử dẫn đầu dân di cư nhà Thương, định đô kiến quốc ở Bình Nhưỡng, được Chu Thiên Tử tán thành." Quan điểm sử học này, người Cao Ly không những đồng ý, còn được Tây Kinh phái lặp đi lặp lại tuyên dương, dùng để chứng minh Bình Nhưỡng là khởi nguyên của Cao Ly, là căn cứ quan trọng nhất để bọn họ khuyên quốc vương dời đô. Chu Minh lại hỏi: "Trịnh tiên sinh có biết Hán Tứ Quận?" "Biết." Trịnh Biết Thường nói xong, không khỏi thở dài. Bình Nhưỡng thuộc Triều Tiên huyện của Nhạc Lãng quận thời Hán Triều, mà Khai Kinh, thủ đô Cao Ly lúc này, cũng thuộc Nhạc Lãng quận quản hạt. Chu Minh nói: "Trước kia Cao Câu Ly chẳng qua là một bang thuộc Trung Quốc, mà Cao Ly quốc bây giờ là do một đám tù trộm xây lên trên đất Cao Câu Ly. Các hạ thân là sĩ tử Bình Nhưỡng, vì sao phải hiệu trung với hậu duệ tù trộm? Nói không chừng tổ tiên các hạ là hậu duệ kỳ tử, là gia tộc quyền thế Hán Tứ Quận." Trịnh Biết Thường vô cùng xoắn xuýt. Một mặt, hắn cũng sùng bái kỳ tử như sĩ tử Bình Nhưỡng, tự coi mình là hậu duệ kỳ tử, kiêu ngạo vì nắm giữ huyết mạch và văn hóa Hán tộc, thậm chí còn dùng điều này để xem thường sĩ tử phương Nam. Mặt khác, hắn cũng đã nảy mầm ý thức bản địa, cho rằng mình thuộc dòng dõi Cao Ly, về bản chất khác với Đại Minh. Hắn không đồng ý Đại Minh sát nhập, thôn tính Cao Ly, lại không cách nào phản bác huyết mạch Trung Quốc của mình. Một khi phản bác, hắn sẽ mất đi căn bản. Thấy Trịnh Biết Thường trầm mặt, Chu Minh cười khẩy: "Chỉ có tù trộm mới cho con cái thông hôn sau khi kiến quốc xưng chế. Huynh cưới muội, tỷ gả đệ, cháu nạp cô mẫu, các hạ thế mà còn hiệu trung với vương thất Cao Ly như vậy." Mặt Trịnh Biết Thường đỏ bừng, chuyện không thể chấp nhận này đã bị lên án ở Cao Ly, nay lại bị Thái tử Đại Minh nói ra. Trịnh Biết Thường giải thích: bệ hạ nước ta cũng không tán đồng điều này, dù bị ép cưới hai vị gì, nhưng sau khi dọn dẹp Giang Định liền lập tức bỏ rơi. Hắn phế bỏ hai dì Trắc Phi là vì ngoại tổ phụ lộng quyền. Chu Minh hỏi, nếu ông ngoại không lộng quyền, ngược lại trung tâm phụ tá hắn, dù quốc vương Cao Ly không muốn nạp thiếp trưởng bối, liệu có phế bỏ hai dì Trắc Phi? Trịnh Biết Thường rất muốn phủ nhận, nhưng không thể nói nên lời, bởi chỉ cần có lợi cho việc củng cố vương quyền, quốc vương Cao Ly chắc chắn bằng lòng sinh con với hai dì. Chu Minh nói, Trịnh tiên sinh hãy nghĩ xem, Cao Ly phục là đất Trung Quốc, đại tộc và bách tính đều mộc vương hóa. Bọn họ mặc y quan Hán gia, đọc sách Hán gia, sẽ là cảnh tượng thịnh vượng đến nhường nào? Sĩ tử không chỉ có thể tham gia khoa cử, thậm chí còn có thể làm tể tướng đại minh. Trịnh Biết Thường bắt đầu huyễn tưởng hình ảnh đó. Chu Minh đột nhiên nói, Trịnh tiên sinh có muốn nhập các bái tướng ở đại minh không? Nghe vậy, Trịnh Biết Thường đột nhiên hô hấp dồn dập. Quan viên nước nhỏ như mình cũng có tư cách làm tể tướng đại minh sao? Chu Minh từng bước dẫn dụ, các hạ là con cháu Viêm Hoàng, lại là Trạng Nguyên, đệ nhất tài tử Cao Ly. Nếu lập công cho đại minh, sao không thể nhập các bái tướng? Có lẽ trăm năm sau, Bình Nhưỡng không chỉ có Từ Ki Tử, còn có miếu thờ các hạ. Các hạ có thể cùng Ki Tử, được bách tính Bình Nhưỡng tế bái. Trịnh Biết Thường rất muốn giận mắng Chu Thái Tử, nói mình không phải hạng người bán nước cầu vinh, nhưng lời đến cổ họng lại nuốt trở về. Hắn thậm chí bắt đầu tự thuyết phục, hắn là hậu duệ Ki Tử, là con cháu Viêm Hoàng, hắn đọc sách tập viết đều là văn hóa Trung Quốc. Quốc vương Cao Ly chỉ là hậu duệ tù trộm, họ hàng gần thông hôn không biết lễ nghi, dựa vào đâu chiếm đoạt quốc phúc. Đại đồng nước sông khi nào tận, đừng nước mắt mỗi năm thêm lụt sóng. Chu Minh ngâm tụng tác phẩm của Trịnh Biết Thường, hai câu này viết thật hay, chỉ có con cháu Viêm Hoàng mới viết được câu thơ tuyệt vời như vậy. Trịnh Biết Thường bức rứt, trong lòng như đốt lửa, hắn mất tiếng nói, tiểu thần. Tiểu thần còn phải nghĩ lại. Chu Minh nói, người nhà Trịnh tiên sinh, ta sẽ lệnh Cao Ly cưỡng chế đưa tới. Chỉ cần Trịnh tiên sinh lập đại công, trong vòng 10 năm ta cam đoan tiên sinh có thể nhập các bái tướng ở Đại Minh. Trịnh Biết Thường là tài tử số 1 số 2 trong lịch sử bán đảo. Chỉ cần hắn ra mặt đầu nhập Đại Minh, chắc chắn lôi kéo được rất nhiều đại tộc Bình Nhưỡng và vô số người đọc sách tầng lớp trung, thấp. Bọn họ nắm giữ ảnh hưởng bản địa, thêm thực lực quân sự của Đại Minh, chiếm đoạt Cao Ly từng bước một căn bản không cần động binh trắng trợn. Nội các có 7 thành viên, thậm chí có thể tăng lên 9. Đến lúc đó, cứ để Trịnh Biết Thường tiến vào các, là một chức quan giấy các lão. Như vậy vừa vẹn toàn lời hứa, lại thu phục được lòng của kẻ sĩ Cao Ly. Trịnh Biết Thường vẫn còn do dự, hay nói đúng hơn là còn đang cân nhắc chiến lược của bản thân. Chu Minh cười nói, cho ngươi 3 ngày để suy nghĩ. Chẳng cần đến 3 ngày, Trịnh Biết Thường về tứ phương quán khổ tư một đêm, ngày thứ 2 đã đến cầu kiến Chu Thái Tử. Nếu bằng lòng với yêu cầu của Chu Thái Tử, hắn sẽ nắm chắc được tiền đồ tốt đẹp, còn có thể cứu người nhà, gia đình và sự nghiệp đều không cần lo lắng. Tháng đó, Chu Quốc phái sứ giả, tiến về Cao Ly sắc phong quốc vương. Trịnh Biết Thường được bổ nhiệm làm phó sứ, còn vớ được một chức quan thiếu khanh Hồng Lư Tự. Sứ giả Cao Ly kinh hãi, nhưng đoàn sứ giả bị giám thị nghiêm mật, căn bản không có cách nào tự mình truyền tin tức trở về. Đến Sơn Đông, Triệu Lập dẫn theo binh mã đăng Lai Phủ, cùng đoàn sứ giả ngồi thuyền thẳng đến Bình Nhưỡng, chứ không phải đến khai kinh trước. Một bộ phận quân đóng ở Hà Bắc Lý Thành cũng nhận được điều lệnh ngồi thuyền vượt biển, lập tức tiến về Cao Ly bảo đảm các châu thành đóng quân. Thấy sứ giả Đại Minh cùng quân đội đổ bộ ở Nam Phổ Cảng, cửa sông Đại Đồng, Thôi Hoáng kinh ngạc hỏi, không phải đi khai kinh sao? Chính sứ Hứa Cang Tông mỉm cười đáp, Cao Ly đã quy thuận, Đại Minh tự nhiên xuất binh tương trợ. Để phòng Kim Nhân lần nữa xuôi nam, Đại Minh dự định đóng quân ở Bảo Châu và Bình Nhưỡng, để bảo đảm an toàn cho Cao Ly quốc về sau. Thôi Hoáng nghẹn họng trân trối, hắn thỉnh cầu Đại Minh xuất binh cứu giúp, chẳng qua là nói vậy thôi, mục đích thật sự chỉ là thỉnh cầu Đại Minh sắc phong quốc vương. Một câu khách sáo mà thôi, Đại Minh lại tưởng thật. Hứa Cang Tông ngay sau đó bồi thêm một câu, đương nhiên, quân lương cho quân Đại Minh đóng quân, Đại Minh triều đình tự lo. Nhưng bổng lộc cho quân Đại Minh đóng quân, vẫn phải do Cao Ly cung cấp lương thực mới được, dù sao quân lương không thể từ Sơn Đông xa xôi chở đến đây. Còn phải cung cấp lương thảo cho quân Minh. Thôi Hoáng cảm giác Chu Hoàng đế điên rồi, vội vàng hỏi, Đại Minh dự định xuất binh bao nhiêu? Hứa Cang Tông nói, không nhiều, 2 vạn người mà thôi. Thôi Hoáng hoảng hốt nói, Cao Ly cả nước, cũng chỉ có mấy vạn binh mã, 2 vạn quân Minh sao nuôi nổi. Hứa Cang Tông nói, cho nên bệ hạ nhân từ, chỉ bảo Cao Ly cung cấp quân lương, tiền bạc thì không làm phiền đến quân thần Cao Ly. Chỉ cấp lương thực cũng không đủ à, Thôi Hoáng khóc than nói. Hứa Cang Tông nhíu mày chất vấn, không phải các ngươi thỉnh cầu Đại Minh xuất binh sao? Hiện tại Đại Minh thực sự xuất binh, vì sao ngươi lại ra sức từ chối? Chẳng lẽ ngươi âm thầm cấu kết với Kim Nhân, là gian tế giấu ở Cao Ly quốc? Thôi Hoáng nhìn Nam Phổ Cảng, gió biển thổi khiến tinh thần hắn hoảng hốt. Quân thường trực của Cao Ly, trên danh nghĩa có 15 vạn, chia làm trung ương quân và địa phương quân. Đương nhiên, con số này chỉ là trên giấy tờ. Mấy chục năm gần đây, Cao Ly dù dốc toàn lực xuất chinh, cũng chỉ có mấy vạn quân, mà thường chỉ duy trì khoảng 2 vạn. Phần lớn địa phương quân Cao Ly đã biến thành nô bộc cho văn quan võ tướng, khả năng ăn bớt tiền trợ cấp của bọn chúng chẳng hề thua kém quan lại Tống Triều. Vào những năm đầu Bắc Tống, Cao Ly tiến hành một cuộc cải cách. Về phân chia khu hành chính, họ áp dụng bản sao y hệt Đại Đường đã chết. Về chế độ quan lại, họ du nhập tam tỉnh lục bộ, du nhập khoa cử. Tên gọi chính thức không khác biệt nhiều so với thời Đường, nhưng chức quyền lại tương tự như thời Ngũ Đại Bắc Tống. Về chế độ ruộng đất, họ mô phỏng chế độ quân điền thời Đường, thu hết đất đai về quyền sở hữu nhà nước. Cốt lõi của chế độ quân điền Trung Quốc là không thừa nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Mà quân đội theo chế độ quân điền thời Đường lại nhất định phải dựa trên chế độ này. Sự sụp đổ của chế độ quân điền đã dẫn đến sự sụp đổ của quân đội theo chế độ quân điền thời Đường, khiến các tiết độ sứ nhau nhau cắt cứ một phương. Cao Ly hấp thụ kinh nghiệm từ nhà Đường, ngay từ đầu đã ngầm đồng ý tư hữu hóa đất đai. Thế là chế độ quân điền ở Cao Ly sụp đổ, không những không hình thành cục diện tiết độ sứ cắt cứ, mà ngược lại thúc đẩy sự phát triển của một chế độ môn phiệt quan văn độc đáo đại khái giống như chính trị môn phiệt thời Nam Bắc Triều xen lẫn khoa cử. Lãnh thổ Cao Ly từ sông Đại Đồng đến sông Áp Lục được chia thành đạo phối Tây, Bình Nhưỡng là trung tâm thống trị của đạo này. Ngự sử là trưởng quan hành chính của đạo, tiết độ sứ là trưởng quan quân sự. Lý ngự sử, đám dân đói lại đến rồi. Tiết độ sứ Phát Thuần Nghĩa mặt mày nhăn nhó như táo bón. Ngự sử Lý Kế Nhân quát lớn, chẳng phải đã nói rồi sao? Bảo các đại tộc địa phương xuất lương cứu tế, nếu không được thì đuổi hết đi. Bảo chúng xuống sông Đại Đồng bắt cá, lên núi săn bắn, triều đình miễn thuế năm nay đã là ân huệ lớn lắm rồi. Phát Thuần Nghĩa muốn nói lại thôi, chỉ đành vâng dạ, nhức đầu vô cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Bảo các đại tộc địa phương xuất lương cứu tế. Nói nhảm. Đừng nói đại tộc, phàm là gia đình giàu có ở khu vực Bình Nhưỡng đều bị quân Kim cướp sạch, đại tộc đâu ra lương thực mà cứu tế dân chúng. Đối mặt với đám dân đói ngày càng đông ngoài thành, Phát Thuần Nghĩa sợ hãi dân quán bùng nổ thành dân loạn, kiên trì mang quân ra khỏi thành xua đuổi. Lý ngự sử có lệnh, các ngươi mau chóng rời đi, không được tụ tập ngoài thành, kẻ trái lệnh sẽ bị xử tội tạo phản. Phát Thuần Nghĩa sai binh sĩ cưỡi ngựa la lớn khắp nơi. Đám dân đói không những không đi, mà còn đưa tay xin binh sĩ bố thí lương thực. Sau hai khắc đồng hồ la hét, Phát Thuần Nghĩa biến sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, động thủ. Binh sĩ với đao thương giáp da xông về phía đám dân đói tay không tấc sắt. Ban đầu chỉ là ẩu đả trách mắng, nhưng khi phát hiện dân đói hành động chậm chạp, dần dần biến thành binh đao tương tàn, rất nhanh đã có hơn 100 người thương vong. Dân đói cuối cùng cũng hoảng sợ, kêu khóc chạy tứ tán, đồng thời xảy ra giẫm đạp, cũng có rất nhiều trẻ con mất cha mẹ khóc lớn. Hai ngày sau, có một thanh niên tên Kim Định dẫn theo mấy ngàn dân đói cầm vũ khí nổi dậy. Sang sông! Sang sông! Đi ăn đại tộc! Vượt sông Đại Đồng, tiếp tục đi về phía nam, mấy chục dặm nữa là đến đạo Quan Nội. Đạo Quan Nội là khu vực trọng yếu của Cao Ly, lần này không bị quân Kim cướp sạch, dân đói nổi dậy đương nhiên muốn đến nơi có nhiều lương thực. Ngày càng có nhiều dân đói hưởng ứng khẩu hiệu sang sông, mấy vạn người ở mười mấy nơi vượt sông, dìu già dắt trẻ, mang cả nhà hướng về phía nam càn quét. Lý Kế Nhân đứng trên cổng thành Bình Nhưỡng, nhìn đám dân đói vượt sông ở phía xa, thở dài một hơi nói, cuối cùng cũng đi rồi. Phát Thuần Nghĩa lo lắng nói, nhiều dân đói sang sông như vậy, e rằng sẽ gây loạn ở Quan Nội. Lý Kế Nhân nhắc nhở, ta là ngự sử đạo phối Tây, ngươi là tiết độ sứ đạo phối Tây. Chúng ta chỉ quản chuyện của đạo phối Tây, đừng lo chuyện bao đồng cho quan viên đạo Quan Nội. Dân đói dù sao cũng đi qua đây, triều đình truy cứu sợ là sẽ trách tội. Phát Thuần Nghĩa nói. Lý Kế Nhân cười lạnh, nếu ta có thể biến ra lương thực, thì đã không có nhiều dân đói như vậy rồi. Lý Kế Nhân tuy cũng xuất thân từ đại tộc ở Quan Nội, nhưng nhà hắn không ở kinh đô Khai Châu, mà ở Quảng Châu phía nam sông Hán. Quý tộc Khai Châu thông đồng với địch bán nước, gây ra chuyện lớn như vậy, lại để người Quảng Châu như Lý Kế Nhân đến dọn dẹp. Dựa vào cái gì chứ? Đây vốn là một cuộc giao dịch chính trị, là quý tộc Khai Châu mua chuộc quý tộc Quảng Châu. Lý Kế Nhân ban đầu còn rất vui mừng, cho đến khi đến Bình Nhưỡng, lập tức tức giận đến muốn chửi thề. Hắn không những không có béo bở gì để kiếm, mà còn phải đối mặt với vô số lưu dân, cái chỗ chết tiệt này đã bị quân Kim cướp sạch thành đất trống. Lại nói mấy vạn dân đói như cá giết sang sông, họ cầm vũ khí thô sơ, rất nhanh đánh hạ ba huyện của đạo Quan Nội. Các đại tộc Quan Nội vội vàng tổ chức hương binh, rút lui về thành cố thủ, đồng thời thỉnh cầu triều đình phái binh cứu viện. Đến khi quân Khởi Nghĩa chiếm được Hai Châu, quan binh Cao Ly mới đến, hơn nữa. Quan binh bị quân Khởi Nghĩa đánh bại. triều đình Cao Ly hiện tại vốn đã thiếu lương thực, văn quan võ tướng còn tham ô bớt xén, quan binh đói bụng không tạo phản đã là trung nghĩa lắm rồi, sao có thể trông mong họ đánh trận với một đám dân đói phát điên? Diệt không được, vậy thì vỗ về. Triều đình Cao Ly phái quan viên chiêu an, dùng danh lợi mua chuộc các thủ lĩnh quân khởi nghĩa, đồng thời ra sức trưng thu lương thực cho quan binh ăn no. Vừa đánh vừa dụ, có 4 thủ lĩnh quân khởi nghĩa chấp nhận chiêu an, trở thành kẻ phản bội. Tổng lãnh tụ quân khởi nghĩa Kim Định thậm chí bị thuộc hạ dụ sát. Những thanh niên trai tráng tinh nhuệ trong quân khởi nghĩa được tuyển chọn vào quân ngũ, có thể mang theo gia quyến đến sinh sống ở qua nội. Số còn lại bị trục xuất về phía bắc sông Đại Đồng, không cho lương thực để họ tự sinh tự diệt. Khi quan viên và quân đội Đại Minh đến Bình Nhưỡng, nơi này đã đầy rẫy xác chết đói, đi một đoạn ngoài thành là có thể thấy tử thi. Hơn nữa phần lớn thi thể không còn nguyên vẹn, hoặc bị chó hoang gặm nhấm, hoặc bị đồng bạn xẻ thịt ăn. Ngay cả cảng Nam phố phồn hoa nhất Cao Ly cũng bỏ hoang không người ở, như một quỷ vực. Cái này! Cái này! Cái này! Đây là chuyện gì? Thôi Hoáng, sứ giả Cao Ly, còn đang nháo nhào trên thuyền, vừa xuống thuyền lên bờ không lâu đã hoảng sợ nói năng lộn xộn. Hứa Cang Tông nhìn hài cốt còn vương chút huyết sắc cách đó mấy bước, thở dài nói, thảm trạng như vậy, năm đó ta đi sứ Kim Quốc cũng đã thấy, các châu huyện ven đường phía bắc vắng bóng người, đường đi đầy di cốt. Trịnh Tri thường như phát điên, từ bến tàu chạy về phía đông bắc, càng chạy càng khóc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Nơi này là quê hương của hắn, là nơi giàu có nhất toàn Cao Ly, hắn từng chèo thuyền du ngoạn trên sông Đại Đồng, viết nên vô số bài thơ được người người yêu thích. Không còn nữa, mất hết rồi. Chỉ sợ ngay cả Hoàng Nhan Tông Cán cũng không ngờ đến kết cục này. Hắn cướp bóc ở Bình Nhưỡng là chủ yếu, không tiến hành đồ sát quy mô lớn, chỉ cần triều đình Cao Ly hơi cứu tế, cũng không đến nỗi thành ra thế này. Nhìn Trịnh Tri thường thất hồn lạc phách trở về, Hứa Cang Tông có chút đồng tình, thở dài nói, vào thành rồi tính sau. Cảng Nam phố cách thành Bình Nhưỡng khoảng 90 dặm đường chim bay. Vật tư đều được chuyển lên thuyền nhỏ của hải quân, dọc theo sông Đại Đồng từng nhóm vận chuyển về Bình Nhưỡng, binh sĩ thì hộ tống quan viên và quân nhu dọc bờ sông. Văn võ quan viên, binh sĩ và dân chúng trong thành Bình Nhưỡng lúc này căn bản không dám ra khỏi thành. Đến khi Hứa Cang Tông dẫn người đến cách thành 3-4 dặm, quân canh giữ trong thành mới phát hiện tung tích của họ, ai nấy đều như gặp đại địch, cho rằng loạn dân lại đến. Đi gần hơn chút nữa, cuối cùng họ cũng cảm thấy không đúng. Ngự sử, bên ngoài có rất nhiều binh mã đến, trong sông Đại Đồng còn có đội thuyền. Vùng ngoài ô xương trắng chất đống, Lý Kế Nhân lại đang uống rượu vui vẻ trong thành, hắn nhận được tin tức vội vàng lên thành xem xét. Phát Thuần Nghĩa cũng đang nhìn ra xa, nói với Lý Kế Nhân, không thể là loạn dân, tuy không mặc giáp trụ, nhưng chỉ nhìn quân dung là biết tinh nhuệ. Ngay cả Khai Kinh cũng không có quân tinh nhuệ như vậy. Dừng lại. Lý Kế Nhân nói. Chỉ thấy đoàn thuyền cùng quân đội đồng loạt dừng lại. Mấy trăm người lăm lăm súng trong tay kết thành trận thế, số binh sĩ còn lại thì từ trên thuyền chuyển xuống giáp trụ. Rất nhanh, quân Minh đã mặc giáp trụ chỉnh tề, chậm rãi tiến về phía cửa thành. Đồng thời, họ chia ra mấy đội binh sĩ hộ tống thuyền nhỏ về Nam Phổ Cảng để tiếp tục vận chuyển vật tư theo từng đợt. Lý Kế Nhân nhìn rõ mọi chuyện, kinh hãi nói, cờ xí có đồ án nhật nguyệt, quan viên dẫn đầu lại cầm tiết trượng trong tay. Đây là sứ thần Đại Minh Quốc đến. Mau mau theo ta ra khỏi thành nghênh đón thiên sứ. Một đám quan lại chen chúc nhau kéo ra ngoài. Sau khi quân Kim rút đi, những đại tộc Bình Nhưỡng chạy đến thành tị nạn ít nhiều vẫn còn cất giấu được chút tiền của và lương thực. Nghe tin sứ giả Đại Minh đến, bọn họ cũng nhao nhao đổ xô ra thành, mong muốn được thiên sứ che chở, tiện thể dò la xem có thể dùng tiền mua được chút lương thực nào không. Tiểu thần phối Tây Đạo Ngự xử Lý Kế Nhân bái kiến Đại Minh thiên sứ. Đám quan viên còn đang bái kiến thì bỗng có một đại tộc Bình Nhưỡng hô lớn, là Nam Hồ Tiên Sinh. Nam Hồ Tiên Sinh chính là Trịnh Tri Thường. Trịnh Tri Thường đã mất hết lý trí, tiến lên nắm chặt lấy Lý Kế Nhân, người thân là một phương quan chức, vì sao lại để Bình Nhưỡng ra nông nổi này? Lý Kế Nhân kêu khổ, quân Kim tàn bạo cướp sạch lương thực, triều đình lại không cấp lương cứu tế, ta làm sao có thể biến ra lương thực được? Quân Y nhìn thấy ngoài thành có cả bạch cốt, vội chạy đi tìm Triệu Lập, nhỏ giọng kể lại. Triệu Lập lại đi tới bên cạnh Hứa Cang Tông, Hứa tướng công, quân Y đề nghị không nên vào thành mà nên chọn một nơi ở ngoài thành để hạ trại. Theo như biện pháp mà bệ hạ và thái tử đã truyền dạy, chỉ cần rải vôi bột trong quân doanh, toàn quân phải chế tạo khẩu trang để đeo. Không nên tùy tiện dùng tay sờ vào đồ vật lung tung, nước uống hàng ngày nhất định phải đun sôi. Vì sao? Hứa Cang Tông hỏi. Để phòng ngừa nhiễm phải ôn dịch. Triệu Lập đáp. Hứa Cang Tông lập tức nghiêm mặt, còn phải chú ý những gì? Triệu Lập nói, cần tổ chức người đi thu gom thi hài ở ngoài đồng, chất đóng lại một chỗ rồi dùng lửa thiêu hết. Người vận chuyển thi thể nên cách ly riêng, phòng ngừa lây nhiễm ôn dịch. đồng thời cho người quan sát cẩn thận trong thành, nếu trong vòng một tháng không có bệnh lạ nào thì chúng ta vào thành cũng không muộn. Hứa Can Tông nói, chỉ e dù có ép đến gấp rút, Cao Ly triều đình cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu lương thực đâu, còn phải nhờ Đăng Lai phủ vận chuyển chút quân lương tới. Bên cạnh Trịnh Tri Thường, một đám đại tộc Bình Nhưỡng vẫn đang gào khóc thảm thiết. Thôi Hoán lặng lẽ tiến đến trước mặt Lý Kế Nhân, nhỏ giọng giải thích tình hình, ta phụng mệnh đi sứ Đại Minh, thỉnh cầu Đại Minh xuất binh tương trợ, ai ngờ Hoàng đế Minh Quốc lại thật sự phái binh đến. Bọn chúng lấy cớ phòng bị quân Kim, mưu toàn đóng quân ở Bình Nhưỡng và Bảo Châu, còn muốn nước ta cung cấp quân lương. Mời các hạ nhanh chóng phái người về kinh, báo cho các đại thần trong triều biết việc này, nghĩ cách tống khứ đám quân Minh này đi. Trước mặt Hứa Căn Tông bày biện ba món đồ, hắn lộ vẻ cổ quái nói, đây chính là tiền hàng của Cao Ly. Đúng vậy. Trịnh Tri Thường có chút tự ti và xấu hổ. Ở Cao Ly, vật ngang giá được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường là 2 thăng vải thô, 3 lít vải và 5 thăng vải. 2 thước 2 tấc vải rộng, mật độ dệt đạt 80 sợi ngang dọc là 1 lít. Quan phục của quan viên Trung Quốc được may từ 15 thăng vải. Quần áo của bách tính Trung Quốc cũng thường dùng 8 hoặc 10 thăng vải. 5 thăng vải ở Trung Quốc chỉ có những người dân nghèo khổ nhất mới mặc. Còn 2 thăng vải và 3 lít vải, người Trung Quốc bình thường chỉ dùng để đốt giấy tiền vàng mã trong tang lễ. Nhưng ở Cao Ly, 5 thăng vải tương đương với tiền tệ chính, còn 2 thăng vải và 3 lít vải thì như tiền lẻ. Thật mẹ nó nghèo. Trước mặt Hứa Căn Tông còn có một loạt tiền đồng, chia làm 6 loại, Đông Hải Thông Bảo, Đông Hải Trọng Bảo, Hải Đông Thông Bảo, Tam Hàng Thông Bảo. Nhặt một đồng tiền lên xem, Hứa Căn Tông hỏi, chẳng phải là có tiền đồng sao? Trịnh Tri Thường giải thích, đúc tiền đồng không dễ, thường chỉ dùng cho phú hộ cất giữ, trên thị trường căn bản không thấy. Thỉnh thoảng cũng có tiền đồng Trung Quốc chảy vào, cũng bị phú hộ chung giấu để lại cho con cháu. Hứa Căn Tông lại nhặt một cái bình nhỏ lên, hỏi, bạc. Trịnh Tri Thường đáp, loại bình bạc này dùng để quốc vương ban thưởng cho đại thần, hoặc dùng trong các giao dịch lớn. Tác dụng của bình bạc ở Cao Ly cũng tương tự như ngân đỉnh thời Tống. Hứa Căn Tông lại hỏi về mỏ đồng mỏ bạc, Trịnh Tri Thường trả lời đúng sự thật, nhưng câu trả lời lại khác với những gì thái tử đã nói. Thái tử Điện Hạ nói rằng Cao Ly có trữ lượng lớn mỏ đồng và mỏ bạc. Nhưng Trịnh Tri Thường lại bảo rằng sản lượng đồng và bạc ở Cao Ly rất ít, hơn nữa hiện tại cũng chưa phát hiện được nhiều núi quặng. Thực tế là do thiếu nhu cầu khai thác quặng, vì vậy ngành khai khoáng ở Cao Ly khó phát triển. Trong lịch sử, nhờ mậu dịch với nhà Minh và nhà Thanh, Triều Tiên bán đảo vào giữa thời Thanh đã có tới 68 mỏ bạc đồng thời được khai thác. Còn mỏ đồng chủ yếu ở khu vực Trung Bắc bán đảo Triều Tiên, trữ lượng ước tính từ 300 đến 400 triệu tấn. Nhiều mỏ quặng nằm gần mặt đất, chất lượng khá cao, phân bố rộng và không khó khai thác. Ngoài ra, bán đảo Triều Tiên còn có rất nhiều mỏ vàng. Trịnh Tri Thường khó mở lời, xin tiên sinh tâu lên triều đình Đại Minh, điều chút lương thực đến cứu tế bách tính Bình Nhưỡng. Nhiều thì không có, 2-3 vạn thạch thì vẫn có thể lấy ra. Hứa Căn Tông nói, vì triều đình đánh trận thiếu lương thực, 2 năm nay toàn bộ quốc thuế ruộng, bách tính nộp lên không được quy đổi ra tiền, mà phải nộp bằng lương thực. Thêm vào đó, việc đưa ngô vào cơ cấu cây lương thực đã giúp tăng sản lượng. Dù nhiều tỉnh phủ huyện còn đang khôi phục, không ít địa phương vẫn còn được miễn giảm thuế má, nhưng thu nhập từ thuế lương thực năm ngoái cũng đạt tới 2.302 vạn thạch tương đương với thời kỳ hậu Bắc Tống, khi thu nhập từ thuế thông thường dao động khoảng 30 triệu thạch. Số liệu kỳ dị này, ngoài việc ngô mang lại năng suất cao, còn là do việc thanh tra ruộng đất sau chiến loạn. Trước kia, các đại gia tộc không chỉ sát nhập, thôn tính đất đai mà còn che giấu số lượng lớn ruộng đất. Theo lời của một quan viên Bắc Tống, một số phú hộ có 20 mẫu ruộng nhưng chỉ nộp thuế cho một mẫu, còn lại giấu hết không cho quan phủ biết. Triều đình chỉ định một hạn mức chung, nếu quan địa phương thu không đủ thuế thì số còn thiếu sẽ do dân chúng gánh chịu. Nếu thực sự không thu được thì sẽ tìm địa chủ không có thế lực để gánh. Bây giờ, nhân lúc thời kỳ dưỡng bệnh sau chiến loạn, triều đình Đại Minh tiến hành thanh tra ruộng đất trên cả nước. Dù chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng việc che giấu đất đai đã giảm bớt, và nhìn chung thì cơ sở thuế đang dần được mở rộng. Ước tính thuế ruộng năm nay có thể khôi phục lại mức của những năm cuối thời Bắc Tống. 2-3 vạn thạch lương thực, nếu cố gắng thì vẫn có thể lấy ra được. Vận đến Bình Nhưỡng cứu tế dân đói, rồi cấp thêm chút giống, chia cho nông dân trồng trọt khôi phục sản xuất. Với chi phí nhỏ như vậy, có thể nhanh chóng chiếm được lòng dân Bình Nhưỡng, xét về tổng thể thì triều đình Đại Minh có lợi lớn. Triệu Lập Bổng nói, lô quân lương đầu tiên vận chuyển bằng thuyền, có thể chia một nửa để cứu tế bách tính, toàn quân tướng sĩ tạm thời ăn giảm khẩu phần cũng không sao. Trịnh Tri Thường vội đứng lên, hướng Triệu Lập vái dài, tướng quân đại nghĩa, xin nhận của tại hạ một bái. Không cần như vậy, Triệu Lập nói, ta trước kia cũng từng chạy nạn, hiểu rõ nỗi khổ của dân đói, người với người nên giúp đỡ nhau. Trịnh Tri Thường cảm khái, mấy tên võ tướng Cao Ly chỉ biết bớt xén tiền trợ cấp, nô dịch quân sĩ, nào có ai nhân nghĩa như Triệu tướng quân. Mấy tên quan văn Cao Ly thì chỉ lo vung vén lợi ích gia tộc, nào có ai minh lý như Hứa tướng công. Cao Ly quả nhiên là mang di chi quốc, Đại Minh ta mới thực sự là văn minh chi bang. Triệu Lập, Lý Bảo, Gia Luật Dư và những người khác đã cùng nhau vượt biển đánh nhau hơn nửa năm, đều có ý tưởng về việc mở mang chiến trường mới. Chỉ cần giữ vững Bình Nhưỡng, bảo đảm quân Minh quen thuộc địa hình, đứng vững gót chân là có thể tiến công địa bàn Kim Quốc ở phía nam sông Áp Lục. Hoặc khi quân Minh phản công quy mô lớn, quân Minh đóng ở Cao Ly có thể trực tiếp từ phía bắc sông Áp Lục phối hợp với chủ lực tiến thẳng vào nội địa Kim Quốc. Kim Quốc không dám không phòng bị, nhất định phải chia quân ngăn cản. Chia ít quân thì không ngăn được, nhưng nếu chia nhiều thì chiến trường chính bên kia chắc chắn sẽ thiếu hụt binh lực. Dù Kim Quốc có dốc toàn lực trưng binh, cũng không thể vượt quá 20 vạn quân. Vừa phải tác chiến ở Sơn Tây, vừa phải tác chiến ở U Yến, còn phải phòng bị Liêu Đông, Liêu Tây, sau này còn phải phòng bị tuyến sông Áp Lục. Triệu Lập đặt mình vào vị trí của quý tộc Kim Quốc, nếu là mình phải phân phối binh lực thì chỉ nghĩ thôi đã thấy nhức đầu. Cái này sao mà phòng thủ nổi? May mắn người nhức đầu là người Kim. Khai Châu, kinh đô của Cao Ly. Cái gì? Đại Minh thật sự phái binh đến giúp, Trịnh Tri Thường còn làm phó sứ Đại Minh. Kim Phú Thức giật mình, khó tin hỏi. Người do Lý Kế Nhân phái đến báo tin, Thiên Chân Vạn Sát. Quân Minh đến mấy ngàn, đóng quân ở ngoài thành Bình Nhưỡng. Chính sứ Đại Minh tên là Hứa Căng Tông, phó sứ là Trịnh Tri Thường, nghe nói Trịnh Tri Thường còn làm thiếu khanh Hồng Lư Tự của Minh Quốc. Cái này phải làm sao mới ổn đây? Lý Chi để bối rối nói. Mặt Nhậm Nguyên dày nói, chẳng lẽ Hoàng đế Minh Quốc muốn thừa cơ chiếm lấy đạo Tây Hải? Kim Phú Thức trầm ngâm nói, rất có khả năng. Một đám quý tộc khai kinh đã khống chế triều đình Cao Ly giờ phút này hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Kế hoạch của bọn họ là như thế này, bước đầu tiên, thông đồng với địch bán nước, khống chế quốc vương, đã kích phái Tây Kinh. Bước thứ hai, khi quân Kim đánh đến, mặc kệ cướp bóc, chỉ cần đưa lễ vật là được. Những nơi bị quân Kim cướp bóc đều thuộc đạo Tây Hải, nơi đó là địa bàn của phái Tây Kinh, tương đương với việc đào tận gốc rễ của phái Tây Kinh. Bước thứ ba, đi sứ Đại Minh, thỉnh cầu Đại Minh sắc phong quốc vương, thu hoạch sự thừa nhận của triều đình Đại Minh, triệt tiêu ảnh hưởng của phái Tây Kinh. Bước thứ tư, để một số chi nhánh của đại tộc khai kinh đến chiếm cứ đất vô chủ xung quanh Bình Nhưỡng, chiêu mộ lưu dân làm tá điền, đứng vững gót chân ở đạo Tây Hải. Để lôi kéo các đại tộc khác, họ sẽ chia sẻ một phần lợi ích, cùng nhau hoàn thành việc nuốt chửng đạo Tây Hải. Hiện tại đang tiến hành đến bước thứ ba thì lại xảy ra vấn đề. Đại Minh thế mà thật sự xuất binh, hơn nữa còn muốn ỷ vào việc bảo đảm Châu và Bình Nhưỡng không chịu đi. Bình Nhưỡng nằm ở đồng bằng phù sa màu mỡ hạ lưu sông Đại Đồng, là khu vực sản xuất lương thực số một số hai của toàn bộ bán đảo Triều Tiên, đồng thời cũng là khu vực thương nghiệp phát triển nhất Cao Ly hiện tại. Còn Bảo Châu cũng thích hợp trồng trọt, thuộc về đồng bằng phù sa hạ lưu sông Áp Lục. Hai khu vực sản xuất lương thực bị quân Minh chiếm lấy, chỉ cần quản lý ổn định vài năm, quân lương có thể tự cung tự cấp, vậy triều đình Cao Ly còn cách nào thu hồi lại địa bàn? Kim Quốc xâm nhập phía nam chỉ vì cướp lương thực, còn Đại Minh đây là muốn chiếm đoạt địa bàn. Kim Phú Thức đột nhiên thốt ra, huynh trưởng có quan hệ thân mật với Kim Quốc, chi bằng mời quân Kim xuống phía nam, Cao Ly cũng đồng thời xuất binh, cùng quân Kim Nam bắt giáp công quân Minh thì sao? Không thể nào, Kim Giàu Thức vội vàng phủ định, quân Minh năm ngoái còn bị Kim binh đánh cho trọng thương, chúng ta ngay cả Kim binh còn đánh không lại, làm sao địch nổi quân Minh? Và nhất Kim Nhân Công không phá được Bảo Đảm Châu, quân Minh từ Bình Nhưỡng một đường xuôi nam, có thể trực tiếp giết tới Khai Kinh. Đến lúc đó sợ rằng có họa diệt quốc. Vậy phải làm thế nào? Mặc Nhượng Nguyên Phúc Hậu nói, chẳng lẽ cứ tùy ý quân Minh chiếm lĩnh phối Tây Đạo, thế thì khác gì cắt nhường của thổ. Kim Giàu Thức nói, có thể phái người tiếp xúc với sứ giả Đại Minh trước, thăm dò ý đồ thực sự của họ. Có lẽ có thể dùng một số thứ để đánh đổi, biểu tiện đám quân Minh này ra khỏi bờ cõi. Phái ai đi? Lý Chi để hỏi. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Thôi Đồng Ý Nghi. Thôi Đồng Ý Nghi nói, liên quan gì đến ta? Kim Giàu Thức nói, các hạ có cô phụ, lại có mối giao hảo tâm đầu ý hợp với Trịnh Tri Biết. Nay Trịnh Tri Biết đang đảm nhiệm phó sứ Đại Minh, có lẽ có thể để hắn đi tiếp xúc một hai. Thôi Đồng Ý Nghi cười lạnh, cái giả cô phụ hồ đồ của ta giờ còn bị nhốt trong đại lao kia kìa. Hắn tiến cử Yêu Tăng Diệu Thanh cho bệ hạ, lại có giao tình cũ với Giang Định Trịnh Tri Biết, sao có thể xem là sứ giả đi dò hư thực. Kim Giàu Thức nói, Trịnh Tri Biết cũng không phải Giang Định gì, mà là giống như cô phụ các hạ, đều bị Yêu Tăng Diệu Thanh kia mê hoặc. Thôi gia mấy chục năm trước vẫn là vọng tộc số một Cao Ly, có điều vì đấu đá chính trị thất bại, hiện tại đã có dấu hiệu suy sụp. Bản thân Thôi Đồng Ý Nghi năm nay mới thi đậu tiến sĩ, mà muội muội của hắn lại là Cao Ly Thái Phi. Cái tuổi đậu tiến sĩ này, đặt ở Cao Ly là cực kỳ bất thường. thân là đại tộc Khai Kinh Thôi gia, con rể lại kết giao với Tây Kinh phái, chưa chắc không có ý định mượn Tây Kinh phái để tranh quyền. Đây chính là đấu đá quyền lực nội bộ Khai Kinh phái. Kim Dầu Thức nói, các hạ là Hải Đông Khổng Tử đời sau, lại là cửu phụ của đương kim bệ hạ. Dù năm nay mới đỗ văn khoa, nhưng học vấn siêu quần, phẩm đức cao thượng, nên đảm nhiệm ngự sử đại phu. Thôi Đồng Ý Nghi rốt cuộc không nén được lộ ra nụ cười, đứng dậy hướng mọi người thở dài, quốc nạn lâm đầu, Thôi thị cũng nên dốc hết toàn lực để báo quốc ân. Văn Công Nhân, kẻ vì tiến cử hòa thượng Diệu Thanh, kết giao Trịnh Tri Biết mà bị giam vào đại lao, nay được trùng hoạch tự do, lại còn được phái đi Bình Nhưỡng dò la hư thực. Trước khi lên đường, Văn Công Nhân nói với Kim Dầu Thức, người nhà Trịnh Tri Biết đang lưu vong hải đảo nên lập tức triệu hồi, những kẻ bị đánh làm quan nô nên phục hồi làm thường dân. Bằng không mà nói, ta không còn mặt mũi nào đi gặp bằng hữu cũ. Tự nên như vậy. Kim Dầu Thức nói, về phần thê thiếp nữ nhi của Trịnh Tri Biết, có hay không đã bị một vài quyền quý ngủ qua, chuyện này mọi người tự động làm ngơ, không ai đem ra bàn luận. Trương Thúc Dạ cũng được thăng chức, từ Sơn Đông được triệu hồi về Trung ương, đảm nhiệm chức Tri Xu Mật Viện Sự Tình. Trong đợt cải tổ quân đội năm nay, Phủ Đại Nguyên Soái cùng Xu Mật Viện chính thức sáp nhập. Xu Mật Sứ, Chu Minh. Xu Mật Phó Sứ, Trương Thang. Tri Xu Mật Viện Sự Tình, Trương Thúc Dạ. Đồng Tri Xu Mật Viện Sự Tình, Vương Bẩm, Vương Uyên. Ký tên Xu Mật Viện Sự Tình, Dương Duy Trung, Dương Chí. Dương Chí tuy được điều trở lại kinh thành, chiến công và tư lịch đều đầy đủ, nhưng hắn xử lý công văn giấy tờ còn non kinh nghiệm, nhất định phải theo các bậc tiền bối học hỏi thêm. Trương Quảng Đạo và Lý Bảo đều đang ở tiền tuyến, nếu như bọn họ hồi kinh, thứ bậc trong Xu Mật Viện chắc chắn sẽ cao hơn. Còn Trương Thúc Dạ, nếu không phải tư lịch ở Đại Minh Tân Triều chưa đủ, thì việc ông ta trực tiếp làm Xu Mật Sứ cũng là hợp lẽ thường. Người này từng làm qua chủ quan và tá quan địa phương, làm qua quan ba tỉnh, quan phiên dịch và quan lục bộ, còn từng đảm nhiệm chức thái thú biên cương, đề cử qua lục lộ cung tiễn thủ. Đã từng diệt phỉ ở Sơn Đông, lại từng giao chiến với quân Kim, ngay cả thành Tây An Châu Phòng bị Tây Hạ cũng do ông ta xây dựng. Có thể nói, Trương Thúc Dạ quen thuộc mọi việc từ trung ương đến địa phương, từ dân chính đến quân sự, không bỏ sót khâu nào. Mà những võ tướng thuần túy như Dương Chí, kỳ thực thích hợp nhậm chức ở 12 phòng của Xu Mật Viện hơn. Tỷ như Bắc Diện phòng của Xu Mật Viện, hiện tại chuyên quản quân vụ Sơn Tây, Hà Bắc. Lại như Hà Tây phòng của Xu Mật Viện, hiện tại chuyên quản quân vụ Thiểm Tây. Những chủ quản phòng này tương đương với trọng thần chưởng khống toàn diện một chiến khu. Ngoài ra còn có giáo duyệt phòng của Xu Mật Viện, phụ trách chiêu mộ huấn luyện binh mã cả nước, kiêm quản quân tàu, dịch trạm và đưa trải cả nước. Sau khi Trương Thúc Dạ tiến vào Xu Mật Viện, đề nghị đầu tiên ông ta đưa ra chính là điều Đoạn Ngạn Chất đến Cao Ly, quản lý hai chi quân Minh trú đóng ở Cao Ly, đảm nhiệm chức quan trên trực tiếp của Lý Thành và Triệu Lập. Lý do rất đơn giản, Trương Thúc Dạ, người đã từng làm thủ lĩnh ở Sơn Đông trong một thời gian dài, hiểu rõ nhất về ân oán cá nhân giữa Lý Thành và Triệu Lập. Mà Đoạn Ngạn Chất lại quen biết cả hai người, còn có tộc mùi gả cho thái tử làm trắc phi, đủ sức áp chế và hòa hoãn mâu thuẫn giữa hai người. Chuyện này, Chu Minh thật sự không nghĩ tới, nên nhanh chóng khẳng định đề nghị của Trương Thúc Dạ. Kết quả là, Đoạn Ngạn Chất trở thành trưởng quan quân sự tối cao của Đại Minh trú đóng ở Cao Ly, mang theo vợ con Hứng Khởi ngồi thuyền đến Bình Nhưỡng. Gặp Hứa Khang Tông, sau một hồi hàn huyên hỏi han ân cần, Đoạn Ngạn Chất hỏi, xin hỏi Hứa tướng công, tình hình nơi đây thế nào? Hứa Khang Tông tường tận giảng giải, từ nơi này đến Áp Lục Giang, thành thị lớn nhất có ba tòa, lần lượt là Bình Nhưỡng, An Châu, Bảo Châu. Bình Nhưỡng và An Châu bị quân Kim cướp sạch, người chết đói khắp nơi, không ai cứu tế. Bọn họ từng cầm vũ khí nổi dậy, nhưng vì không có vũ khí, nên bị triều đình Cao Ly đánh bại, nhiều người trốn vào núi làm phỉ, sống qua ngày bằng cách đào rễ cỏ, gặm vỏ cây. Còn Bảo Châu và Giang Đông Lục Thành, hơn một nửa bách tính là người Bột Hải. Những quân dân Bột Hải này bị quân Kim mang đến Liêu Đông, làm tăng thêm nhân khẩu ở Liêu Đông. Bình Nhưỡng, An Châu, Bảo Châu đều thích hợp trồng trọt, nhưng sau trận chiến này thì nhân khẩu thưa thớt. Ta đã dâng sớ hiến kế, bước đầu tiên để kinh lược Cao Ly là điều mấy vạn thạch lương thực đến, cứu tế bách tính Bình Nhưỡng, Bảo Châu còn sống sót. Bước thứ hai, chia binh đồn trú An Châu, cứu tế bách tính An Châu còn sống sót. Ước chừng khi binh lính đến nơi, bách tính An Châu đã chết đói 6-7 phần rồi. Bước thứ ba, dời gia quyến của quân trú đóng ở ba địa phương này đến, chia cho đất đai. Đều là đất đai phì nhiêu, chia ruộng theo nhân khẩu, mỗi người ít nhất 30 mẫu trở lên. Quân hàm càng cao, gia quyến được chia càng nhiều. Nhà bốn người, khởi điểm là 120 mẫu, ngay cả tiểu binh cũng có thể làm địa chủ. Bước thứ tư, chiêu nạp di dân Sơn Đông, chỉ cần bằng lòng đến, định cư là mỗi người có 15 mẫu đất. Với bốn bước này, có thể đảm bảo xung quanh ba thành có 10 vạn người Hán, đồng thời tất cả đều nắm giữ đất đai phì nhiêu để cày cấy. Đương nhiên cũng phải trấn an các đại tộc bản địa, xác nhận việc phân chia đất đai cho những đại tộc đó, rồi cho họ một số đặc quyền kinh doanh. Mặt khác là thu phục lòng dân, dân thường ở đây nhiều người không có họ. Nếu không có dòng họ, tức là vô sản, chỉ có thể làm tá điền, nông nô và làm thuê. Triều đình có thể dùng dòng họ của bệ hạ, hoàng hậu, thái tử phi, bàn cho những dân thường không có họ này, lại tùy tiện cho họ một mẫu rưỡi đất. Dân thường bản địa chắc chắn nô nức vui mừng, từ nay tự nhận là con dân Đại Minh. Bởi vì rời khỏi Đại Minh, dòng họ và đất đai của họ cũng sẽ mất. Đừng nói Cao Ly Vương Triều hiện tại, ngay cả Triều Tiên Vương Triều sau này, cũng đến cuối thời Minh mới có dòng họ trên quy mô lớn. Lúc ấy trước có đại quân Nhật Bản xâm lấn, tiếp theo lại có đại quân Mãn Thanh xâm lấn. Một Nam một Bắc, giết chết và bắt đi vô số địa chủ, trật tự địa phương hỗn loạn tưng bừng. Thế là tầng lớp bách tính dưới đáy Triều Tiên, nhao nhao giả mạo thân thích của đại tộc bản địa, mạo hiểm nhận dòng họ của đại tộc, đồng thời chiếm cày đất đai vô chủ. Đại Minh muốn lấy lòng dân thường, lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần ban cho một cái họ là họ đã mừng rỡ, đó không chỉ là dòng họ, mà còn là sự tăng lên về địa vị xã hội. Có dòng họ, liền có tư cách thu hoạch đất đai, bằng không họ dù tự khai hoang, cũng không thể có được khế ước từ quan phủ. Mà quá trình ban cho họ, chính là quá trình bách tính Cao Ly rủ nhau, đến đăng ký định cư ở chỗ quan viên Đại Minh. Chỉ khi định cư, mới có thể được ban cho họ. Một khi định cư, chính là con dân Đại Minh, phải nộp thuế cho Đại Minh, từ đó thoát ly Cao Ly Vương Triều. Khi định cư, tùy tiện ban cho nửa mẫu đất cằn, họ sẽ càng thêm cảm kích. Nếu triều đình Cao Ly phái binh đánh tới, những bách tính đã có dòng họ và đất đai này để bảo vệ dòng họ và ruộng đất của mình, chắc chắn sẽ hưởng ứng hiệu triệu, chủ động giúp quân Minh đánh trận. Tiền đề của một loạt kế hoạch này của Hứa Khang Tông là Bình Nhưỡng, An Châu, Bảo Châu phải chết đủ nhiều người để có đủ đất vô chủ. Vô cùng may mắn, quân Kim và triều đình Cao Ly liên thủ cung cấp điều kiện trước. Đoạn Ngạn chất tán thán, việc này nếu thành, người khai khẩn đất đai Cao Ly, không ai có thể hơn Hứa tướng công. Hứa Khang Tông cũng có chút đắc ý, chắp tay sau lưng, hăng hái, Hán tứ quận cách Trung Quốc đã ngàn năm, sẽ trở về dưới tay chúng ta. Kế sách ban cho họ cho bình dân, thật ra là do Trịnh Tri Thường dâng lên. Vị trạng nguyên xuất thân, đệ nhất tài tử Cao Ly này, hiện tại quyết tâm muốn làm người Trung Quốc, ngày đêm mơ tưởng được vào các bái tướng. Văn công nhân nắm tay Trịnh Tri Thường, cảm khái liên tục, hiền đệ, lần trước từ biệt, thật là vật đổi sao dời. Đa tạ huynh trưởng âm thầm báo tin, nếu không ngu đệ sợ là không thể thoát khỏi truy bắt. Trịnh Tri Thường cảm kích nói. Hai người ôn chuyện một hồi, văn công nhân hỏi, hiền đệ sao lại làm sứ thần Đại Minh? Trịnh Tri Thường nửa thật nửa giả bị chuyện, sau khi ta trốn đến Đại Minh, được hoàng đế Đại Minh thưởng thức. Bệ hạ nghe nói ta là trạng nguyên Cao Ly, liền yêu cầu ta ngâm nga thi từ, xem xong có chút tán thưởng. Lại biết ta gặp phải chuyện ở Cao Ly, liền thương xót ban thưởng quan chức, hứa ta mở phủ đệ, ban mỹ nhân. Mở phủ tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải cố hương, nên xin theo sứ giả về nước. Hoàng đế Đại Minh bệ hạ yêu tài, sợ ta không trở lại Trung Quốc, liền để ta làm phó sứ đoàn. Văn công nhân tán thán, hoàng đế Đại Minh thật sự là khác cầu nhân tài, cũng chỉ có tài tử như hiền đệ mới có thể được bệ hạ thiên triều thưởng thức. Trịnh Tri Thường lại lộ vẻ buồn bã, trở về cố hương, lại thấy cảnh tan hoang khắp nơi, Bình Nhưỡng đã 10 nhà không còn 9. Cỏ cây xung quanh thành trì đều bị đào rễ lột vỏ để cầm cự qua cơn đói, bách tính may mắn còn sống sót đều trốn vào núi kiếm ăn. Đáng thương nhất là Liễu thị nhất tộc ở Bình Nhưỡng, mang theo nô bộc, lương thực và tiền bạc lên núi, tuy trốn khỏi cướp bóc của quân Kim, nhưng lại bị dân đói làm loạn cướp sạch. Tộc nhân Liễu thị đều bị loạn dân giết chết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Loại chuyện cả tộc bị diệt này không ít, nếu không Hứa Khang Tông lấy đâu ra đất đai để chấp hành kế hoạch. Trịnh Tri Thường phẫn nộ nói, bọn quan lại ở Khai Kinh thật đáng ghét, Bình Nhưỡng khắp nơi dân đói, bọn chúng lại không phát một hạt lương thực cứu tế. Vẫn là nửa tháng trước, quân Minh đem quân lương mang tới, xuất ra một nửa để cứu tế bách tính, nếu không không biết còn phải chết đói bao nhiêu người. Văn công nhân trầm mặt không nói. Xuất thân từ một gia tộc suy tàn, hắn phải dựa vào việc làm con rể thôi thì mới có thể xoay chuyển tình thế. Bởi vậy, hắn cũng chán ghét những kẻ quý tộc mở kinh kia. Nếu Đại Minh không phái binh đến, đám quý tộc mở kinh kia có lẽ đã hành động rồi. Bọn chúng tính toán chi ly lắm, định điều một vài chi thứ của các gia tộc đến, thừa cơ chiếm lấy vùng đất phì nhiêu Bình Nhưỡng, An Châu, rồi tùy tiện bố thí chút lương thực để dụ dỗ dân đói khai khẩn. Mục đích cuối cùng là để đám quý tộc mở kinh khống chế phương Bắc. Trịnh Tri Thường giận dữ mắng một trận, rồi hỏi, huynh trưởng đến đây làm gì? Văn công nhân cười lạnh đáp, để miễn tội cho ta, hứa khôi phục quan chức cũ, rồi sai ta đến dò la ý đồ của Đại Minh. Bọn chúng thực ra rất rõ, Ngô huynh cũng rất rõ, Đại Minh đang có ý định chiếm đoạt đạo Tây Hải. Nhưng bọn chúng vẫn ôm chút hy vọng, cho rằng có thể tốn một khoản tiền lớn để tiễn quân Đại Minh ra khỏi bờ cõi. Trịnh Tri Thường suy nghĩ một hồi, hỏi, địa vị của huynh trưởng ở Thôi Gia thế nào? Văn Công Nhân mất hứng nói, hỏi nhiều vậy làm gì? Dù sao cũng không phải người ở rễ, sao so được với người ở rễ? Trịnh Tri Thường nói, môn sinh cố lại của Thôi Thị vô số, có lẽ có thể rất nhanh phục hưng. Nhưng huynh trưởng muốn mượn Thôi Thị để chấn hưng Văn Thị nhất tộc, e rằng còn phải cố gắng gấp bội. Ví như dùng môn phiệt thời Nam Bắc Triều để so sánh, Thôi Thị thuộc về một môn phiệt đỉnh cấp đã suy yếu. Do thất bại trong tranh đấu chính trị mà tạm thời ẩn mình, nhưng chỉ cần có cơ hội là có thể quay lại ngay. Còn Văn Công Nhân chỉ là kẻ hàng môn tiểu tộc. Việc hắn có thể làm con rể Thôi Gia, thuần túy là vì khi còn trẻ có tướng mạo khôi ngô, học vấn tốt, trúng giải cao trong khoa cử, được tộc trưởng Thôi Thị thưởng thức. Trong giới quý tộc Mở Kinh, tuy bề ngoài hắn có vẻ phong quang, nhưng thực chất vẫn bị kỳ thị, cho nên mới kết giao với những kẻ thất bại thuộc phái Tây Kinh. Trịnh Tri Thường bỗng nhiên bắt chước giọng điệu của Chu Thái Tử, huynh trưởng muốn làm người Trung Quốc sao? Cái gì? Văn Công Nhân nghe không hiểu. Trịnh Tri Thường giải thích, Chu Thái Tử đã hứa hẹn, trong vòng 10 năm sẽ cho ta nhập các bái tướng. Theo chế độ hiện hành của Đại Minh, hẳn là một trong những tể tướng của nội các. Huynh trưởng nếu giúp Đại Minh chiếm đoạt Cao Ly, dù không làm được tể tướng của Đại Minh, nhưng là một cái tri phủ Khai Châu thì dư sức. Đến lúc đó, toàn bộ hào môn quý tộc Khai Châu đều phải ngửa mặt nhìn huynh trưởng mà sống, đều phải nhìn sắc mặt huynh trưởng mà hành sự. Chu Minh trước mắt chỉ muốn nuốt trọn vùng đất phía bắc sông Đại Đồng, còn Trịnh Tri Thường lại dự định để Đại Minh chiếm đoạt toàn bộ Cao Ly. Văn Công Nhân giật mình hỏi, Đại Minh thật sự có ý định chiếm đoạt Cao Ly? Trịnh Tri Thường hỏi ngược lại, thiên binh Đại Minh vừa đến, quân đội Cao Ly chống đỡ được sao? Đây không phải thời Tùy Đường, Cao Ly cũng không phải Cao Câu Ly. Quân Minh có thể vượt biển mà đến, quân đội đổ bộ lên bờ, Mở Kinh đến lúc đó không có hiểm địa để thủ. Lấy gì mà chống đỡ? Văn Công Nhân rất rõ thực lực quân đội Cao Ly. Trên danh nghĩa có 15 vạn binh sĩ, nhưng bị ăn bớt tiền trợ cấp đã không còn quá nữa. Số còn lại thì quân địa phương đã biến thành nông nô. Chỉ có quân trung ương ở Mở Kinh là còn có thể đánh trận. Vấn đề là, lần trước quốc vương xuất binh bắc phạt, đã chôn vùi hơn phân nửa quân trung ương rồi. Bây giờ Cao Ly cả nước, nhiều nhất có thể kiếm đủ 2-3 ngàn binh sĩ ra hồn, còn lại đều là quân ô hợp dễ dàng tan vỡ. Trịnh Tri Thường tiếp tục vẽ bánh, triều đình Đại Minh chia vùng Kinh Kỳ thành phủ Khai Châu, huynh trưởng làm tri phủ Khai Châu thấy thế nào? Quý tộc Khai Châu đều thuộc quyền huynh trưởng quản lý. Đến lúc đó, con cháu Thôi Gia còn dám ghét bỏ huynh trưởng sao? Quyền quý Mở Kinh còn dám khinh bỉ huynh trưởng sao? Bọn chúng sẽ quỳ gối trước mặt huynh trưởng, cầu xin huynh trưởng tha thứ cho sự vô lễ trước kia. Văn Công Nhân nuốt một ngụm nước bọt, không kìm được quay người về phía nam nhìn lại. Trịnh Tri Thường tiếp tục, huynh trưởng tài học uyên bác, khi còn trẻ còn kinh động đến tể tướng, lấy thân phận hàng môn mà cưới được quý nữ Thôi Thị. Vậy mà phí hoài 20 năm, bây giờ lại chỉ là một chức hộ bộ viên ngoại lang mà thôi. Những kẻ tử đệ gia tộc quyền thế kia, với cái học vấn nông cạn của bọn chúng, đến sách dạy cho huynh trưởng cũng không xứng. Nhưng bọn chúng từng người đều quyền cao chức trọng, mỗi một kẻ đều là trung tâm trọng thân. Cái này dựa vào cái gì? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Văn Công Nhân tự lẩm bẩm. Trịnh Tri Thường nói tiếp, thiên tử và thái tử Đại Minh đều là minh quân, biết chọn người hiền tài. Ngu đệ tối dạ nông cạn, còn được thái tử hứa hẹn nhập các bái tướng. Với tài học phẩm đức của huynh trưởng, nếu làm quan ở Đại Minh, e rằng cũng có cơ hội nhập các bái tướng. Thân là sĩ tử hàng môn Cao Ly, lại được nhập các bái tướng ở Đại Minh. Văn Công Nhân chưa từng đến Đại Minh, nhưng hắn vô cùng tự tin vào học vấn và bản lĩnh của mình. Hắn cảm thấy dù đến Đại Minh, hắn cũng là nhân tài số một số hai, có lẽ thật sự có thể bái tướng ở Đại Minh. Ta nên làm như thế nào? Biểu lộ của Văn Công Nhân trở nên nghiêm túc và kiên định. Cao Ly, Khai Châu. Kim Dầu Thức hỏi thăm Văn Công Nhân vừa trở về, Đại Minh xuất binh rốt cuộc là có ý đồ gì? Văn Công Nhân bắt đầu diễn theo kịch bản, bẩm tướng công, Trịnh Biết Thường nghe nói Nam Đinh nhà mình bị lưu vong, nữ quyến mạo xưng làm qua nô, nội trận lôi đình muốn dẫn quân Minh về nước đại náo một phen. May mắn tại hạ có giao tình với hắn, một phen khuyên giải, ngữ khí của hắn mới hòa hoãn phần nào. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Kim Dầu Thức vẫn không thể nổi giận. Văn Công Nhân lại nói nhăng nói cuội vòng vo, cuối cùng cũng nói, tuy Trịnh Biết Thường không nói rõ, nhưng lời nói lộ ra nội tình trọng đại. Chu Hoàng đế Đại Minh Nhân từ Độ Lượng, không phải là quân chủ hiếu chiến. Còn Chu Thái Tử lại võ đoán ngang ngược, có ý chí thôn tính bát hoang, dường như muốn sát nhập, thôn tính Bình Nhưỡng. Kim Dầu Thức giật mình, nói cách khác, mấu chốt để quân Minh xuất binh, nằm ở việc lấy lòng, thuyết phục Chu Hoàng đế. không phải vậy. Văn công nhân lắc đầu. Chu hoàng đế hạ chỉ cũng vô dụng sao? Kim Giàu Thức cảm thấy kỳ lạ. Văn công nhân điểm tỉnh, Giang Sơn Đại Minh là do Chu Thái Tử mang quân đánh xuống. Tướng công đọc kinh sử, hẳn biết chuyện Lý Uyên và Lý Thế Dân. Kim Giàu Thức bừng tỉnh, thì ra là thế. Văn công nhân nói tiếp, Chu Thái Tử rất sĩ diện, đã hạ lệnh xuất binh nước ta, nếu rút quân quá nhanh, Chu Thái Tử còn mặt mũi nào? Bởi vậy, chuyện này không thể gấp, càng thúc giục quân Minh lui binh, Chu Thái Tử càng không rút. Chu Thái Tử muốn thế nào mới có mặt mũi? Kim Giàu Thức hỏi. Văn công nhân nói, quân Minh tại Bảo Châu phát binh bắc thượng, nếu vượt qua sông Áp Lục có thu hoạch. Một là để Chu Thái Tử thể hiện việc phát binh Cao Ly là có dự kiến trước, hai là để quân Minh nắm giữ cứ điểm mới ở phía bắc sông Áp Lục. Đến lúc đó, Chu Thái Tử có mặt mũi, quân Minh có lý do, triệt binh khỏi nước ta sẽ thuận lý thành chương. Kim Giàu Thức càng nghĩ càng thấy có lý, vỗ tay khen, công mỹ thật tài. Văn công nhân tuy giảng rất hợp lý, nhưng Kim Giàu Thức đương nhiên không tin lời hắn nói. Vài ngày sau, Thôi Hoáng đi sứ Đại Minh được thả về Khai Châu, mang tin Hứa Can Tông sắp sắc phong quốc vương. Kim Giàu Thức hỏi, Đại Minh hoàng đế và thái tử, ngày thường có hòa thuận không? Thôi Hoáng đáp, thần ở Minh quốc không bị cấm túc, thường cùng quan lại tứ phương uống rượu, thỉnh thoảng cũng ra ngoài thành trò chuyện với dân chúng. Chắc chắn không ai dám nói hoàng đế và thái tử bất hòa, nhưng khi mọi người nói về hai vị, đều tán dương Chu hoàng đế nhân từ độ lượng, thiên hạ bách tính đều đội ơn. Còn nói đến Chu thái tử, thì tán dương anh hùng vũ dũng, bảo vệ thiên hạ vạn dân yên vui. Kim Giàu Thức lại hỏi, Giang thổ Đại Minh, thật sự là do Chu thái tử mang quân đánh xuống. Thiên chân vạn sát. Thôi Hoáng đáp. Kim Giàu Thức hỏi tiếp, người cho rằng quân Minh đến đây là có ý đồ gì? Thôi Hoáng nói, phần lớn là Minh quốc muốn thừa cơ cướp lấy đạo phối Tây. Hơn nữa, sứ giả và võ tướng Đại Minh ủng hộ việc này, bọn họ muốn thừa cơ lập công. Các quan văn khác của Đại Minh phản đối, lần này thần từ Bình Nhưỡng trở về, có quan văn từ Sơn Đông mang lương thực đến. Vị quan văn này dường như cãi nhau với sứ giả Hứa Can Tông một trận. Thần chưa tận mắt chứng kiến, nhưng sau khi họ nói chuyện, sắc mặt đều rất khó coi. Quan văn từ Sơn Đông tức giận bỏ đi khỏi đại doanh quân Minh. Liên tiếp tin tức, cuối cùng khiến Kim Giàu Thức tin rằng, Chu hoàng đế và đa số quan văn không muốn chiếm đoạt đạo phối Tây, nhất là không muốn vận lương cứu tế dân đói Cao Ly. Còn Chu thái tử, sứ giả và võ tướng lại có ý định khai cương thác thổ. Trái lo phải nghĩ, Kim Giàu Thức có đối sách, bèn triệu tập các đại thần trong triều, kể lại chi tiết tình hình mà mình biết. Sau đó, Kim Giàu Thức nói, sứ giả Hứa Can Tông Đại Minh, còn có Gãy Ngạn Chất và các võ tướng khác, đơn giản là vì cầu tài lập công. Công lao chúng ta tạm thời không cho được, nhưng tiền bạc thì có thể biếu một chút. Có thể tặng bạc nén, da lông và sâm núi, mua chuộc bọn họ, để họ nói tốt cho chúng ta. Cầu tài có thể làm hài lòng họ, nhưng công lao thì sao? Chu thái tử chỉ sợ chỉ muốn có võ công. Mặt Nhậm Nguyên dày hỏi. Kim Giàu Thức mỉm cười, về phần võ công, có thể phái sứ giả đến Kim Quốc cầu viện, nói Tây Kinh cấu kết với triều đình Đại Minh. Minh Quốc phái mấy vạn đại quân, đóng quân ở đạo phối Tây, lúc nào cũng có thể vượt sông Áp Lục tiến đánh Kim Quốc. Diệu kế. Hồng Lâm Thịt vỗ tay tán thưởng, Kim Quốc và Minh Quốc nhị hổ tương tranh, ta Cao Ly Quốc có thể tọa sơn quan hổ đấu. Quân Minh thắng, vừa vặn tiếp tục đánh lên phía Bắc, Chu thái tử và sứ thần, các tướng đều có võ công, đến lúc đó lại tặng nhiều tiền bạc để họ lui binh. Nếu Kim binh thắng, tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn quân Minh ở đạo phối Tây nhìn chằm chằm. Kim Hiếu Trung bổ sung, ngoài tiền bạc, còn nên tặng mỹ nhân. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, có thể chọn các cô gái thông minh từ các tộc, gả cho sứ giả và võ tướng Đại Minh làm thiếp. Dụ dỗ họ vui vẻ, lại có quan hệ thông gia, sao họ còn khai chiến với ta Cao Ly? Lời này rất hay. Các đại thần đều cho rằng mỹ nhân kế có thể thực hiện. Dù sao đại gia tộc có nhiều chi nhánh, cứ để các tiểu tông chọn các mỹ nữ thông minh, cho văn quan võ tướng Đại Minh làm thiếp, cả ngày lẫn đêm thổi gió bên gối thì có gì xấu. Nếu Đại Minh diệt Kim Quốc, tất nhiên cường thịnh vô cùng, đến lúc đó các gia tộc này sẽ có liên hệ với quan viên Đại Minh. Nếu Kim Quốc tuyệt địa phản sát, vậy thì đổ tội cấu kết Đại Minh cho các tiểu tông làm dê tế thân. Các quý tộc mở phái kinh kịch bàn định đại sự như vậy, sau đó chờ Hứa Can Tông đến sắc phong Cao Ly quốc vương. Ngay khi Hứa Can Tông sắp đến, mấy vị quan viên triều đình Cao Ly liên danh dân sớ thỉnh cầu cho tiền tể tướng Thôi Hoằng làm thịt được phục chức. Thôi Hoằng làm thịt không xuất thân từ Thôi thị Mở Kinh, quê ở Tắc Sơn phía Nam. Từng lấy thân phận văn quan xuất quân tác chiến, được các võ tướng tôn kính, đại phá vòng vây thành trì của nữ chân binh, thu được 132 bộ áo da nữ chân, lúc đó Kim Quốc cũng không có nhiều áo da như vậy. Chiến tích này rất nhanh bị khép tội vì tự tiện xuất chiến, sau đó lại lập công đánh thắng nữ chân mới được tha tội. Thôi Hoằng làm thì cảm thấy mình bị chèn ép, bèn leo lên quyền thần Lý Tư Khiêm. Lý Tư Khiêm cũng muốn nắm quân đội, củng cố quyền thế, hai người cấu kết làm việc xấu. Thôi Hoằng làm thịt quá giỏi, quyền thế nhanh chóng bành trướng khiến Lý Tư Khiêm kiên kỵ, bèn bị vu cáo mưu phản, cả nhà bị lưu vong. Quốc vương xử lý ông ngoại Lý Tư Khiêm, các quan viên bị Lý Tư Khiêm lưu vong lục tục được phục chức. Chỉ có Thôi Hoằng làm thịt vẫn bị lưu vong, mở phái kinh kịch từ đầu đến cuối kiên kỵ kẻ văn võ song tòa ngày. Bây giờ, kim binh hoành hành, quân mình đóng quân ở Bình Nhưỡng. Quốc vương bị giam lỏng, dân loạn khắp nơi. Cao Ly nội ưu ngoại hoạn, các đạo sĩ tộc không thuộc mở phái kinh kịch bắt đầu liên hợp với một số quan võ, thỉnh cầu đón Thôi Hoằng làm thịt am hiểu quân sự về triều. Mở phái kinh kịch tuy nắm triều chính, nhưng làm quá mức, lúc này các đạo sĩ tộc liên thủ, họ thật sự không thể ngăn cản dư luận. Thế là, Thôi Hoằng làm thịt, quan văn giỏi đánh trận nhất trong gần 100 năm của Cao Ly, hồi triều. Ngoài có Minh Kim, trong có Thôi Hoằng làm thịt, thế cục này càng thêm tồi tệ. Các quý tộc mở kinh than thở. Giáng quan Thôi Duy Thanh cười nói, cho hắn làm môn hạ thị lang, phán binh bộ thượng thư sự. Người này nhậm chức, chắc chắn chỉnh đốn quân đội, không tránh khỏi phải trưng binh thao luyện. Hắn muốn luyện binh, chúng ta lại không cấp lương thực, hắn chỉ có thể tự mình đi kiếm lương. Kim Giàu Nghi lập tức hiểu rõ kế sách, bây giờ cả nước đều thiếu lương thực, dân loạn lớn nhỏ nổi lên không ngừng. Chỉ cần Thôi Hoằng dám nhúng tay vào lương thực, liền có thể vạch tội hắn tham ô, làm loạn phép nước. Kẻ này khi lưu vong, gia sản bị Lý Tư Khiêm tịch thu sạch trơn, nay lại làm quan, chắc chắn sẽ tham ô để vớt vát lại gia sản đã mất, nên mới cướp lương thực từ miệng dân đói. Thôi Hoằng dù không phải thanh quan liêm khiết gì, nhưng ít ra cũng là một viên quan có năng lực. Ai ngờ vừa kết thúc lưu vong, còn đang trên đường về kinh, đã lại được an bài một cái kết cục bãi quan vì tham ô. Hứa Cang Tông cuối cùng cũng đến, gãy ngạn chết dẫn 500 tinh binh hộ tống. Những tướng sĩ minh quân này, phần lớn xuất thân từ cường đạo Sơn Đông, được triều đình ưu tiên tuyển chọn, tổ kiến thành bộ đội, năm nay được cải biên nhập vào danh sách giả chiến quân. Toàn thân một màu giáp trụ cỡ trung mới tinh, dáng người khôi ngô, bước chân rầm rập tiến về phía cửa thành Khai Châu, khiến các văn võ quan viên Cao Ly kinh hồn bạc vía. Sau vài câu xã giao, Hứa Cang Tông nhắc nhở, sắc phong chiếu thư ở đây, quốc vương Cao Ly nên trai giới tắm rửa, tuyệt đối không được quên lễ nghi, va chạm thần minh. Kim Giàu Thức vội vàng nói, hạ thần đã an bài thỏa đáng. Vào thành thiết yến khoản đãi, đại thần Cao Ly chuẩn bị ca kỹ, vừa nhảy vừa vào lòng mời rượu. Hứa Cang Tông nói, quốc vương Cao Ly đang trong thời gian trai giới tắm rửa, thân ta là sứ giả sắc phong, cũng không tiện gần gũi nữ sắc. Thiên sứ quả là bậc thần thủ lễ. Kim Giàu Thức tán thưởng. Đến đêm khuya, liền có tiểu tông của các quý tộc mở kinh, đưa con gái trong nhà đến. Ngoài Hứa Cang Tông, Gãy Ngạn Chất, còn có 7-8 văn võ quan viên tùy hành được chia phần. Mọi người lấy cớ trai giới cấm nữ sắc để từ chối, nhưng người đến lại xuất ra ngày sinh tháng đẻ, gả con gái trong nhà cho quan viên Đại Minh làm thiếp. Chờ qua thời kỳ trai giới, lại viên phòng cũng không muộn. Bí mật tụ tập lại với nhau, Gãy Ngạn Chất cảm thán, con gái đại tộc lại đi làm thiếp cho sứ thần, quân thần Cao Ly không cần mặt mũi sao? Bọn chúng xưa nay đã như vậy. Trịnh Tri Biết chăm chọc nói. Trịnh Tri Biết bị lưu vong cùng người nhà mạo xưng nô lệ, lúc này đã khôi phục tự do. Nam Đinh chết vài người khi lưu vong, nữ quyến thì toàn diện bị làm nhục, hắn hiện tại hận các đại thần Cao Ly đến tận xương tủy. Hứa Cang Tông nói, Thái tử Điện Hạ có lệnh, tại Cao Ly gặp phải đút lót, bất luận tiền bạc, hàng hóa hay nữ tử đều có thể nhận lấy, nhưng phải báo cáo chi tiết cho triều đình, tránh sau này bị người vạch tội. Còn nữa, lễ vật có thể chiếu theo danh sách mà thu hết, nhưng tuyệt đối không được giúp đỡ người tặng lễ xử lý việc gì. Thái tử Thánh Minh. Đám người từ đáy lòng ca tụng. Trên nghi thức sắc phong, quốc chủ Cao Ly Vương Cấu tiều tụy vô cùng, như cái xác không hồn mặt người định đoạt. Hắn thậm chí không dám tố cáo với sứ giả Đại Minh, nếu ban ngày tố cáo, ban đêm sẽ phải chết bệnh. Hắn có kinh nghiệm phong phú trong việc bị giam lỏng, biết trước hết phải nhẫn nại, âm thầm tích lũy lực lượng trung quân rồi mới tiến hành phản công. Văn võ Đại Minh tại Khai Châu vơ vét được rất nhiều tiền bạc, còn mang theo một đám mỹ nữ trở về Bình Nhưỡng. Sau nhiều lần thúc giục, triều đình Cao Ly bằng lòng trước tiên kiếm 2 vạn thạch quân lương, trong tháng này sẽ vận chuyển đến Bình Nhưỡng. Lương thực vừa mới bắt đầu vận chuyển, Lý Thành, người đóng quân bảo đảm Châu liền phái người đưa tin, nói kim binh bên bờ sông Việt Lục ngày càng nhiều. Kim Giàu Thức nhìn về phương Bắc, lẩm bẩm, sớm đánh một trận đi, ai thắng cũng được. Nếu không đánh, cứ lằng nhằng thế này chỉ khiến người khó chịu. Kim Quốc, Bà Nhan Đường Thành. Hoàng Nhan Tông Càn sau khi cướp bóc được một lượng lớn nhân khẩu, tiền bạc, lương thực từ Cao Ly, đã vui vẻ trở về Thượng Kinh. Vừa nhận được tin tức Đại Minh đóng quân ở Bảo Định Châu và Bình Nhưỡng, lần này đến lại là Hoàng Nhan Tông Phụ. Trong lòng người Tống ở dị thời không, Kim Quốc có tứ đại thống soái, lần lượt là Hoàng Nhan Tông Hàn, Hoàng Nhan Tông Vọng, Hoàng Nhan Tông Phụ và Hoàng Nhan Tông Bật. Tông Phụ và Tông Bật hai người, Trường Kỳ đi theo A Cốt Đả, Kỳ Thực Thiên về rèn luyện năng lực nội chính hơn. Tông Bật chính là Kim Ngột Thuật danh tiếng lẫy lừng, nhưng từ khi dọa Triệu Cấu bỏ chạy khỏi Dương Châu, cho đến lục soát núi Kiển Biển, Hoàng Thiên Đảng Chi Chiến, Phú Bình Chi Chiến, Hòa Thượng Nguyên Chi Chiến, một loạt chiến dịch này đều do Tông Phụ đảm nhiệm chỉ huy, hắn chỉ phụ tá. Người chỉ huy chiến lược thực sự lại là Hoàng Nhan Tông Phụ. Mà những hoàng đế sau này của Kim Quốc, phần lớn đều là con cháu của Hoàng Nhan Tông Phụ. Lần này đại hội cực kỳ quan trọng, Hoàng Nhan Tông Phụ không tranh không đoạt, chỉ được một chức Ất Thất Liệt Cực Liệt. Nhìn như là một chức quan nhỏ bé, nhưng chỉ cần Hoàng Nhan Tông Phụ lên tiếng, trên dưới Kim Quốc không ai dám không nể mặt. Bởi vì khi A Cốt đã còn sống, các loại mệnh lệnh quân chính của Kim Quốc, phần lớn đều phải qua tay Hoàng Nhan Tông Phụ. Mà Hoàng Nhan Tông Phụ làm việc công bằng, đối đãi người khác rộng lượng thành thật, nên các phái thế lực đều nợ ông một cái ân tình. Chỉ có điều, người này không thích tranh chấp, thậm chí không muốn cuốn vào đấu đá phe phái. Bây giờ Đại Minh đóng quân ở phía nam sông Áp Lục, Hoàng Nhan Tông Hàn phải phòng Sơn Tây, Hoàng Nhan Tông Vọng phải phòng Hà Bắc, Hoàng Nhan Tông Phụ không thích gây sự chỉ có thể tự mình xuất mã. Hắn còn mang theo tùy tùng Kim Ngột Thuật. Nhiên Mão A Lý, người đã đánh hạ Liêu Đông và vùng Đông Bắc bán đảo Triều Tiên cho Kim Quốc, cũng lập công đầu trong các chiến dịch bao vây tiêu diệt Gia Luật Dư Đổ, giới thiệu tình hình hiện tại, từ khi quân Minh đóng quân ở Bảo Định Châu, liền gia cố xây dựng thêm hải cảng ở cửa sông Áp Lục. Cũng có hơn 40 chiến thuyền tuần tra qua lại trên sông Áp Lục. 40 chiến hạm mà hắn nói, phần lớn đều thuộc về thuyền nội hà, đến từ thủy sư Động Đình Hồ bị giảm biên chế. Vì thân thuyền nhỏ bé, nên được cột vào các đại hải thuyền để mang đến. Hoàng Nhan Tông Phụ hỏi, có phái người sang sông dò xét chưa? Nhiên Mão A Lý đáp, đã dò xét. Giang Đông sáu thành của Cao Ly, nhân khẩu bị quân ta mang đi hơn phân nửa, lương thực cũng đã dời đi từ lâu, quân Minh cũng không đóng quân ở những tòa sơn thành đó. Hoàng Nhan Tông Phụ xác nhận, chỉ có thành Bảo Định Châu ở bờ bên kia, có quân Minh đóng giữ. Nhiên Mão A Lý nói, đúng vậy, quân Minh chỉ chiếm thành Bảo Định Châu, chứ không chiếm những sơn thành thuộc Bảo Định Châu. Thậm chí ngay cả thành An Châu ở phía nam, quân Minh cũng không có đóng quân. Ngươi nghĩ thế nào? Hoàng Nhan Tông Phụ hỏi. Nhiên Mão A Lý đáp, ý đồ của quân Minh rất rõ ràng, chính là muốn từ Bảo Định Châu vượt sông tiến lên phía Bắc, chứ không phải muốn thừa cơ chiếm lĩnh quốc thổ Cao Ly. Kim Ngột Thuật, người luôn trung thành đi theo ca ca, lúc này lên tiếng hỏi, nếu quân Minh chỉ muốn bắt tiến, vì sao lại đóng quân ở Bình Nhưỡng, phía nam An Châu? Nhiên Mão A Lý am hiểu địa lý nơi này, lập tức giải thích, có thể là sợ quân ta từ Hạt Lại Lộ xuất binh, lại uy hiếp lôi kéo quân đội Cao Ly, bao vây phía nam cùng nhau tiến thẳng đến thành Bảo Định Châu. Hoàng Nhan Tông Phụ cưỡi ngựa ra khỏi thành, đi đến bờ sông Áp Lục, chỉ vào bờ bên kia nói, nơi này rất thích hợp vượt sông, quân Minh lại không xây dựng bảo lũy ở ven bờ. Không có, sợ là muốn dụ dỗ chúng ta sang sông công thành. Nhiên Mão A Lý suy đoán. Bà Nhan Đường Thành và thành Bảo Định Châu, cách nhau 20 dặm qua sông Áp Lục. Phía nam Bà Nhan Đường Thành của Kim Quốc, có những châu đảo lớn do phù sa sông Áp Lục bồi đắp. Những lòng sông châu này, dày đặc xen kẽ nhau, chiến thuyền cỡ lớn của quân Minh đừng hòng tiến vào, mà chiến thuyền cỡ nhỏ cũng rất dễ bị mai phục. Nếu Kim binh muốn sang sông, lợi dụng địa hình này vẫn là rất dễ dàng. Nhưng nếu quân Minh xây dựng hai tòa bảo lũy ở bờ bên kia, sẽ gây ra phiền toái lớn cho Kim binh khi vượt sông. Hoàng Nhan Tông Phụ thầm nghĩ, đã không chiếm lĩnh Sơn Thành, cũng không xây bảo lũy ở ven bờ. Đây là lười biếng chia binh và lãng phí nhân lực vật lực, đoán chừng đợi quân Minh tích trữ đủ quân lương ở Bảo Định Châu, sẽ vượt sông tiến đánh Bà Nhan Đường. Huynh trưởng, chúng ta có nên chủ động tiến công không? Hoàng Nhan Tông bật hỏi. Hoàng Nhan Tông Phụ thở dài, sợ là chúng ta vừa vận chuyển sĩ tốt và lương thực sang sông, thủy quân Minh Quốc sẽ đến cắt đứt đường lui. Mặc dù những châu đảo này có lợi cho quân ta bố trí mai phục, nhưng chúng ta căn bản không có nhiều chiến thuyền như vậy. Đến lúc đó, quân Minh cắt đứt đường lui, quân ta chỉ có thể đánh hạ thành Bảo Định Châu trước khi binh lương cạn kiệt. Nếu không, chúng ta chỉ có chết đói ở bờ nam sông Áp Lục, hoặc là toàn quân rút lui theo đường núi non trùng điệp. Một khu vực rộng lớn ở bờ nam sông Áp Lục, tuy lúc này thuộc về địa bàn Kim Quốc, nhưng Kim Quốc chỉ bố trí Hạt Lại Lộ ở vùng duyên hải phía đông. Các vùng núi khác đều là giả nhân, Kim Quốc chỉ coi như sinh nữ chân, lấy đi một ít, còn lại Kim Quốc thậm chí chẳng buồn thu thuế. Những vùng núi đó không thích hợp hành quân, cũng không thích hợp rút quân, thậm chí không quá thích hợp để sinh tồn. Nếu Kim binh bị cắt đứt đường lui sau khi sang sông, vậy thì nhất định phải xuôi nam An Châu, theo lòng chảo sông ở phía đông bắc An Châu mà trở về thì dễ dàng nhất. Nhưng trong cả quá trình, lúc nào cũng có thể bị quân Minh truy kích hoặc mai phục. Hoàng Nhan Tông Phụ nói tiếp, coi như thủy sư quân Minh không đến cắt đứt mặt sông, nhưng chúng ta thật sự có thể đánh hạ thành Bảo Định Châu sao? Quân Minh cố thủ thành trì, chúng ta vì công thành mà thương vong thảm trọng, chỉ sợ đây cũng chính là điều quân Minh muốn thấy nhất. Dũng sĩ Đại Kim ta tuy dũng mãnh, nhưng lại không giỏi công thành. Thậm chí quân Minh còn không sợ bị vây thành, bọn chúng tùy thời có thể từ trên biển nhập sông, vận chuyển lương thực đến bên ngoài thành Bảo Định Châu. Vậy phải làm thế nào? Hoàng Nhan Tông bật hỏi. Hoàng Nhan Tông phụ đáp, điều thêm nhiều sĩ tốt đến đóng giữ Bà Nhan Đường. Hoàng Nhan Tông bật nói, đâu ra nhiều binh như vậy? Kim quốc quả thực không đủ binh lực, bàn hải đạo bị Lý Bảo chặt đứt, các thành ở hành lang Liêu Tây nhất định phải có quân phòng thủ. Đặc biệt là Cẩm Châu, nơi đó thực sự là nơi sản xuất gấm vóc, thuộc về trọng địa thuế má, tuyệt đối không thể để quân Minh cướp bóc. Lữ Thuận lại có Gia Luật Dư Đỗ và đám người của hắn, mang theo một đám dân chúng các tộc bị đưa đến, dựa vào trấn hải khẩu Trường Thành để canh chừng, Kim quốc nhất định phải đóng quân ở tuyến Đại Liên, Kim Châu. Bây giờ lại phải đóng quân ở bờ bắc sông áp lục, sở dĩ Kim quốc trước đây đem Bảo Định Châu và Giang Đông Sáu Thành giao cho Cao Ly, và Chu Lệ đời sau ban cho Triều Tiên một vùng đất lớn như vậy, cũng là vì địa hình phụ cận phức tạp, nhân khẩu không đủ. Đóng quân ít thì vô dụng, đóng quân nhiều thì quân lương eo hẹp, lương thực phần lớn phải điều từ nơi khác đến. Nhưng nơi này lại không thể không giữ, một khi Bà Nhan Đường Thành bị công phá, quân Minh có thể tiến thẳng đến Phượng Thành thị sau này. Nơi đó đã rất quan trọng từ thời Liêu, phủ đổi châu, châu đổi phủ nhiều lần, thậm chí có một lần được Liêu quốc đổi gọi là Khai Phong Phủ, trùng tên với thủ đô của Đại Tống. Bây giờ thì là Khai Châu của Kim quốc, lại trùng tên với thủ đô của Cao Ly. Nếu chiếm được nơi này, quân Minh tiếp tục bắc thượng, có thể xuyên thẳng vào nội địa Liêu Dương của Kim quốc. Đến lúc đó, Lý Bảo ở hành lang Liêu Tây, Gia Luật Dư Đỗ ở Lữ Thuận Khẩu, còn có Gãy Ngạn Chất ở bên này sông Áp Lục, có thể ba đường cùng tiến đánh Liêu Dương. Hoàng Nhan Tông phụ không dám sang sông công thành, cũng không dám rút quân, thậm chí còn phải tiếp tục tăng binh đóng trú. Những người Bột Hải tộc Cao Ly bị Kim binh bắt đi trước đó, vừa mới giao trồng lương thực ở vùng Phục Châu, liền bị Hoàng Nhan Tông phụ cưỡng ép điều đến mấy ngàn người. Tuyển ra 1000 thanh niên trai tráng biên chế thành đội thủ thành, số còn lại an trí trong các hốc núi phụ cận để khai hoang. Lại thành lập thêm nhiều đôn đài cấm giới, một khi phát hiện quân Minh vượt sông, tất cả nam đinh ở nông thôn phụ cận đều phải vào thành phòng thủ. Gãy Ngạn Chất nhận được tin tức, đích thân ngồi thuyền đến Bảo Định Châu. Tại Lý Thành, Gãy Ngạn Chất cùng nhau đi đến bờ sông, hắn ghé người xuống xem xét địa hình rồi men theo con đường nhỏ đến bên kia bờ. Hắn cầm lấy kính viễn vọng quan sát hồi lâu rồi nói, quân Kim chỉ tăng thêm quân số chứ không có ý định công thành. Lý Thành cười đáp, lần trước Hoàng Nhan Tông càng đích thân dẫn đại quân vượt sông, cũng chỉ vây mà không đánh, ép quân Cao Ly đầu hàng. Bảo Châu là thành trì kiên cố do Liêu quốc xây dựng, khi quân Cao Ly trấn giữ, quân Kim còn khó lòng hạ được. Nay đổi thành tướng sĩ Đại Minh ta trấn giữ, quân Kim nào dám đâm đầu vào. Gãy Ngạn Chất liếm môi nói, ta lại mong quân Kim kéo đến, không đánh trận thì lấy đâu ra chiến công. Lý Thành giật dây, quân ta vừa mới xây dựng thủy sư Việt Lục trên sông, binh sĩ và chiến thuyền đều đến từ thủy sư Động Đình Hồ, bọn họ đã hoàn toàn khống chế hơn 10 dặm sông Việt Lục này. Quân ta tùy thời có thể vượt sông, thỉnh thoảng tập kích cướp bóc các thôn trang bên kia bờ, dụ quân Kim ra khỏi thành giao chiến thì sao? Trong thành có bao nhiêu quân Kim? Gãy Ngạn Chất hỏi. Lý Thành đáp, ít nhất cũng phải 3000 trở lên, có lẽ là 4000, 5000. Gãy Ngạn Chất do dự, thái tử có thư căn dặn, bảo chúng ta tạm thời không cần bắt tiến. Chủ yếu đóng quân ở Bảo Châu và Bình Nhưỡng, một là kiềm chế binh lực Kim quốc, hai là từng bước xâm chiếm lãnh thổ Cao Ly. Nếu tự tiện vượt sông, lỡ dở chuyện tốt của thái tử thì sao? Chỉ là quấy rối nhỏ lẻ, không phải dụng binh quy mô lớn, có thể lỡ chuyện gì? Lý Thành vừa trải qua chỉnh biên, lại đào thải bớt một bộ phận, số còn lại đều được thay đổi trang phục, hơn nữa còn được trang bị thêm rất nhiều cường nổ. Tuy quân số ít hơn, nhưng Lý Thành lại cho rằng chiến lực tăng lên đáng kể. Hắn bây giờ giống như đang cầm một cây búa trong tay, thấy cái đinh nào là muốn nện hai phát, không có đinh thì thậm chí muốn đi nện người. Gãy Ngạn Chất nói, mỗi lần vượt sông tập kích không được quá 300 người, dù có tổn thất cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Gã này thuộc dạng dị loại trong đám võ tướng, hắn thực ra lại muốn làm quan văn hơn, mà còn am hiểu cả thi từ kinh sử. Khi có lệnh của Chu thái tử, Gãy Ngạn Chất nghĩ đến đầu tiên không phải là lập công, mà là thành thật nghe theo lời thái tử, thậm chí bỏ lỡ chiến cơ cũng không sao. Lại nói, Lý Thành tự mình dẫn quân nhiều lần vượt sông cướp bóc các thôn trang của Kim quốc, không cam lòng bị động phòng ngự, Hoàng Nhan Tông phụ đã viết thư cho cả Cáp Nhĩ Tân và Yên Kinh. Hoàng Nhan Tông phụ dự định lấy lương thực chiếm được từ Cao Ly, tập hợp đại quân để hoàn toàn tiêu diệt cứ điểm vượt biển của quân Minh. Bao gồm cả hành lang Liêu Tây, Lữ Thuận và Bảo Châu, Hoàng Nhan Tông phụ đều muốn nhổ tận gốc. Yên Sơn phủ. Hoàng Nhan Tông nhìn nhận được hai phong thư cùng lúc, gần như là trước sau chân đến nơi. Đọc xong thư, Hoàng Nhan Tông nhìn nói với Lục Lập Yêu, một phong là thư cầu viện từ Hà Đông, quân Minh bắt đầu tiến đánh Quan Thành ở đó. Dính Hi Hữu bảo ta không cần mang quân đến, địa hình nơi đó chật hẹp, có thêm quân cũng không thể triển khai. Hắn bảo ta mau chóng xuôi nam, tiến đánh hà bắc của Minh quốc. Phải đánh hạ Chân Định, đã thông Tĩnh Hình, từ Tĩnh Hình tiến thẳng đến Trương Khoáng đạo phía sau. Lục Lập Yêu lắc đầu, Tĩnh Hình quả thật là nơi hiểm yếu, Chân Định lại là thành trì kiên cố, một nơi còn khó mà hạ được, làm sao có thể đã thông cả hai nơi. Dính Hi Hữu bên kia áp lực lớn quá rồi, nói năng hồ đồ cả rồi. Hoàng Nhan Tông nhìn lại nói, đóa muốn ta phát binh đã thông Bàn Hải đạo. Hắn thì tập hợp các bộ ở Liêu Trung, Liêu Đông, Liêu Nam, nhổ các cứ điểm vượt biển khác của quân Minh. Nếu Nguyên Soái rời U Châu, quân Minh ở Hà Bắc nhất định sẽ bắt tiến, U Yến sẽ rơi vào tay quân Minh. Lục Lập Yêu nghiêm túc nhắc nhở. Hoàng Nhan Tông nhìn xoắn xuýt vạn phần, càng ngày càng muốn hòa đàm với Đại Minh. Lục Lập Yêu nói, Nguyên Soái tuyệt đối không thể xuất binh đánh Chân Định. Về phần Bàn Hải đạo, có thể chia ra mấy ngàn tinh binh, cùng quân Liêu Đông hợp công. Chủ lực của Nguyên Soái vẫn nên phòng thủ U Châu là chính. Lục Lập Yêu muốn giúp Hoàng Nhan Tông nhìn bảo tồn thực lực. Hoàng Nhan Tông nhìn lại lắc đầu, mấy ngàn quân không đủ, ít nhất phải chia một vạn quân, mày ra cùng quân Liêu Đông đã thông Bàn Hải đạo. Đại Kim đang trong lúc nguy cấp, không thể còn những toan tính nhỏ nhặt đó. Phì. Đắng quá. Chu Minh ngồi xổm bên ruộng dưa, phun phì phì miếng dưa hấu vừa ăn ra. Chu Quốc Tường lại nhấm nháp kỹ càng, ta miếng này chỉ hơi đắng thôi, còn dùng để giải khát được. Ông ta lại giơ miếng dưa của con trai lên, cắn một miếng nhíu mày, dưa của con đắng thật. Hạt dưa to thế này, đèm rang lên thì ngon. Thật hoài niệm những trái dưa hấu ruột đỏ giòn ngọt, Chu Minh cảm khái, mấy quả dưa này toàn ruột trắng, ruột vàng, nhìn là biết không ăn được rồi, mau chóng trồng lại dưa ngọt đi cha. Chu Quốc Tường nói, đâu dễ vậy, phải trông chờ vào vận may, đợi dưa hấu đột biến gen thôi. Chu Quốc Tường vẫy tay gọi mấy vị quan chức khuyến nông tư đến, các người khát nước thì ăn tạm mấy quả dưa này. Nếu đắng quá không nuốt nổi thì đem cho súc vật ăn. Nhớ chọn những quả nào có vị ngọt hoặc không đắng, giữ lại làm giống, sang năm trồng tiếp. Tuân lệnh. Các quan khuyến nông lĩnh mệnh. Hai cha con tản bộ tiến lên, không xa ruộng dưa là một rừng táo hồng bạc ngàn. Thứ này còn gọi là cây hoa hồng, thuộc họ táo, người Tống làm thơ hay gọi nó là hải đường. Còn về quả táo, thời Đường có người Tiến Cống, lúc ấy đối chiếu kinh Phật gọi là Đa Lạp Bà Quả. Người Tống chưa từng thấy lại quả táo, chỉ có thể miễn cưỡng gán ghép, ngộ nhận quả Phật nhãn là Đa Lạp Bà Quả trong kinh Phật. Chu Minh chỉ vào rừng táo hồng nói, loại quả này ăn ngon thật, vừa giống quả táo lại vừa giống quả mận. Chu Quốc Tường cười giải thích, khoảng thời Ngũ Đại, chúng đã phân hóa thành hai loại, một loại thuộc họ táo, một loại thuộc họ mận. Con đi siêu thị, thấy mấy quả mận đỏ to đùng, rất có thể là từ giống táo này mà ra. Ruộng thí nghiệm của khuyến nông tư ngày càng có nhiều giống cây trồng. Rừng táo hồng này vốn đã có, trải qua các quan khuyến nông chăm sóc tỉ mỉ, quả kết càng nhiều, càng ngon hơn trước. Năm ngoái thu hoạch, trừ một phần nhỏ giữ lại làm giống, số còn lại đều dùng để ban thưởng cho hậu phi và đại thần. Quan viên Đại Minh bây giờ gọi ruộng thí nghiệm của khuyến nông tư là ngự phố, lấy việc được ăn rau quả từ ngự phố làm vinh. Càng đi về phía trước là Kim Minh Trì, sau tiết Đoan Ngọ thì hoàn toàn mở cửa miễn phí, dân chúng còn được xem nhiều tiết mục náo nhiệt. Bây giờ lại phải đóng cửa 2 tháng, vì hoàng đế và thái tử thường đưa vợ con đến chèo thuyền hóng mát. Đến bãi đổ xe Kim Minh Trì, Chu Minh cưỡi lên tụ bảo bồn đời cháu, nói với lão ba, còn đi đông nam ngoại ô một chuyến. Ừ, nhớ về Kim Minh Trì ăn cơm chiều đấy. Chu Quốc Tường nhắc nhở. Một đống thê thiếp nhi nữ của Chu Minh giờ phút này đều đang nghỉ mát ở Kim Minh Trì, nơi này mát mẻ hơn hẳn Đông Cung. Mang theo mấy thị vệ, Chu Minh phóng ngựa một đường. Rất nhanh đã đến quân giới thực nghiệm tràng ở đông nam ngoại ô, nơi này trước kia là bãi tha ma, ai muốn chôn cất cũng được. Sau bị Thái Kinh biến thành lậu trạch viên, tức nghĩa địa công cộng từ thiện của quan phủ. Muốn chôn cất phải làm theo quy trình thủ tục, dù sao đây là chiến tích của Thái Tướng Công, phải hợp tiêu chuẩn thật đẹp. Chu Minh xuống ngựa, hai quan hành chính cùng một đám kỹ thuật quan vội ra đón. Mấy món quân giới đã qua thử nghiệm và cải tiến nhiều lần, bày trên mặt bàn ở bãi đất trống. Chu Minh cầm lấy một bộ mặt vải giáp, hỏi: hiệu quả thế nào? Chủ quản nhà máy quân giới Bành Tú nói, chi phí giảm gần một nửa, thời gian chế tạo cũng ngắn hơn. Trọng lượng nhẹ hơn, phòng ngự mạnh hơn, không sợ bị chặt đứt dây xuyết, bảo dưỡng cũng dễ dàng hơn. Điểm duy nhất là khi mặt vải bị hỏng nặng thì phải tán đinh lại. Hỏng nặng ở đây là rách đến mức không thể vá được nữa. Chứ nếu mặt vải bị chém thành dẻ lau thì vẫn có thể vá víu tiếp. Chu Minh cầm mặt vải giáp mặt thử, nói với Bạch Thắng, chém ta một đao. Nụ cười của Bạch Thắng cứng đờ, điện hạ, hay là để ta mặc giáp, người cầm đao chém đi ạ. Bành Tú vội nói, thái tử điện hạ, bộ giáp này đã được nghiệm chứng nhiều lần rồi. Có thể bọc giáp gỗ và bố giáp lên mình lận báo, rồi dùng đao chém, thương đâm để so sánh. mặc vải giáp có một lớp áo bên ngoài, bên trong lót các mảnh giáp lớn. Lực phòng ngự mạnh hơn giáp gỗ, trọng lượng nhẹ hơn, mặc vào ấm hơn, chi phí chế tạo thấp hơn nhiều. Nhưng có một khuyết điểm lớn là khi tái chế, nó dễ bị ăn bớt nguyên vật liệu mà không bị phát hiện hơn giáp gỗ. Ngoài ra, thứ này không tiện làm thành trọng giáp, tốt nhất là làm thành giáp nhẹ hoặc giáp trong. Năm ngoái, khi thay đổi khoảng cách giữa các mảnh giáp lớn của giáp gỗ, Chu Minh đã nghĩ đến việc làm mặt vải giáp. Chỉ cần kỹ thuật luyện kim đủ tốt, mặt vải giáp là lựa chọn hàng đầu để trang bị cho quân số lớn, vừa rẻ vừa nhiều. Đợi đến khi bông được sản xuất đại trà, có thể làm giáp vải, nhưng chi phí lại cao hơn nhiều. Chu Minh cho người mặc một bộ mặt vải giáp lên cọc gỗ trên võ đài, rồi hạ lệnh cho mấy thị vệ bắn tên. Tổng cộng bắn ra hơn 30 mũi tên, phần lớn đều bị bật ra hoặc mắc lại trên mặt vải, lực phòng ngự quả nhiên rất mạnh. Chu Minh lại nhìn sang một loại vũ khí khác trên bàn. Chấn Thiên Lôi. Trong lịch sử, ghi chép sớm nhất về vũ khí tương tự xuất hiện vào cuối thời Kim Thế Tông ở Sơn Tây Thái Nguyên. Một thợ săn tên là Lý Thiết dùng bình gốm nhét thuốc nổ và ngòi nổ, tiếng nổ làm kinh động lũ cáo, giúp ông ta bắt được cáo. Người Kim dựa trên đó phát minh ra sắc hỏa pháo, một loại lựu đạn kim loại. Nam Tống cũng nhanh chóng học theo, đổi tên thành Chấn Thiên Lôi. Khi quân Mông Cổ tiến đánh Khai Phong, quân Kim đã sử dụng Chấn Thiên Lôi, khiến quân Mông Cổ không dám đến gần tường thành. Sau khi diệt Kim, người Mông Cổ cũng học được cách làm lựu đạn. Đến cuối thời Nguyên đầu thời Minh, lựu đạn đã được sử dụng rộng rãi, thậm chí còn có ghi chép về việc sử dụng địa lôi trong trận Tĩnh An. Bành Tú, quan chế tạo quân giới, hai tay giơ một quả lựu đạn hình cầu, dùng sức vặn thì dễ dàng tách thành hai nửa hình bát. Thuốc nổ bên trong được bọc kín, không dễ bị rơi vãi. Chu Minh cẩn thận quan sát, chỗ nối có rãnh và dây rút, có thể nhanh chóng mở ra hoặc đóng lại. Toàn thân đúc bằng gan, chi phí không cao lắm, Bành Tú giải thích, tính cả thuốc nổ, quả Chấn Thiên Lôi này nặng 4 cân 3 lượng. Chu Minh nói, thế này thì ném thế nào? Nặng quá. Bành Tú nói, khi thủ thành thì ném xuống. Hoặc dùng pháo xe bắn đi. Pháo tử nặng mấy cân, dùng loại pháo nhỏ như bình di pháo là ném được. Loại bình di pháo nhỏ nhẹ này có thể gắn trên chiến thuyền, đặt trên tường thành, hoặc dùng la kéo theo quân giả chiến. Cũng được. Chu Minh đưa ra ý tưởng chế tạo Chấn Thiên Lôi, nhưng lại không nói rõ chi tiết. Tính toán của hắn là chế tạo lựu đạn, rồi huấn luyện binh ném lựu đạn. Còn Bành Tú và các quân công nhân viên lại làm ra lựu đạn nặng 4-5 cân, chuyên dùng để thủ thành, hoặc dùng xe bắn đá bắn đi. Chu Minh cảm thấy ý này cũng không tệ, có thể dùng để tăng hỏa lực cho trận địa. Đến lúc đó, kỵ binh Kim Quốc xông đến cách 120 bước thì dùng xe bắn đá ném lựu đạn. Xông đến 100 bước thì dùng súng kíp bắn một loạt. Tiếp đó dùng hổ tôn pháo, một pháo bắn đạn ria, phối hợp cung tiễn và nỏ. Súng kíp, cung tiễn, nỏ đều có thể bắn hai lần. Toàn bộ quá trình có 6 lớp hỏa lực tầm xa trở lên, nếu luyện tập quen thuộc thậm chí có thể đạt tới 8 đến 10 lớp hỏa lực. Nếu như vậy mà vẫn xông được đến trước mặt trận thì chỉ có thể nói quân Kim được thần tiên phù hộ. Chu Minh dặn dò, loại Chấn Thiên Lôi này có thể giữ lại, nhưng phải chế tạo loại nhẹ hơn, tốt nhất là dưới 3 cân. Tuân lệnh. Bành Tú lĩnh mệnh. Chu Minh lại đi thị sát nhà máy thuốc nổ, sở dĩ đặt ở vùng ngoại ô là vì sợ có ngày nổ lớn. Trước kia, Chu gia phụ tử khởi binh ở Hán Trung, nơi đó vừa hay là nơi sản xuất diêm tiêu quan trọng nhất ở phương Bắc Trung Quốc. Bây giờ, Chu gia phụ tử tạm thời định đô ở Khai Phong, mà các huyện của Khai Phong phủ lại là nơi sản xuất tiêu thổ hàng đầu Trung Quốc. Không thiếu diêm tiêu thì thuốc nổ tự nhiên không thiếu. Điều quan trọng là phải quản lý chặt chẽ quá trình chế tạo thuốc nổ, nếu không thì công thức pha chế thuốc nổ cũng chỉ là đồ bỏ. Thời chiến tranh Nha Phiện, khác với các tướng lĩnh quân Thanh ở những địa phương khác, việc áp dụng công thức thuốc nổ hoàn toàn khác biệt có nguyên nhân căn bản là do việc chế tạo thuốc nổ bị bớt xén nguyên vật liệu. Ví như diêm tiêu, theo phương pháp sản xuất thô sơ, phải chiết xuất lặp đi lặp lại 3 lần mới đạt tiêu chuẩn, nhưng các công tượng của triều Thanh thường chỉ làm thuần 1 hoặc 2 lần. Các tướng lĩnh quân Thanh chịu trách nhiệm, nhất định phải căn cứ vào uy lực thực tế của thuốc nổ trong tay, phỏng đoán chất lượng diêm tiêu mà mình có được, sau đó để các công tượng dưới trướng điều chỉnh tỷ lệ diêm tiêu trong thuốc nổ. Đánh trận kiểu này, đúng là mệt chết đi được. Sau một hồi thị sát nhà máy thuốc nổ, Chu Minh cảm thấy vô cùng hài lòng. Xét thấy việc bớt xén nguyên vật liệu có thể bị mất đầu, đám thợ thủ công vẫn cực kỳ chăm chú và có trách nhiệm. Hắn sai người của xưởng thí nghiệm quân giới, trước khi chia tay, mang phương pháp luyện chế mặt vải giáp và Chấn Thiên Lôi đến Từ Châu và Từ Châu. Hiện tại toàn quân có tỷ lệ mặt giáp rất cao, mặt vải giáp tạm thời không cần gấp, nhưng Chấn Thiên Lôi thì phải tranh thủ thời gian chế tạo. Thứ này vỏ ngoài đúc bằng gan, hơn nữa không cần quan tâm đến chất lượng sắt thép, có thể nhanh chóng hạ giá thành và sản xuất đại trà. Sau khi chế tạo xong, Chấn Thiên Lôi sản xuất ở Từ Châu sẽ được vận chuyển sang cho Trương Quảng Đạo ở vùng lân cận. Còn Chấn Thiên Lôi sản xuất ở Từ Châu thì được chất lên thuyền ở Hải Châu, vận chuyển cho Lý Bảo, Chiết Ngạn Chất, Gia Luật Dư Thấy và những người khác. Bọn họ mới là những người cần Chấn Thiên Lôi nhất, bởi vì binh lực vượt biển không nhiều, lại luôn phải đối mặt với kim binh công thành trên quy mô lớn. Lý Bảo, Lý Công Gia, đương nhiên là người đầu tiên thu được vũ khí kiểu mới. Hoàng Nhan Tông Vọng cùng một vạn tinh nhuệ vẫn còn đang trên đường chạy tới Bàn Hải Đạo, thì Lý Bảo đã nhận được lô hàng đầu tiên gồm 800 quả Chấn Thiên Lôi, được vận chuyển cùng với quân lương. Thứ này dùng như thế nào? Lý Bảo ôm quả lựu đạn nặng hơn 4 cân, có chút hoài nghi về uy lực thực sự của nó. Kỹ thuật viên đi cùng lựu đạn mỉm cười nói, Lý Công có thể cho người ta thử một chút. Bên ngoài huyện thành ven biển, một bãi đất hoang dựng lên rất nhiều hình nhân rơm, Chấn Thiên Lôi được đặt ở chính giữa. Lúc đầu Lý Bảo đứng cách đó hơn 10 bước, kỹ thuật viên nhắc nhở, Lý Công còn phải lui thêm một chút nữa. Lùi bao xa? Lý Bảo hỏi. Người kia nói, lùi thêm 20 bước nữa cho chắc ăn, phòng ngừa có mảnh sắt vỡ bay tới. Bao gồm cả Đại Minh Trinh và Đại Minh Nghĩa, hai huynh đệ đã hiến thành đầu hàng Đại Minh, cũng dẫn theo thân binh đến vây xem cho náo nhiệt. Chỉ thấy một sĩ binh châm ngòi nổ, nhanh chóng chạy đến cái hố lớn đã đào sẵn cách đó vài mét, rồi đột ngột nhảy xuống hố sâu để tránh né. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, quả thực là điếc tai nhức óc. Khi khói lửa dần tan đi, Lý Bảo đích thân đến gần xem xét. Trong vòng một thước rưỡi, hình nhân rơm đều bị đánh ngã và vỡ tan. Trong vòng 3 mét, hình nhân rơm bị chấn động siêu siêu vẹo vẹo, cũng có không ít đổ xuống. Mà trong vòng hơn 10 mét, thậm chí còn xa hơn, khắp nơi đều có mảnh gan bị nổ văng ra. Lượng thuốc này đúng là đủ thật. Kim sử ghi chép còn khoa trương hơn, thuốc nổ phát tác, thanh như lôi chấn, nhiệt lực đạt nửa mẫu phía trên, người cùng gia trâu đều nát cũng vô tích, giáp sắt đều thấu. Đại Minh Nghĩ nhìn hiện trường vụ nổ, thầm mừng vì mình đã đầu hàng Đại Minh, nếu không gặp phải thứ này thì biết làm sao. Hắn quay đầu nhìn Đại Minh Trinh, phát hiện huynh trưởng đã đứng chết trân tại chỗ, đang nghẹn họng nhìn trân trối nhìn mặt đất khô cằn. Tất thắng, Đại Minh tất thắng. Đại Minh Nghĩa tâm thần khuấy động, đột nhiên hét lớn, binh lính xung quanh cũng đi theo la hét. Chấn Thiên Lôi còn chưa thực sự được dùng trên chiến trường, nhưng đã khiến sĩ khí của các tướng sĩ Đại Minh tăng lên rất nhiều. Cẩm Châu, vùng đất gấm vóc. Nơi đây, người Hán và người Bột Hải là chủ yếu, thuở ban đầu nhà Liêu đã dời đến đây một lượng lớn thợ thủ công và nông dân. Đây là châu do hoàng đế và hoàng hậu nhà Liêu cai quản, hoàng đế điều động tư binh đến đóng giữ, các loại đặc sản trực tiếp cung ứng cho hoàng thất Liêu quốc. Dựa vào những nông cụ được khai quật từ hậu thế, kỹ thuật nông nghiệp ở Cẩm Châu thời Liêu tiên tiến hơn nhiều so với vùng Bắc Sơn Tây lúc bấy giờ. Khi Tống Huy Tông dùng tiền mua đất U Yến, Kim quốc lại dời một lượng lớn nông dân và thợ thủ công từ U Châu đến Cẩm Châu để an trí. Cẩm Châu phát triển đến nay, thế mà trở nên phồn hoa náo nhiệt hơn, điều này cực kỳ hiếm thấy vào thời Liêu Mạc Kim Sơ. Lúc này, tường thành Cẩm Châu dài tới 6 dặm, ở Trung Nguyên thì không đáng là gì, nhưng ở Đông Bắc lại là một trong những thành lớn hàng đầu. Hoàng Nhan Tông bật lợi dụng lương thực cướp được từ Cao Ly, vạch ra kế hoạch càn quét bờ biển. Trong đó, Quảng Ninh Phủ và Cẩm Châu xuất binh 13.000 người, 6 thành trong số đó là dân binh ký phát. Để đuổi Lý Bảo đi, Kim quốc không màng đến ảnh hưởng sản xuất của Cẩm Châu, không chỉ có rất nhiều nông dân bị bắt làm lính, ngay cả thợ thủ công trong thành cũng phải ra trận. Đội quân này do Hoàng Nhan Tông bật chỉ huy. Ở Yên Sơn Phủ, Hoàng Nhan Tông Vọng cũng điều một vạn quân, giao cho Hoàng Nhan Thác Lạp mang đến. Hai cánh quân Kim Đông Tây, tổng cộng 23.000 người, cùng nhau tấn công huyện thành ven biển do Lý Bảo trấn giữ. Cái huyện thành rách nát này, tường thành chưa đầy 3 dặm, giống một tòa thành lớn hơn một chút thì đúng hơn. Quân Minh trong thành, có gan thì ra đây đấu trận, đừng như đàn bà trốn trong thành. Nếu không ra, đúng là đồ con rùa không có trứng. Sau khi hai cánh quân Kim hội hợp, còn chưa kịp lấp sông hộ thành, Hoàng Nhan Tông Bật đã phái người ra ngoài thành khiêu chiến đơn đấu. Đừng tưởng rằng chuyện võ tướng đơn đấu chỉ là bịa đặt trong tiểu thuyết. Cho đến cuối thời Tùy Đầu Đường, võ tướng đơn đấu vẫn còn rất thịnh hành. Đến khi nhà Đường khôi phục dân số, binh hùng tướng mạnh, hiện tượng đơn đấu mới ít dần, nhưng đến Ngũ Đại lại phục hưng trở lại. Thời Ngũ Đại quân phiệt hỗn chiến, dân số giảm mạnh, quân đội ít đi, chiến tranh bớt ác liệt, nên thường xảy ra chuyện đơn đấu quyết định thắng thua. Thời đại này, đơn đấu lại là thời kỳ dưỡng bệnh. Trong lịch sử, vào những năm đầu năm Tống, Kim quốc bị dồn vào thế khó công thành, đâm ra phải dùng đến cả mắng chửi khiêu chiến. Quân Tống tố chất không cao, nhưng lại có nhiều mãnh tướng, rất thích hợp đơn đấu trước trận, dù thua thì vẫn có thể tiếp tục có đầu rụt cổ phòng thủ. Tống Kim hai nước, ăn nhịp với nhau, trong sử sách có rất nhiều ghi chép về đơn đấu. Ngoài thành, tướng Kim càng mắng càng khó nghe, Đại Minh Trinh vừa quy thuận không lâu, nóng lòng lập công, chủ động xin ra trận, tướng quân, xin cho ta ra khỏi thành thu thập tên kia, nhất định khiến Kim binh không dám hó hé. Lý Bảo liếc nhìn Đại Minh Trinh, quân ta thủ thành tuyệt đối không được sai sót, người ra khỏi thành mạo hiểm làm gì? Đại Minh Trinh không nói gì thêm, bên cạnh có một tiểu tướng Hồ Diên Thông, cũng sốt ruột muốn lập công, tướng quân, nếu ta bại, xin cứ theo quân pháp mà xử. Lý Bảo nói, ta biết ngươi đấu tướng giỏi, nhưng tạm thời không cần. Hồ Diên Thông đành ngậm miệng, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài thành đầy kích động. Người này chính là nguyên mẫu của Hồ Diên trước trong Thủy Hữu truyện, nhưng không phải hảo hán Lương Sơn xuất thân, mà là tướng tá vùng ven Sơn Đông. Trong lịch sử, Hàng Thế Trung nhiều lần gặp nguy nan, đều nhờ Hồ Diên Thông đứng ra xoay chuyển tình thế, có lần thậm chí dựa vào đơn đấu trước trận mà chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc, người này cuối cùng lại tự vẫn, có tài liệu lịch sử nói là do bị Hàng Thế Trung chèn ép, nhưng quá trình cụ thể lại vô cùng bất thường, giống như là thất vọng với cả triều đình Nam Tống hơn. Nửa tháng sau, Kim binh vẫn tiếp tục cho người lấp sông Hồ Thành, đồng thời chế tạo một lượng lớn hồi hồi pháo. Khi sông Hồ Thành dần bị lấp đầy, quân chính quy của Lý Bảo vẫn giữ vững sĩ khí, nhưng những bộ đội khác lại có vẻ hơi căng thẳng. Trong thành chỉ có 3.000 quân chính quy của Lý Bảo, 2.000 quân giả chiến mới biên chế và 500-600 quân Bột Hải đến nương nhờ. Vì Kim binh ngày nào cũng mắng chửi khiêu chiến, quân Minh thì cứ co rúm trong thành, Lý Bảo cảm thấy rõ ràng sĩ khí đang xuống dốc, bèn gọi Hồ Diên Thông đến, người ra ngoài thu thập tên kia đi, đừng để bị người ta chém là được. Tuân lệnh. Hồ Diên Thông mừng rỡ. Cửa thành mở ra, Hồ Diên Thông dẫn một đội binh mã xông ra. Hoàng Nhan Tông bật nói với một viên tướng lĩnh, giết bại người này, làm suy giảm sĩ khí địch, sau này công thành sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tên tướng Kim này tên là Ô Diên Bồ Lưu Đục, đến từ vùng núi Ô Cổ Địch Bột Hột lại, ban đầu cùng huynh trưởng Cốt Các Hổ cùng nhau dưới trướng Hoàng Nhan Đồ Mẫu. Sau này bắt đầu một mình chỉ huy quân, nắm giữ 100 quân nữ chân bản bộ lạc, còn lại toàn là quân hỗn hợp từ các tộc khác. Ô Diên Bồ Lưu Đục nổi tiếng dũng mãnh, tương truyền có thể dương cung mạnh bắn xa 270 bước, tức là bắn tên xa tới 400 mét. Hai bên mỗi người dẫn một đội binh mã, giằng co bên ngoài sông Hồ Thành. Quân sĩ hai bên đều phất cờ hò reo, phía sau liên tục đánh trống trợ uy, Hồ Diên Thông và Bồ Lưu Đục mỗi người cưỡi ngựa xông lên phía trước. Nếu Chu Minh lúc này có mặt ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy quá lố, thời đại nào rồi còn chơi đơn đấu. Lần trước Chu Minh đích thân dẫn quân đối đầu với Hoàng Nhan Tông Vọng, Kim binh cũng nhiều lần chạy đến khiêu chiến đơn đấu, nhưng đều bị Chu Thái Tử cự tuyệt. Chiến mã bắt đầu chạy chậm, Bồ Lưu Đục dương cung cài tên, cách xa cả trăm bước đã bắn ra một mũi tên. Hồ Diên Thông nằm rạp xuống lưng ngựa, mũi tên bay qua đỉnh đầu, tiếng xé gió khiến hắn kinh hãi. Lúc này, Hồ Diên Thông cũng không chịu thua kém, dương cung nhắm chuẩn, bắt đầu cùng địch tướng cưỡi ngựa đối xạ. Hai mũi tên liên tiếp bắn ra, giáp da ngựa đều bị trúng, cả hai đều có chút kiêng kỵ. Chiến mã càng chạy càng nhanh, mỗi người thu cung giơ thương. Không ai dùng kẹp thương tấn công, khi chiến mã giao nhau, cách nhau chừng 3 mét. Họ cầm trong tay trường thương dài khoảng 4 mét, xoay người đồng thời đâm ngang, đây là tư thế mã chiến thường thấy nhất trong tranh cổ Trung Quốc. Khá lắm. Trường thương va chạm phát ra tiếng vang, lúc này không phải so sức mạnh, mà là xem ai chiêu thức tinh diệu hơn, bởi vì chiến mã tấn công kèm theo lực đạo. Hồ Diên Thông vừa đập vừa cào, thừa dịp trường thương của Bồ Lưu Đục bị lệch đi, thương của mình như rắn độc đâm ra. Lần này tấn công dường như vi phạm vật lý, rõ ràng đã lướt qua nhau, Hồ Diên Thông đã hết lực, trường thương lại bỗng dưng dài ra nửa thước. Bồ Lưu Đục vội vàng né tránh, suýt chút nữa bị một thương đâm nát cổ họng, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chiến mã mỗi bên lao ra một khoảng, hai người quay đầu lại, thúc ngựa lao vào hiệp đấu thứ hai. Lần này khoảng cách tấn công rất ngắn, chiến mã vẫn chưa hoàn toàn tăng tốc, trường thương đã lại va vào nhau, vẫn chưa phân thắng bại. Hiệp thứ ba, khoảng cách tấn công càng ngắn hơn. Cứ chém giết như vậy, không chỉ so chiêu thức, sức lực cũng trở nên cực kỳ quan trọng, bởi vì tốc độ ngựa căn bản không thể tăng lên được nữa. Đánh qua đánh lại, biến thành hoàn toàn không tấn công, mỗi người cưỡi chiến mã xoay quanh trong phạm vi nhỏ, vừa xoay vừa dùng thương triền đấu. Lý Bảo trong kính viễn vọng cũng thấy căng thẳng, đoạt lấy dùi trống tự mình đánh trống trợ uy. Tướng sĩ hai bên đều ra sức gào thét, cổ vũ cho tướng lĩnh của mình. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Hồ Diên Thông có chút hối hận vì đã triền đấu như vậy, thương pháp của hắn tinh diệu hơn, nhưng sức lực lại kém hơn, khi tấn công đấu trận thì chiếm ưu thế hơn. Lúc này cuốn đấu, Ô Diên Bồ Lưu Đục tự biết thương pháp không bằng, nên chỉ dùng mang lực để chống đỡ chiêu thức của Hồ Diên Thông. Tên tướng Kim này chiêu thức vung ra rất rộng, cố ý giảm bớt đâm tới, mà dùng quét ngang nhiều hơn. Hồ Diên Thông bỗng nhiên tăng tốc chạy về phía tường thành, không còn cưỡi ngựa xoay quanh với địch tướng nữa, giống như nhận thua, bối rối tháo chạy khỏi chiến trường. Ô Diên Bồ Lưu Đục lập tức thúc ngựa điên cuồng đuổi theo, vô số kim binh reo hò lớn hơn, cho rằng tướng lĩnh của mình đã thắng. Hồ Diên Thông nằm rạp trên lưng ngựa, đầu óc vô cùng tỉnh táo, khống chế tốc độ ngựa vừa đủ để địch nhân đuổi kịp. hắn vểnh tai lắng nghe tiếng vó ngựa lúc gần lúc xa, khẽ liếc nhìn tư thế cưỡi ngựa của địch nhân. Ngay khi Ô Diên Bồ Lưu đục đuổi theo và vung thương, Hồ Diên Thông xuất thương ở một góc độ vô cùng quỷ dị. Ngọn thương tự như có sinh mệnh, thân thương rung lên, xoay chuyển hướng khác. Trong tầm mắt của Ô Diên Bồ Lưu đục, hắn chỉ thấy Hồ Diên Thông vặn mình né tránh, rồi một điểm hàn quang chợt lóe, nhanh chóng áp sát, không cho hắn chút thời gian phản ứng. Hồi mã thương, khó lòng phòng bị. Ô Diên Bồ Lưu đục trúng thương ngay mặt, lập tức ngã ngựa xuống đất. Hồ Diên Thông ghìm ngựa giảm tốc, quay đầu chiến mã, vùng thương bồi thêm một nhát vào Bồ Lưu đục vẫn còn chưa tắt thở. Thương này đâm vào khôi giáp, Ô Diên Bồ Lưu đục vẫn chưa chết. Hồ Diên Thông xuống ngựa, rút đao ghì chặt địch tướng, lưỡi đao kề sát cổ họng. Đám kim binh được Ô Diên Bồ Lưu đục dẫn đến trợ chiến, vừa xuống ngựa đã xông lên cứu viện. Binh sĩ của Hồ Diên Thông cũng gào thét xông về phía trước. Tiếng trống hai bên càng thêm dồn dập. Hồ Diên Thông giơ cao thủ cấp của Ô Diên Bồ Lưu đục, nhanh chóng lên ngựa, chạy đi chạy lại khoe chiến công trên bãi chiến trường. Hắn dẫn tiểu đội của mình xông thẳng vào đội tiếp ứng của kim binh. Đội kim binh kia sĩ khí giảm sút, bị đánh cho tan tác, chật vật tháo chạy. Hồ Diên Thông dẫn quân mang theo chiến mã và thi thể của Ô Diên Bồ Lưu đục cùng nhau rút lui. Đại quân kim binh đuổi theo, đến gần sông Hộ Thành thì bị quân Minh trên thành bắn trả, đành phải rút lui. Hảo hán tử! Lý Bảo đích thân xuống thành nghênh đón, vỗ vai Hồ Diên Thông khen ngợi không ngớt. Vạn thắng, vạn thắng! Tướng sĩ quân Minh trên thành reo hò vang dội. Quân kim đấu tướng thất bại, sĩ khí khó tránh khỏi sa sút. Lại có một viên kim tướng, không đợi ai cho phép, liền thúc ngựa chạy xuống dưới thành, lớn tiếng hô, có gan thì ra đây giao chiến một trận. Lý Bảo cười lạnh, bắn chết hắn. Đánh nhau một trận rồi, ai mẹ nó còn đấu đơn với ngươi. Một loạt cung tiễn bắn ra, viên kim tướng suýt chút nữa bị bắn chết tại chỗ, ngã nhào xuống ngựa, xám xịt chạy về doanh trại. Hoàng Nhan Tông Bật và Hoàng Nhan Thác Lại đều lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong quan niệm của bọn hắn, quân Minh chỉ giỏi súng đạn, võ tướng đấu đơn chắc chắn rất yếu, nên mới muốn thông qua đấu đơn để đả kích sĩ khí quân giữ thành. Ai ngờ, dũng sĩ nữ chân sức mạnh vô song lại thất bại trong trận đấu tướng. Hơn nữa, quân Minh thắng một trận đấu đơn, liền không chịu ứng chiến nữa. Ha ha ha ha. Nhìn viên kim tướng kia chật vật bỏ chạy, quân Minh trên đầu tường cười vang như sấm. Ngay cả đám bột hải binh theo Đại Minh Trinh và Đại Minh Nghĩa cũng tràn đầy tự tin. Trước đó bọn hắn đã chứng kiến uy lực của Chấn Thiên Lôi, giờ lại thấy võ tướng đấu đơn cũng lợi hại như vậy, giữ thành thì còn sợ gì nữa. Từ khi đám Đại Minh Trinh huynh đệ mang theo mấy huyện thành ven biển đầu hàng, Lý Bảo đã bắt đầu gia cố tường thành nơi này. Không gia cố không được, toàn bộ Liêu Tây hành lang chỉ có một tòa thành trì này của Đại Minh, hai bên đều là địch, sớm muộn gì cũng bị công phá. Đám Đại Minh Trinh lớn tiếng nói rằng đầu hàng Kim Quốc là vì thiếu lương thực, còn cầu xin Lý Bảo vận chuyển thêm lương thực đến để nuôi sống dân muối và nông dân ở các huyện ven biển. Lý Bảo nhân cơ hội này lấy công thay cho cứu tế, để cho những dân thường không có lương thực ăn đều đến xây thành. Vì thiếu nhân phu, binh lính cũng phải thay phiên tham gia xây dựng. Mất 3-4 tháng trời, đừng thấy tường thành huyện ven biển thấp bé, nhưng chân tường đã được gia cố dày gần 10 mét. Xét về độ dày, nó đã tương đương với châu thành ở khu vực Trung Nguyên. Loảng xoảng bang. Pháo của kim binh không ngừng ném đá lớn vào thành. Lớp đất đắp bên ngoài tường thành dày hơn 3 mét, mới được gia cố mấy tháng trước, bị đá lớn nện cho mấp mô, lại còn xuất hiện những vết nứt ngổn ngang. Đến ngày thứ tư bị pháo nện, một mảng lớn tường ngoài thậm chí sụp đổ, để lộ ra bức tường cũ bên trong. Đúng là công trình bả đậu. Biết làm sao được, gia cố vội vàng, nhân lực không đủ, vật liệu cũng thiếu. Hơn nữa giữa tường cũ và tường mới thiếu sự liên kết, thêm vào đó thời gian trước mưa nhiều, tường mới bị nện sụp cũng là chuyện thường tình. Nhưng pháo cũng không thể nện chính xác đến mức sau khi phá sập tường mới lại nhắm đúng một điểm mà oanh kích tường cũ bên trong. Pháo liên tục nện hơn nửa tháng, tường thành phía đông và phía tây đều sụp gần nửa lớp tường mới, coi như đã phá hủy một mảng lớn lớp bọc thép bên ngoài tường thành. Còn tường cũ bên trong thì hầu như không bị tổn hại gì. Hoàng Nhan Tông Bật sợ quân Minh ra khỏi thành phá hoại khí giới công thành, không dám chia quân thiết lập doanh trại để chế tạo. Ngay cả pháo, mỗi ngày cũng phải vận chuyển từ đại doanh kim binh ra, đến ngoài thành mới lắp ráp, buổi chiều lại tháo dỡ trở về đại doanh. Một nửa thời gian đã tiêu tốn vào việc vận chuyển và tháo dỡ, mỗi ngày oanh kích tường thành cũng chỉ được 2-3 tiếng. Hoàng Nhan Thác lại nhìn thấy chi viện một cái kính viễn vọng, khiến Hoàng Nhan Tông Bật mừng như nhặt được vàng, ngày nào cũng đích thân cầm quan sát. Nhắm vào đoạn tường thành phía tây kia, tường da sập tốt nhất, Hoàng Nhan Tông Bật nói, ngã xuống thành một cái sườn dốc, dũng sĩ Đại Kim ta có thể theo sườn dốc xông lên, chỉ cần thêm một cái thang ngắn là có thể leo lên đầu tường. Hoàng Nhan Thác lại lười biếng nói, cứ tiếp tục dùng pháo ném đá, chắc phải mất 1-2 tháng nữa mới có thể oanh sập tường cũ do Liêu Quốc xây dựng. chẳng lẽ lại không công thành trước khi nổ sập? Hoàng Nhan Tông bật nói, lương thảo là quát bản cướp được từ Cao Ly, hắn tự mình trở về Liêu Dương một nhóm, số còn lại mới giao cho chúng ta đánh trận. Không chỉ có nơi này đang đánh, Trấn Hải Khẩu Trường Thành cũng đang đánh, kéo dài quá lâu thì không còn binh lương. Hoàng Nhan Thác lại cau mày nói, vì sao không tập trung một chỗ tác chiến? Đánh thành thì tập trung hay không cũng vậy thôi, Hoàng Nhan Tông bật nói, huyện ven biển quá nhỏ, coi như có 5 vạn người công thành, cũng chỉ có thể đưa đi từng đó, số còn lại chỉ có thể đứng sau nhìn. Hoàng Nhan Thác lại không nhịn được mà nhả rảnh, lừa bịp bên trong đó nhiều năm không ra chiến trường, hắn căn bản không biết quân Minh khó đối phó đến mức nào. Đoạt lại huyện ven biển đã là không dễ, lại còn nghĩ đến việc khai chiến ở hai nơi, muốn đem Trấn Hải Khẩu Trường Thành cũng chiếm lấy. Hoàng Nhan Tông bật cũng 3 năm không đánh trận, hắn cẩn thận suy nghĩ rồi nói, lại dùng pháo oanh kích 5 ngày nữa, chọn vài chỗ tường thành mà cường công, những nơi còn lại thì đánh nghi binh trợ chiến. 5 ngày trôi qua nhanh chóng. Hai tòa thành lâu phía đông và phía tây đã bị pháo của Kim binh nện cho thủng 100.000 lỗ, mấy tòa lầu quan sát có vị trí phòng thủ tốt nhất cũng bị đập sập. Công thành chính thức bắt đầu. Pháo được lắp ráp trước tiên, ném đá yểm hộ cho bộ đội công thành tiến lên. Lần này Kim binh đã chuẩn bị đầy đủ, còn lợi dụng những công tượng bị bắt từ Hà Bắc, chế tạo ra rất nhiều khí giới công thành do Bắc Tống phát minh. Trên tường thành không còn đứng nhiều người, đến khi Kim binh ngừng oanh kích, Lý Bảo mới sai binh sĩ nhanh chóng chạy lên tường thành phòng thủ. Hơn nữa, tạm thời chưa có ý định sử dụng chấn thiên lôi, thứ đó tạm thời chỉ có 800 quả. Lôi mộc và đá rơi đã sớm chất đầy trên đầu tường. Vàng lỏng cũng đã được nấu thành nửa rắn, đó là hỗn hợp của phân, nước tiểu và các loại vật chất không rõ tên. Dân phu và dân muối đi theo lên, thêm nước vào vàng lỏng nửa đặc, sau đó châm lửa bó củi bắt đầu đun nóng. Dầu nóng thì không có chuẩn bị, vật tư vượt biển cung ứng, dầu cải thực sự quá trân quý. Ban đầu bị ném vào công thành, đều là Hán Nhi và Khiết Đan binh ở Bắc Địa. Hai dân tộc này có số lượng nhân khẩu nhiều nhất ở Kim Quốc, hơn nữa địa vị xã hội cũng không cao, mỗi lần đều bị dùng làm pháo hôi công thành. Lớp tường ngoài mới xây bị sụp đổ, tạo thành chướng ngại vật gồ ghề, tuy khiến tường thành thấp đi nhiều, nhưng cũng khiến khí giới công thành cỡ lớn của Kim binh khó mà tiếp cận. Mấy thứ như thang mây, còn phải chọn những nơi tường ngoài không bị sụp đổ mới có thể dựng thang lên tường thành thành công. Ngay khi Kim binh chuyển động bàn kéo, chậm rãi mở rộng thang mây, quân giữ thành bỗng nhiên dùng tiếng Hán và tiếng Khiết Đan la lớn, Hán gia binh sĩ, chớ có bán mạng cho người Kim. Khiết Đan huynh đệ, vứt bỏ binh khí thì không dứt. Nữ chân binh không dám công thành, chỉ để các ngươi đi tìm cái chết. 2 năm nay vượt biển tập kích quấy rối, Lý Bảo đã bắt và chiêu hàng rất nhiều quân dân Kim Quốc, đã thăm dò rõ ràng 6 lộ công thành của Kim binh. Hắn biết trước vài nhóm pháo hôi công thành, nhất định là người Hán và người Khiết Đan. Tướng sĩ quân Minh thủ thành, một bên gọi hàng chiêu hàng, một bên ra tay tàn độc. Đầu tiên là phóng hỏa tiễn, nhắm vào các loại khí giới công thành. Thuốc nổ trộn lẫn với tùng hương, bắn lên khí giới công thành duy trì liên tục thiêu đốt, chỉ cần bắn ra đủ nhiều hỏa tiễn, luôn có thể đốt cháy 1-2 giá khí giới của Kim binh. Đợt tấn công đầu tiên của Kim binh nhanh chóng bị hỏa tiễn, đá rơi, lôi mộc và cung tiễn bình thường đánh lui. Quân Minh còn chưa kịp ra khỏi thành phá hoại khí giới, đợt tấn công thứ hai của Kim binh lại tới, đẩy từng dãy đi tường chắn mái nhanh chóng tiếp cận. Kim binh giấu sau đi tường chắn mái, từng đội lại từng đội tiếp nhận khí giới công thành bị bỏ lại trước đó. Lần này có người tiếp cận đỉnh tường thành, bị dội cho vàng lỏng nóng hổi. Chiến đấu kéo dài đến xế chiều, Kim binh đã tử thương mấy trăm người. Lâm Sung, bên kia có Lâm Sung, hỏa tiễn toàn bộ bắn Lâm Sung. Lý Bảo tự mình tọa trấn trên tháp quan sát trong thành, bỗng nhiên dùng kính viễn vọng nhìn thấy một cái đồ chơi, vội vàng hạ lệnh triệu tập hỏa tiễn binh ở gần đó. Lâm Sung vào đời Minh lại gọi là lữ xe, cần 20-30 người mới có thể đẩy, tự như một tòa nhà lầu di động, bên trong cất giấu rất nhiều giáp sĩ công thành, đỉnh chóp cao hơn tường thành một chút. Hỏa tiễn của quân Minh tuy vẫn còn rất nhiều, nhưng cung tiễn thủ đã bắn đến cánh tay rã rời. Lý Bảo sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền sai lính liên lạc phất cờ, điều một chi đội dự bị tới. Nghĩ nghĩ, Lý Bảo lại nói với một lính liên lạc, ngươi cưỡi ngựa đi truyền lệnh, bảo lôi hỏa binh ném chấn thiên lôi lên Lâm Sung. Vài khung Lâm Sung của Kim binh vẫn luôn dùng vải bố che đậy, lúc này bỗng nhiên để lộ vải bố, mới đẩy ra hơn 10 mét đã bị Lý Bảo phát hiện. Lính liên lạc cưỡi ngựa chạy như điên, theo đường cái sông lên tường thành, dọc theo đường vận binh hô to, lôi hỏa binh nghe đây, ném chấn thiên lôi lên Lâm Sung. Cái gọi là lôi hỏa binh là tên Lý Bảo đặt cho quân ném lựu đạn. Hắn chọn một nhóm người khỏe mạnh, chuyên dùng để ném mạnh chấn thiên lôi. Lúc này vài khung Lâm Sung còn ở rất xa, lôi hỏa binh có đủ thời gian chuẩn bị. Hoàng Nhan Tông bật trong tay không có hợp đâm mảnh an, lần này vì công thành, hắn chọn những chiến sĩ dũng mãnh nhất, mỗi người mặc 2 lớp giáp trụ cỡ trung. Một số được bố trí trong Lâm Sung, một số giấu sau đi tường chắn mái. Khi Lâm Sung tiếp cận tường thành, dũng sĩ Kim Quốc sau đi tường chắn mái cũng giơ thang bay ra, dẫm lên sườn dốc do tường ngoài sụp đổ mà xông lên. Mũi tên rơi vào những binh sĩ Kim mặc hai lớp giáp này, đình đình đàng đàng vang lên không ngừng, nhưng sát thương lại cực kỳ hạn chế. Vàng nóng đâu, mau mang lên. Theo tiếng kêu, thứ hỗn hợp cặn bã đun sôi ào ào dội xuống, ngay lập tức biến thành tiếng kêu la thảm thiết của đám dũng sĩ Kim Quốc đang cố trèo lên. Lớn biến thừa lúc quân Minh vừa dội xong hai đợt vàng nóng, liền dẫn thân binh rời khỏi mái che trên tường thành. Lớn biến này, tên thật là Thác Bất Giả, xuất thân từ quý tộc Bột Hải Liêu Dương, được A Cốt đã nhận làm con nuôi. Trong tất cả người Bột Hải, Lớn biến được đánh giá là người lập nhiều chiến công nhất. Hắn vừa là con nuôi của A Cốt đã, lại có thế lực lớn ở Liêu Dương chống lưng, bản thân lại lập vô số chiến công, nên đã là vạn hộ của Kim Quốc, về sau thậm chí còn làm đến hữu thừa tướng, còn được Hoàng Nhan Lượng phong làm thần lộc quận vương. Để một vạn hộ liều chết xông lên trước như vậy, có thể nói Hoàng Nhan tông bậc đã dốc hết vốn liếng. Chỉ thấy Lớn biến mặc ba lớp áo giáp, trên mũ giáp còn có mặt nạ và tấm che cổ, bộ dạng võ trang đầy đủ này không khác gì trọng giáp binh. Nhưng hắn lại chạy như bay trên sườn dốc gập ghềnh, hai tên thân binh giúp hắn leo lên những bậc thang tạm bợ, người này vừa né tránh tên và trường thương, vừa nhanh chóng trèo lên. Lý Bảo trong thành nhìn xa lên lầu, không thấy được đám tinh nhuệ đang ẩn nấp dưới mái che tường thành. Một tuyến quan chỉ huy phản ứng nhanh chóng, điều động lôi hỏa binh đến chỗ mấy nhóm tinh nhuệ quân địch đang di chuyển. Kim binh mặc hai ba lớp áo giáp, đủ tư cách hưởng thụ chấn thiên lôi. Lớn biến một tay nắm lấy thang, một tay cầm binh khí ngắn để đỡ, mấy lần suýt bị trường thương đâm xuống, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ đòn tấn công của quân Minh để tiếp tục trèo lên. Đúng lúc này, hắn thoáng thấy một vật rơi xuống. Một vật tròn vo, tựa như đá rơi, nhưng lại ném lệch, căn bản không trúng vào mình. Lớn biến lại dồn sức vào tay chân, trèo lên thêm một đoạn nữa. Ngay lúc hắn định xoay người leo lên tường thành, thì phía dưới truyền đến một tiếng nổ lớn oanh. Lớn biến căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cả người liền rơi xuống, bởi vì cái thang hắn vừa dẫm lên đã bị nổ gãy. Mấy tên tinh nhuệ Kim Quốc mặc song giáp phía dưới, bị chấn thiên lôi đánh gãy chân, bởi vì lựu đạn rơi ngay bên cạnh chúng. Đám kim binh xung quanh bị tiếng nổ làm choáng váng, không tiếp tục tiến công, cũng quên cả việc bỏ chạy, mà ngây người đứng tại chỗ. Lớn biến vì leo tương đối cao, không bị ảnh hưởng bởi xung kích của vụ nổ, ba lớp giáp trụ cũng bảo vệ tốt khỏi những mảnh đạn văng tung tóe. Hắn ngã xuống lộn nhào, choáng váng đầu óc, cố gắng bò dậy. Nhanh cứu vạn hộ. Càng nhiều thân binh bất chấp nguy hiểm, nhanh chóng xông lên sườn dốc cứu viện, muốn đưa Lớn biến rời khỏi chiến trường trước đã. Đám thân binh này vừa xông lên, lại một quả chấn thiên lôi khác rơi xuống. Oanh. A Cốt đã con nuôi, vạn hộ của tộc Bột Hải, tương lai là thần lộc quận vương Kim Hữu thừa tướng của Kim Quốc Lớn biến, một bên bắp chân bị nổ bay, bên còn lại thì nứt xương. Đám thân binh xông lên cũng ngã xuống một mảng lớn. A, chân của ta. Lớn biến thế mà vẫn chưa chết, mãi đến hơn 10 giây sau mới cảm thấy hai chân đau nhức dữ dội, rồi phát hiện một chân của mình đã không còn, chân còn lại thì vặn vẹo một cách quái dị. Hoàng Nhan Tông bậc đang dùng kính viễn vọng để xem cảnh tượng xông lên thành, hắn đã suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra được diệu kế công thành này. Hai lần nổ tung, Hoàng Nhan Tông bậc đều tận mắt chứng kiến. Cái này. Đây là cái gì? Hoàng Nhan Tông bậc sợ đến nói chuyện cũng run rẩy. Quân Kim dựng lôi xung đỉnh chóp có tấm che chắn, hai cung tiễn thủ từ trên cao bắn tên xuống quân sĩ nhà Minh. Quân Minh cũng bắn trả, nhưng tấm che cản trở, khó mà trúng đích. Vô số hỏa tiễn cắm vào lôi xung, nhưng lớp ngoài bọc da trâu, nhất thời khó bén lửa. Muốn ném chấn thiên lôi nặng 4 cân lên đỉnh lôi xung, việc này với lôi hỏa binh không khó. Nhưng quân Kim có hai cung tiễn thủ quấy rối, lại thêm giáp sĩ trường thương đâm vào đầu tường, lỡ lôi hỏa binh trúng tên ngã xuống, chấn thiên lôi có thể rơi xuống nổ ngay trên đầu quân mình. Vậy nên khi lôi xung tiến đến nửa đường, lôi hỏa binh đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ dùng cây gỗ dài và dây thừng nhỏ làm túi lưới đơn giản. Đặt chấn thiên lôi vào túi lưới trên đầu cán dài, đốt ngòi rồi dùng cán dài đè lên tường chắn mái vương ra ngoài, thủng bài thủ thì giơ thuẫn che tên cho lôi hỏa binh. Một chiếc lôi xung dần áp sát tường thành, giáp sĩ Kim tay cầm trường thương đã đâm vào đầu tường. Giáp sĩ Kim hàng sau tay cầm binh khí ngắn, chỉ cần đủ gần, chúng sẽ nhảy lên tường thành. Châm lửa. Ngòi lửa làm từ trữ ma cháy bùng, nhanh chóng đốt ngòi nổ chấn thiên lôi. Cán dài lấy tường chắn mái làm điểm tựa, một lôi hỏa binh nghiêng lên đẩy ra, mũi tên quân Kim bị đại thuẫn binh nhà Minh cản lại. Tay lính Kim vẫn đâm trường thương, chợt thấy cán dài đưa tới, càng lúc càng gần, vượt qua tấm che lôi xung, chĩa thẳng lên đầu chúng. Đây là vật gì? Lính Kim vừa đâm, vừa nghiêng người nhường chỗ cho giáp sĩ cận chiến leo lên. Nằm xuống. Oanh. Một tiếng nổ lớn, chấn thiên lôi treo trên cán dài nổ ngay trên đầu 8 lính Kim. Toàn bộ chết tại chỗ, không một ai sống sót. Quân Minh gần Lôi Xung đều nằm rạp xuống, cả đại thuẫn thủ cũng dán thuẫn vào tường, tránh mảnh đạn văng trúng. Á mông ta! Vẫn có người trúng chiêu, nằm xuống thì bị mảnh đạn găm vào mông. Lôi hỏa binh gây ra tất cả lại bình an vô sự, hắn nấp sau tường chắn mái, hai tay kéo cán dài, dùng tường chắn mái làm điểm tựa cố định. Lại đến, lại đến. Tiểu đội trưởng hô lớn, một lôi hỏa binh khác đã đưa chấn thiên lôi lên. Lôi Xung có mấy tầng, mỗi tầng đứng được 8 người. Vừa nổ chết tầng trên cùng, lính kim tầng dưới có thể bò lên bất cứ lúc nào. Thực tế, lính kim tầng dưới đang hoang mang. Chúng nghe tiếng nổ kinh khủng, vì lính kim tầng trên chết quá nhanh, không kịp kêu la báo hiệu. Mãi hơn 10 giây sau, một lính kim tầng dưới mới tò mò leo lên thang. Vừa nhô mắt lên khỏi bậc thang, hắn thấy ngay một đống thi thể, lại còn tàn khuyết không nguyên vẹn. 8 lính kim bị nổ chết, trừ 2 cung tiễn thủ, đều mặc 2 lớp giáp. Nhưng chấn thiên lôi nổ ngay trên đầu, dù không bị mảnh đạn xuyên giáp, đầu cũng bị xung kích chấn nát. 2 tên gần nhất, đầu đã biến dạng. Phía trên thế nào? Một viên tướng kim quát hỏi từ tầng 2. Lính kim leo lên xem xét, vô thức đáp, chết, chết, chết, chết hết. Tướng kim hỏi, ai chết? Lính kia nói, chết hết cả. Cuộc đối thoại đột ngột gián đoạn, không biết tiếp tục thế nào. Cuối cùng, tướng kim gầm lên, đều leo lên, nhanh chóng đăng thành. Lính kim tầng dưới không hiểu chuyện gì, thúc giục tên đang leo trên thang. Nhưng tên kia bị 8 thi thể dọa sợ, chân tay bủng rủng không nhúc nhích, nhanh chóng bị đồng đội kéo xuống. Một lính kim khác leo lên, cũng bám vào thang bất động, rồi kinh hãi kêu, đừng đừng lên, quân địch biết pháp thuật. Mau đăng thành, kẻ sợ chết thì chết. Tướng kim gầm thét. Lính kia chỉ còn cách leo lên, rồi từng người một đi lên, nhìn thi thể xung quanh, mặt mày ngơ ngác. Châm lửa. Lính kim vừa bò lên, thấy cán dài treo cục sắt đưa tới, dù không biết là cái gì, nhưng theo bản năng hoảng sợ kêu, chạy mau. Mấy người cùng nhào xuống thang, nhưng thang chỉ cho một người qua. Oanh. Lại một tiếng nổ, đỉnh lôi xung lại không còn ai sống sót. Viên tướng kim rốt cục nhận ra có gì đó không ổn, run rẩy tự mình leo lên, vừa thò đầu ra đã rụt lại, hoảng hốt hô, mau rút lui. Những chuyện tương tự xảy ra ở mọi chiếc lôi xung. Tinh nhuệ kim ẩn trong lôi xung và sau tường chắn mái, chừng hơn 20 đội, bị nổ cho kinh hồn bạc vía tháo lui. Đám hán tộc và bột hải tộc pháo hôi vốn đã mất tinh thần chiến đấu, thấy tinh nhuệ kim cũng bỏ chạy, bèn nhao nhao chạy tán loạn. Treo tác. Cung tiễn thủ mỏi tay, cắn răng bắn tên vào đám địch đang chạy trốn. Dân phu từ một chỗ khác trên tường thành, bị sĩ quan thúc giục treo giỏ xuống. Một số dân phu xách thùng dầu, cầm đuốc, đi đốt các loại khí giới công thành của địch. Số khác thì nhặt mũi tên dưới thành, thậm chí nhặt đá bỏ vào sọt, dân phu trên thành kéo sọt thu vật tư. Khí giới công thành quân Kim chế tạo bao ngày, bị quân Minh đốt sạch. Hoàng Nhan Tông Bật và Hoàng Nhan Thác Lại đều có kính viễn vọng phỏng chế từ Yên Sơn Phủ, thấy rõ nhiều vụ nổ. Còn muốn công thành không? Hoàng Nhan Thác Lại hỏi. Hoàng Nhan Tông Bật cũng sùng đạo Phật, thậm chí sau khi thắng trận còn vơ vét tượng Phật và kinh Phật, hắn miệng khô lưỡi đắng nói, quân Minh chẳng lẽ có Lôi Thần Bồ Tát giúp đỡ? Thần linh Phật đạo hai giáo đều hấp thu lẫn nhau. Lôi Thần đạo giáo dung nhập Phật giáo thành hộ pháp, hình tượng hai tay cầm dùi trống, sau lưng một vòng quang hoàng xếp nhiều mặt trống. Hoàng Nhan Thác Lại lại duy vật hơn, Lôi Thần Bồ Tát ở đâu ra? Rõ ràng lại là súng đạn gì đó. Hoàng Nhan Tông Bật cố trấn định, có súng đạn này, công thành càng khó hơn. Triệt binh đi, Hoàng Nhan Thác Lại nói, giáp sĩ phái ra hôm nay đều sợ vỡ mật, cả Thác Không Giả cũng gãy. Thác Không Giả là dũng sĩ số một bột hải tộc, hắn chết vì súng đạn quân Minh, binh bột hải sợ không ai dám công thành nữa. Dù cưỡng ép tiến đánh, cũng sẽ tháo chạy rất nhanh. Huy động nhân lực, tốn vô số lương thảo, chẳng lẽ cứ vậy rút lui. Hoàng Nhan Tông Bật không cam tâm, hắn lâu ngày ở kinh thành, ít có cơ hội cầm quân. Không rút lui thì sao? Hoàng Nhan Thác Lại chất vấn, không phái tinh nhuệ công thành, căn bản không lên được. Phái tinh nhuệ, quân Minh lại dùng súng đạn. Dù kéo dài một hai tháng, dùng pháo xe oanh sập tường thành, quân Minh có súng đạn thì sao công vào được? Hao tổn hết lương thảo, đến lúc đó có khi toàn quân bị diệt. Hoàng Nhan Tông Bật bình tĩnh suy nghĩ, lại nhớ tới hình ảnh vụ nổ trong kính viễn vọng, phẫn quốc nắm tay, đêm nay cùng nhau triệt binh, ta về Cẩm Châu, ngươi về U Châu, chờ sau này lương thảo đầy đủ tái chiến. Hai đạo quân kim chậm rãi rút về đại doanh. Hoàng Nhan Tông Bật cẩn thận từng bước, mong quân Minh ra khỏi thành truy sát, để hắn thừa cơ giả chiến thắng lợi. Nhưng quân Minh không hề xuất kích. Lý Bảo chỉ phái một ít quân sĩ, dẫn dân phu dọn dẹp chiến trường, chờ ngày mai tiếp tục thủ thành. Lưu Ngạc lần này cũng theo Hoàng Nhan Thác Lại xuất chinh, hơn nữa hán binh dưới trướng hắn, có một đội bị coi là pháo hôi công thành. Về đến đại doanh, Lưu Ngạc gọi Lưu Sư Tử đến, cấp trên có lệnh, các bộ thu dọn đồ đạc, đêm nay rút lui. Ngươi xuống chuẩn bị đi. Lưu Sư Tử không lập tức lĩnh mệnh, mà nói, huynh trưởng, súng đạn quân Minh càng lợi hại, Kim Quốc e là không bền. Chúng ta có nên Lưu Ngạc nói, chờ về Yên Sơn Phủ, ta lập tức viết thư cho Chu Thái Tử. Lưu Sư Tử lúc này mới vui vẻ, Kim Nhân nếu đại bại, tất phải ép các tộc dời đến Liêu Đông. Đến lúc đó U Yến đất đai thưa thớt, Đại Minh còn phải nhờ Lưu gia ta, nếu không Chu Thái Tử đừng hòng mộ binh ở Bắc Địa. Lưu Ngạc ngẫm nghĩ rồi nói, chỉ như vậy thôi thì chưa đủ, phải tìm cơ hội lập công lớn cho Đại Minh, có được sự trọng dụng của Chu Thái Tử. Hay là hành thích Hoàng Nhan Tông Bật? Lưu Sư Tử đề nghị. Lưu Ngạc lắc đầu, hành thích mạo hiểm quá lớn. Nếu có thể, tốt nhất là tìm cơ hội phản chiến ngay khi hai quân giao chiến. Nếu không có cơ hội đó, thì đợi chủ lực kim binh rút đi, ta sẽ dẫn quân chặn giết đám di dân các tộc. Vừa cướp được tiền của, lại có thể lấy thủ cấp lập công. Đặc biệt là tên mưu sĩ họ Lộc của Hoàng Nhan Tông Bật. Chu Thái Tử hận thấu xương kẻ đã cắt tay Lộc Dần, chắc chắn sẽ trọng thưởng chúng ta. Lưu Sư Tử cười nói, huynh trưởng quả nhiên là thông minh. Lý Bảo biết Kim Nhân sẽ rút quân, nhưng không rõ thời điểm nào. Hắn luôn phái người theo dõi, nhưng xung quanh doanh trại Kim đều là kỵ binh, quân Minh không thể tiếp cận do thám. Khinh kỵ binh của quân Minh chỉ có thể thăm dò từ xa, cảm giác được doanh trại Kim có động tĩnh, muốn tới gần nhưng lại bị kỵ binh Kim ngăn cản. Sau khi mất hơn 10 khinh kỵ binh, vẫn không thể có được tin tức xác thực. Mãi đến hừng đông ngày hôm sau, thám mã quân Minh mới tiếp cận được doanh trại Kim, phát hiện Kim binh đã rút đi từ lâu. Truy. Lý Bảo để lại 1.000 quân phòng thủ, đem vũ khí vừa tịch thu được phân phát cho dân phu, nông dân trai tráng, rồi dẫn số quân còn lại ra khỏi thành truy kích. Đương nhiên là đi bằng thuyền. Hắn không truy theo Hoàng Nhan Thác lại, đường về quá xa xôi, mà tên kia chắc chắn đã phòng bị nghiêm ngặt. Ngược lại, đường về của Hoàng Nhan Tông Bật gần Cẩm Châu hơn, chỉ cần rút về đó là an toàn, kim binh trên đường này chắc chắn sẽ lơ là hơn. Trên đường đi qua Cảm Hoa đảo, Lý Bảo đem quân trú đóng trên đảo cũng mang theo, cùng nhau ngồi thuyền biển tiến về mai phục trên đường rút quân của kim binh. Hoàng Nhan Tông Bật cũng đề phòng Lý Bảo ngồi thuyền truy sát, hắn phái ra hơn 1.000 kỵ binh đi dò đường. Đám kỵ binh này phi nước đại 50 dặm, đến một con sông không tên. Đời Minh gọi là Ninh Viễn Hà, đời Thanh gọi là Hưng Thành Hà, còn bây giờ thì chẳng có tên gọi ra hồn. Kỵ binh tuần tra hai bên bờ sông, nơi đây là khu vực nguy hiểm nhất trên đường kim binh rút quân. Hoàng Nhan Tông Bật dẫn đại quân đi 2 ngày, toàn quân bình yên qua sông, lòng cảnh giác giảm đi một nửa. Lại đi một ngày, kim binh liên tiếp vượt qua Ngũ Dặm Hà ở Hồ Lô Đảo và Liền Sơn Hà, Hoàng Nhan Tông Bật hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, chỉ cần đi thêm mấy chục dặm nữa là đến Cẩm Châu thành, phía trước đa số là đường bằng phẳng, hơn nữa đường đi trở nên đặc biệt rộng, toàn quân không cần phải kéo thành một hàng dài hành quân. Không còn địa điểm thích hợp để quân Minh bố trí mai phục nữa. Vượt qua hơn 20 dặm Sơn Hà, phía trước quân Kim là một dòng sông nhỏ. Qua con sông này, địa hình trở nên khoáng đạt hơn. Từ chân núi đến bờ biển rộng tới 12 dặm, kỵ binh Kim Quốc có thể tha hồ rong ruổi. Tiến thêm 2 dặm rưỡi, Hoàng Nhan Tông Bật chỉ vào một gò núi nhỏ phía trước nói, hạ trại, lấy gò núi này làm trung tâm. Thời kỳ Liêu Kim, dân cư ở đây thưa thớt, không có địa danh nào đáng kể. Nhưng 800 năm sau, nơi này sẽ diễn ra một trận chiến dịch nổi tiếng, chiến dịch Tháp Sơn. Tháp Sơn không có thác, cũng chẳng có núi non gì. Hoàng Nhan Tông Bật chỉ vào gò đất nhỏ, đó là điểm cao nhất trong vòng 10 dặm. Hắn cho dựng soái trướng trên gò núi, từ trên cao nhìn xuống khống chế mọi hướng. Sĩ tốt và dân phu vây quanh gò núi nhỏ để hạ trại. Dưới trướng Hoàng Nhan Tông Bật lúc này chỉ có hơn 5.000 quân mãnh An Mưu Khắc, 6.000 dân binh được trưng tập từ các bộ tộc khác, cùng mấy ngàn dân phu mang theo vũ khí thô sơ, không giáp. Doanh trại được dựng lên, phía tây giáp con sông nhỏ, phía đông kéo dài hơn một dặm. Hoàng Nhan Tông Bật dùng kính viễn vọng quan sát phía nam, hạ lệnh, hướng về phía biển, dựng hàng rào phòng thủ, ban đêm phải cẩn thận. Đại quân hạ trại có 3 phương thức. Thứ nhất, cắm thương làm ranh giới. Cách này thường dùng ở khu vực do ta kiểm soát, cơ bản không có nguy hiểm gì. Người ta cắm trường thương xung quanh doanh trại, coi như xác định giới hạn, không cho phép dân thường tiến vào. Thứ hai, dựng hàng rào. Có thể phòng ngừa địch nhân quy mô nhỏ và giả thú, thường dùng khi hành quân nhanh hoặc ở khu vực không quá nguy hiểm. Thứ ba, xây dựng doanh trại kiên cố. Cách này cần đào hào, xây tường đất, trong doanh trại còn phải có vọng lâu, đài quan sát và các công trình khác, thường dùng khi hai quân đối đầu hoặc ở khu vực nguy hiểm. Mặc dù nơi này đã gần Cẩm Châu, thuộc khu vực do quân Kim kiểm soát, nhưng Hoàng Nhan Tông Bật vẫn lo lắng quân Minh từ biển đánh úp. Hắn cho cắm thương làm ranh giới ở ba mặt đông, tây, bắc, còn phía nam đối diện biển thì dựng hàng rào, đồng thời phái kỵ binh tuần tra bờ biển. Thuyền của Lý Bảo đi nhanh, đã đợi một ngày một đêm. Trong đó 2.000 quân Minh ẩn náu trên đảo nhỏ trong vòng 2 dặm. 3.000 tinh binh dòng chính của Lý Bảo đã bí mật đổ bộ từ tối hôm qua, hành quân đêm về phía bắc, ẩn nấp trong hốc núi ở mặt bắc chân núi. Khi đóng quân ở Cảm Giác Hoa Đảo, Lý Bảo đã nhiều lần cướp bóc ở hành lang Liêu Tây, thuộc lầu vùng này. Hắn thậm chí có thể đoán được điểm hạ trại hàng ngày của quân Kim. Quân Kim rút đi vào nửa đêm, xế chiều thì đến sông Hưng Thành. Vì vậy, điểm hạ trại đầu tiên của quân Kim chắc chắn ở bờ đông hoặc bờ tây sông Hưng Thành. Điểm hạ trại thứ hai của quân Kim phần lớn ở khu vực Hồ Lô Đảo ngày nay. Nơi đó có hai con sông, chỉ cần xem quân Kim vượt qua sông nào rồi hạ trại. Điểm hạ trại thứ ba của quân Kim chắc chắn ở gần Tháp Sơn, hơn nữa hôm nay quãng đường hơi ngắn, thời gian dư dả, chắc chắn sẽ vượt sông rồi hạ trại. Mà điểm cao gần Tháp Sơn chỉ có một gò núi nhỏ này, soái trướng của Hoàng Nhan Tông Bật chắc chắn sẽ dựng trên gò núi. Phần lớn kỵ binh tinh nhuệ của Hoàng Nhan Tông Bật cũng sẽ giữ lại một đội trên núi, khi có chiến sự có thể lao xuống bốn phía. Lý Hòa Thượng không phải hòa thượng, hắn là một người thợ. Hắn không biết bao nhiêu đời tổ tiên bị bắt làm tù binh vào những năm đầu của nước Liêu, cùng với những người Hán làm thợ, nông dân khác, bị di chuyển tập thể đến Cẩm Châu định cư. Cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua, một lượng lớn thợ và nông dân bột hải tộc cũng bị nước Liêu di chuyển đến Cẩm Châu sinh sống. Trong giai đoạn đầu, chính thể nước Liêu vô cùng phức tạp, thậm chí cho phép các gia tộc quyền thế nắm giữ địa bàn. Thế là mới có chuyện Mang Châu, Mang Huyện, gia tộc quyền thế có thể cho lấy cho đoạt trên địa bàn của mình. Đến giai đoạn sau của nước Liêu mới dần dần thu hồi một phần quyền lực. Nhưng Cẩm Châu vẫn không thay đổi, bởi vì nó là Mang Châu của Hoàng đế nước Liêu. Tổ tiên của Lý Hòa Thượng đời đời kiếp kiếp là thợ, mỗi đời ít nhất phải có một người kế thừa nghề này. Bởi vì Hoàng đế nước Liêu phái rất nhiều quý tộc đến quản lý Cẩm Châu, gia đình thợ phải thay phiên phục dịch cho Hoàng đế và quý tộc, miễn phí chế tạo các loại vật phẩm cho quan phủ hoặc quý tộc. Cuối thời Liêu đại loạn, Cẩm Châu cũng chết không ít người. Nhưng người Kim đánh hạ Yên Sơn Phủ, di chuyển một lượng lớn dân cư đến, Cẩm Châu nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Thời gian lại trôi qua, bởi vì thuế khóa và lao dịch của nước Kim quá nặng. Lần này Lý Hòa Thượng thậm chí bị điều theo quân, chế tạo khí giới công thành cho quân Kim. Tiếng nổ ngoài thành hắn cũng nghe thấy, nhưng khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ. Hắn nghe Đỗ Ba, một người thợ cùng đi theo quân nói rằng, quân mình có lôi thần Bồ Tát phù hộ, giáng xuống sấm sét giết chết quân Kim, nên tứ thái tử mới rút quân trong đêm. Hai ngày trước, mọi người rất hoang mang. Không chỉ vì nguyên nhân rút quân trong đêm, mà còn vì địa hình gập ghềnh chật hẹp ven đường, đội ngũ kéo dài như rắn. Đội hình hành quân này rất dễ bị tấn công, tứ thái tử Kim Ngột Thuật ra lệnh cưỡng chế toàn quân mặc giáp đi đường. Không những phái đại lượng kỵ binh trinh sát phía trước và phía sau đội ngũ, mà còn phái tinh binh đi quan sát bờ biển. Bây giờ cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ, phía trước là Cẩm Châu, bốn phía bằng phẳng. Lý Hòa Thượng tuy không hiểu đánh trận, nhưng cũng biết nơi này rất khó bố trí mai phục. Bận rộn một hồi, trời sắp tối. Lý Hòa Thượng bưng một bát cháo mạch, cháo vừa loãng, vừa lẫn nhiều vỏ trấu. Hắn thầm nghĩ, một ngày ăn hai bữa, đều là cháo loãng, thế này làm sao đi đường? Về nhà là tốt rồi. Đỗ Ba an ủi. Những người thợ theo quân như bọn hắn mang theo cả bộ công cụ đi đường, khi hạ trại cũng phải bỏ sức ra. Vừa mới đi dựng hàng rào gỗ ở phía nam doanh trại, đã khiến Lý Hòa Thượng mệt lả, lại chỉ được một bát cháo loãng rồi đuổi đi. Cơm nước của dân binh được trưng tập còn tốt hơn của thợ một chút. Mà cơm nước của thợ thủ công lại thân thiết hơn của dân phu. Ăn ngon nhất đương nhiên là đám quân mãnh an mưu khắc. Ăn một bát cháo loãng lẫn vỏ trấu vào bụng, Lý Hòa Thượng vẫn thấy đói. Hắn ôm bụng nằm co quắp lại, tự nhủ, ngủ đi, ngủ một giấc là no thôi. Đỗ Ba để thùng đựng công cụ bên cạnh, cuốn dây lưng quanh cổ tay vài vòng, tay nắm chặt mới nhắm mắt, đó đều là đồ nghề kiếm cơm của hắn. Dù đói đến hoa mắt, nhưng thực sự quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Lưu Thăng lại là dân binh được trưng tập từ phủ Quảng Ninh, hắn là người Khiết Đan, họ Lưu là thế gia vọng tộc Khiết Đan. Phủ Quảng Ninh mấy năm nay mở rộng chế độ mãnh an mưu khắc, bây giờ lại song hành cả chế độ mãnh an mưu khắc và trưng tập. Năm ngoái thu lương, Lưu Thăng còn lại không bao nhiêu, mẹ hắn còn chết bệnh vì thiếu dinh dưỡng. Năm nay vừa thu hoạch lúa mạch, thậm chí còn chưa kịp nộp thuế, Lưu Thăng đã bị bắt lính đi đánh trận. Hắn bị sắp xếp vào đội pháo hôi công thành, liên tục mấy lần thoát chết. Khi tứ thái tử hạ lệnh rút quân, Lưu Thăng như trốn khỏi địa ngục, kinh hồn bạc vía mà đi. Hai ngày trước, hắn sợ đến mức không ngủ được, luôn cảm thấy quân Minh sẽ đuổi theo. Tối nay thì yên tâm hơn, cũng sắp đến Cẩm Châu, qua Cẩm Châu là đến quê nhà Quảng Ninh phủ. Phù phù phù bên tai truyền đến tiếng lẩm bẩm của đồng hương đồng đội, Lưu Thăng bực mình nói, thằng cha này ngủ nhanh thật, ngáy như sấm đánh. Phần lớn dân binh được trưng tập không có giáp, nhưng có thể tự chuẩn bị giáp trụ, hoặc sĩ quan cấp thấp có thể mang giáp da. Lưu Thăng không có giáp trụ, mặc áo vải ngủ say. Doanh trại bên cạnh lại là quân Mãnh An Mưu Khắc, bọn họ hai ngày trước vẫn mặc giáp hành quân. Dù đi rất chậm, nhưng vẫn mệt muốn chết, tối nay cuối cùng cũng được cởi giáp trụ ngủ yên. Hoàng Nhan Tông Bật cũng không yêu cầu quá nhiều, hắn tự mình cưỡi ngựa đi tuần tra doanh trại phía nam, nói với quân Mãnh An Mưu Khắc ở đó, các ngươi đều là tinh nhuệ, nơi này đối diện biển, các ngươi nhất định phải mặc giáp trụ, cầm binh khí đi ngủ. Đợi chủ soái rời đi, các binh sĩ lầm bầm, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Nhưng quân lệnh có thể lơ là, mặc nguyên bộ giáp đi ngủ rất khó chịu. Bọn họ lặng lẽ nới lỏng đai lưng, nới lỏng các khớp nối của giáp gỗ, quân quan đến kiểm tra cũng khó phát hiện. Dù sao cũng gần đến Cẩm Châu, quân Minh còn đánh đến được sao? Lừa gạt thì cứ lừa gạt thôi. Canh tư. Không chỉ doanh trại kim binh chìm trong giấc ngủ say, ngay cả kỵ binh kim quốc tuần tra ven biển cũng mệt mỏi rã rời, xuống ngựa ngủ gật, chỉ còn vài người gắng gượng tuần tra. Đảo đánh cá sơn, cái tên nói lên tất cả, đảo phủ đầy rừng núi rậm rạp. Hơn 2000 quân Minh, nửa đêm dương buồm gỗ xuất phát, hướng bờ biển cách đó chưa đầy 2 dặm mà tiến. Hồ Diên Thông phụ trách chỉ huy đội quân này, trong đó có 200 người trước kia là quân Đại Tống đóng quân ven biển, còn lại đều là cường đạo Sơn Đông được chiêu mộ sau này. Sau khi lên bờ, bọn hắn chậm rãi tập kết, rón rén tiến về phía đại doanh kim binh cách đó vài dặm. Đi chưa được bao lâu, một kỵ binh kim quốc tuần tra từ xa chậm rãi cưỡi ngựa tới gần. Đêm tối như mực, cả hai bên đều không phát hiện ra đối phương. Hồ Diên Thông vẫn tiếp tục dẫn quân tiến bước, hơn 2000 quân Minh số lượng quá đông, dù cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi gây ra tiếng động. Kỵ binh kim kia nghe thấy tiếng động, vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy nơi xa bóng người lay động, lờ mờ có rất nhiều bóng dáng. Ở tiếng tù và vang lên, kinh động đến doanh trại kim binh. Hoàng Nhan Tông Bật vẫn luôn mặc giáp trụ, hắn xoay người chạy ra khỏi trướng, nói với thân binh đang chạy tới, quân Minh quả nhiên từ biển đánh úp doanh trại, truyền lệnh các bộ không được hoảng loạn, lập tức tập kết về phía soái trướng. Tướng sĩ Nam Doanh mặc giáp trụ ngủ, lệnh bọn chúng kết trận ngăn cản, chờ ta dẫn quân đến cứu viện. Hành tung đã bại lộ, Hồ Diên Thông không hề rút lui, ngược lại giơ súng hô lớn, giết. Hơn 2000 quân Minh xông thẳng về phía doanh trại hơn 10000 kim binh. Lý Bảo cùng 3000 tâm phúc của hắn đóng quân cách doanh trại kim binh xa hơn một chút, bọn hắn ẩn mình dưới chân núi phía bắc. Vừa chạy vội được nửa đường, liền nghe thấy doanh trại kim binh ồn ào náo động, Lý Bảo ra lệnh, toàn quân tăng tốc tiến lên, Hồ Diên Thông bị phát hiện rồi. Lưu Thăng ngủ say như chết, tiếng tù và cũng không đánh thức được hắn. Cho đến khi có sĩ quan cưỡi ngựa đến bắt doanh, vừa đi vừa lớn tiếng hô hào tập hợp binh lính, Lưu Thăng mới giật mình tỉnh giấc. Gã sĩ quan vội vàng hấp tấp bò dậy, vừa chạy vừa mặc giáp da. Phản ứng đầu tiên của Lưu Thăng là bỏ chạy, thậm chí đến binh khí cũng không kịp lấy. Chạy được một đoạn, đã thấy mấy kỵ binh xông tới chặn đường, khiến hắn cùng đám hội binh khác sợ hãi vội vàng quay trở lại, mơ mơ màng màng đi theo mọi người tập kết. Mà gã sĩ quan của Lưu Thăng, khi tập hợp binh sĩ mới phát hiện ra mình chỉ lo mặc giáp mà quên mang binh khí. Ngoại trừ Nam Doanh kim binh phòng bị nghiêm ngặt còn có chút tra gián, các doanh trại ở những hướng khác đều hỗn loạn tưng bừng. Xếp hàng tiến quân, hướng soái trướng mà tiến. Lại một đội kỵ binh kim quốc tới, vừa đi vừa hô hào thúc giục. Lưu Thăng từ bừng tỉnh, chạy trốn, rồi quay trở lại tập kết, lề mề mất hơn 10 phút, hơn nữa căn bản không thể hoàn thành tập kết. Chủ yếu là do trước đó chạy loạn, không tìm thấy bộ đội của mình, cho dù trong doanh có đốt lửa cũng khó mà tìm đường. Một số dân binh do kim quốc trừng phạt, không tìm thấy đội ngũ của mình, dứt khoát lẫn vào các bộ đội khác cho đủ số. Bọn hắn còn đang lộn xộn tập kết, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng gào thét vang trời, giết nữ chân. Giết kim tặc. Lý Bảo cuối cùng cũng dẫn quân tới. Phía bắc có địch, mau quay người nghênh địch. Giết. 3000 tâm phúc của Lý Bảo một đường chạy chậm, khi tiếp cận doanh trại kim binh thì bắt đầu tăng tốc, vừa chạy vừa hò hét. Lưu Thăng lẫn trong đám quân lính trừng phạt, cố gắng quay người nghênh địch. Vốn dĩ đội ngũ chưa tập kết xong, đi được hơn 10 bước đã rối loạn cả lên, đêm tối như mực cũng không biết có bao nhiêu quân Minh đang đánh tới. Hơn nữa, cả hai hướng Nam Bắc đều có quân Minh tấn công. Chạy mau a, khi tiếng la giết của quân Minh càng ngày càng gần, đám dân binh kim quốc thiếu giáp trụ cuối cùng cũng bắt đầu bỏ chạy. Lưu Thăng khi làm pháo hôi công thành đã sợ vỡ mật, sớm đã là chim sợ cành công, hắn là một trong những dân binh bỏ chạy đầu tiên. Hơn nữa hắn còn biết không thể chạy về phía đông, nơi đó là đường về Cẩm Châu, quân Minh chắc chắn sẽ mai phục, mà nữ chân binh cũng sẽ chém giết những kẻ đào ngũ. Gần như là theo bản năng, Lưu Thăng liền ba chân bốn cẳng chạy về phía tây. Bên kia là doanh trại dân phu và công tượng, Lý Hòa Thượng, Đỗ Tam và đám công tượng khác bị lính nữ chân cưỡng chế không được đi lại, phải ở trong doanh trại chờ đợi chiến đấu kết thúc. nhưng đám dân binh Trưng Phát chạy tán loạn tới, đám công tượng và dân phu trực tiếp vỡ trận, không đầu không đuôi chạy tứ tán. Chạy trốn hướng nào? Đỗ Tam hỏi. Lý Hòa Thượng mang theo giọng khóc nức nở nói, không biết nữa, cứ chạy trốn trước đã, chạy qua sông chắc là không có truy binh đâu. Hết chương 719. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.